Chương 3780, sợ hãi. Từ Kiều Khải trong lời nói, Tần Phượng Minh có thể tưởng tượng đến cái kia tạo thực ma trùng lợi hại trình độ. Nếu như đang lúc mọi người trò chuyện với nhau thời điểm, kinh khủng kia ma trùng đột nhiên thức tỉnh, mấy tỷ số lượng ma trùng chen chúc mà ra, đem mấy người bọn họ toàn bộ vây giam ở trong đó. Bọn hắn có thể sống tính mạng xuống cơ hội, thật sự không nhiều lắm. Coi như là Tần Phượng Minh tế ra thần điện hoặc là thao thiết càn khôn quỹ, nghĩ đến cũng chỉ có rơi xuống phần. Vô khổng bất nhập giam cầm tu sĩ trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn, có thể ăn mòn ngũ hành năng lượng. Những thứ này khủng bố kỹ năng, thực sự quá khủng bố khó phá. Coi như là hắn có thể sử dụng thần bí nhỏ trong hồ lô chất lỏng không ngừng gia trì bản thân, sau đó khu động một kiện pháp bảo công kích những cái kia ma trùng, bằng ma trùng khủng bố ăn mòn ngũ hành năng lượng khả năng, Tần Phượng Minh nghĩ đến cũng sẽ không kiên trì bao lâu, liền triệt để đã không có pháp lực gia trì. Đang ở loại này khủng bố địa phương nguy hiểm, hắn ở đâu còn dám có chút lưu lại. Ba người khác, động tác cũng không so với Tần Phượng Minh chậm, lúc trước là vì thụ người chế trụ, Kiều Khải không dám tùy ý liền cấp tốc mà đi. Giờ phút này nói ra ma trùng khủng bố, nhìn thấy Tần Phượng Minh ba người sắc mặt đột nhiên thay đổi, sự sợ hãi trong lòng của hắn cũng lại lần nữa dâng lên. Tại nhìn thấy Tần Phượng Minh toàn thân ngũ thải hà quang thoáng hiện, Kiều Khải tự nhiên cũng là gấp trốn mà rời đi. Tư Vũ tuy rằng động tác so với Tần Phượng Minh chậm một tia, nhưng độn tốc, nhưng thật giống như so với Tần Phượng Minh còn gấp hơn tốc độ. Mấy cái chấp động, liền dĩ nhiên vượt qua Tần Phượng Minh. Khương Sâm tất nhiên là cũng sẽ không chậm mảy may, đi theo tại ba người sau lưng, cũng là kích bắn đi. Qua trong giây lát, bốn đạo thân ảnh liền biến mất ở xa xa phía chân trời chỗ. Dừng thân tại một chỗ cao lớn đồi núi phía trên, bốn người thân ảnh của, mới một lần nữa hiển hóa mà ra. Tuy rằng chỉ là bay chui ra khỏi mấy vạn dặm xa, nhưng Kiều Khải cùng Khương Sâm biểu lộ, cũng đã hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mới vừa một phen phi độn, Tần Phượng Minh mặc dù không có thi triển Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết, nhưng cũng đã đem thể linh độn kích phát đến cực điểm. Mà Thư Vũ khống chế độn quang, vậy mà so với Tần Phượng Minh độn tốc, còn giống như phải nhanh hơn một tia. Nữ tu cũng không có tế ra cánh chim, khu động ra tự thân tốc độ cao nhất. Thế nhưng là Kiều Khải cùng Khương Sâm, nhưng là thi triển ra tự thân cánh chim, đem tự thân độn tốc toàn bộ triển khai rồi. Coi như là như thế, cũng không quá đáng là cùng Tần Phượng Minh hai tốc độ của con người ngang hàng mà thôi. Chỉ là cái này độn thuật hạng nhất, hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ trong lòng đã như thế mặc cảm rồi. Bởi vì vũ dực tộc tu sĩ đều biết hiểu, hóa ra cánh chim sau đó, tự thân độn tốc, còn có thể tăng vọt không ít. Xa như thế khoảng cách, coi như là cái kia ma trùng thật sự thức tỉnh, cũng sẽ không lại truy độn đến nơi này rồi. Nếu như biết được cái kia ma trùng sẽ là khủng bố như thế, Tần Mỗ có hay không dám trở về cứu trợ hai vị đạo hữu, trong lòng thật đúng là đến phải cẩn thận suy nghĩ một phen. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, đầu nhưng là chuyển qua nhìn liếc sau lưng, hắn lúc này biểu lộ như trước lộ ra rất là âm trầm. Hắn lời ấy, tuyệt đối không phải là trong miệng nói một chút, nếu quả thật biết được cái kia ma trùng là khủng bố như thế, lấy Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, chắc là sẽ không mạo hiểm đi giải cứu hai gã không biết tính danh người đấy. Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ, đồng dạng sắc mặt phải biến đổi. Trong lòng cũng là nghĩ tới điểm này, kinh khủng kia ma trùng, Tần Phượng Minh không có một tia muốn đem chi bắt chi ý. Loại này kinh khủng ma trùng, coi như là thừa dịp kia mê man thời điểm đem chi bắt lại, nhưng nếu muốn từng cái nhận chủ, chính là cho Tần Phượng Minh mấy chục năm công phu, nghĩ đến cũng sẽ không đem bao nhiêu ma trùng hoàn thành nhận thức chủ trình tự. Bởi vì thật sự cấm thần thuật nhận chủ, cần bản thân thần hồn lực lượng gia trì, coi như là Tần Phượng Minh thần hồn cường đại, cũng là rất là tiêu hao. Hai vị đạo hữu hiện tại đã ly khai kinh khủng kia chi địa, phía dưới hai vị đạo hữu có thể tự hành rời đi. Hy vọng 20 năm về sau, ta và ngươi còn có thể cổng truyền tống chỗ gặp nhau. Nếu không, coi như là hai vị khế ước không thể hoàn thành. Nhìn hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh nói ra từ biệt nói như vậy. Trong lời nói, rất có nhắc nhở chi ý, cái kia khế ước sự tình, ta hai người tự nhiên sẽ hoàn thành, hai vị bảo trọng. Hai gã tu sĩ hướng Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ liền ôm quyền, thân hình chuyển một cái, như vậy đã đi xa. Thật không ngờ đạo hữu như thế xử lý việc này, như vậy tự nhiên rất tốt, có thể cho ta và ngươi không cần khó khăn liền có thể đạt được một ít táng thánh cốc làm cho sản xuất bảo vật. Nếu như về sau còn có loại này sự tình, đến lúc đó bổn cô nương ra tay, nghĩ đến làm so với ngươi còn tốt hơn. Tư Vũ nhìn về phía Tần Phượng Minh, khóe miệng hơi có đường cong cong lên, trong miệng lời nói, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh chuyện làm rất là tâm hỉ, trong lòng rất có kích động chi ý. Phen này ra tay, Thư Vũ một cái đứng ngoài quan sát. Nàng bổn ý là muốn nhìn một chút Tần Phượng Minh thủ đoạn như thế nào. Trong khi nhìn thấy Tần Phượng Minh không có ra tay công kích đến, liền đem một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ bắt giữ rồi. Trong lòng cũng là rất là ý động, nàng thân ngay tại chỗ, cũng không có phát hiện Tần Phượng Minh khi nào đem một đạo quỷ dị kinh khủng sợi tơ tế ra đấy, chính là thanh đoản kiếm này, nàng cũng chưa từng phát hiện. Chỉ dựa vào thủ đoạn như thế, cũng đã biết được trước mặt thanh niên tâm tư chi kín đáo, suy nghĩ chi chu toàn. Ở đâu có thể có rất nhiều tình hình như thế gặp được, tiên tử đều muốn bảo chế, sợ là khó khăn. Tần Phượng Minh biết được cô gái này tu luôn luôn tốt chiêu nhã sự đoan, bình thường chính là không có việc gì, bọn ta sẽ tự động tìm việc đi làm. Nếu như giờ phút này kia thật sự tồn tại này tâm, cái kia tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Lãng phí đại lượng thời gian không nói, nói không chừng một cái không tốt, sẽ trêu chọc đến cực kỳ nghịch thiên lợi hại tồn tại. Nữ tu tinh linh thông minh, nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, liền lập tức biết được ý nghĩa suy nghĩ. Không khỏi một tiếng hừ nhẹ vang lên, nhưng linh thân kia cũng không nói nói cái gì. Phía dưới chúng ta lại lần nữa trở lại đường cũ lên, tiếp tục hướng về địa đồ quyển trục bên trong làm cho lấy chi địa mà đi đi. Không có trì hoãn nữa cái gì, hai người một phen phương hướng, như vậy lại lần nữa bước lên hành trình. Lúc này đây, Tần Phượng Minh như trước cẩn thận, đem quanh người ngàn dặm ở trong dụng thần nhận thức bao phủ trong đó. Trải qua Kiều Khải hai người sự tình, hắn không thể bảo đảm sẽ không có tu sĩ khác cũng sẽ đi theo bọn hắn hai người. Có một danh tự tiến vào qua táng thánh cốc tu sĩ đồng hành, làm cho Tần Phượng Minh cảm thấy nhẹ nhõm. Nơi này là táng thánh cốc biên giới chỗ, một ít khu vực nguy hiểm, Thư Vũ đã sớm hiểu rõ tại ngực, vì vậy khoảng cách xa xôi thời điểm, cũng đã mang theo Tần Phượng Minh đường vòng mà đi rồi. Làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác nổi lên chính là, theo hai người cấp tốc phi độn, trong không khí, cái loại này đối với thân thể trở ngại lực lượng, giống như đã ở từ từ gia tăng lấy. Chẳng qua là lúc này vẫn không có đối với tốc độ của hắn có gì ảnh hưởng, thế nhưng là nếu như loại này tình trạng kéo dài nữa. Tần Phượng Minh vững tin, chỉ cần lại phi độn ra 100-200 vạn dặm khoảng cách, không chung cái chủng loại kia cản trở đè ép lực lượng, liền sẽ đạt tới một cái khủng bố tình trạng. Giống như nữ tu nói, thật sự là đã đến 1000 vạn dặm sau đó, cái loại này kinh khủng đè ép lực lượng, thế tất sẽ cường đại đến làm cho Tần Phượng Minh đều cần nhìn thẳng vào trình độ. Lúc này, lấy tu sĩ cẩn thận, mọi người coi như là tứ tán hướng về sâu vào bên trong bay thẳng. Liền khoảng cách mà nói, Tần Phượng Minh hai người coi như là cực kỳ kháo tiền. Bởi vì hai người không cần tìm kiếm đường nhỏ, chỉ cần dựa theo địa đồ quyển trục đánh dấu phương hướng phi hành liền có thể. Hơn nữa Thư Vũ đã biết được đường xá bên trong một ít nguy hiểm, điều này làm cho hai tốc độ của con người vượt xa tu sĩ khác. Một ngày sau, Tần Phượng Minh hai người dừng thân tại một chỗ trên ngọn núi, riêng phần mình tìm một nơi, như vậy khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3781, Bạo Thú. Cái này trong vòng một ngày, Tần Phượng Minh cuối cùng đã minh bạch Tuyết U Cung vì sao đối với tu sĩ tiến vào táng thánh cốc tu sĩ khảo nghiệm. Giờ phút này, hắn quanh người trong không khí tầng kia đám xương mặc dù không có gia tăng, thế nhưng là không chung cái chủng loại kia không cảm ứng được ngọn nguồn đè ép lực lượng, đã làm cho hai người bọn họ đã không có lúc trước thong dong. Cái loại này từ bốn phương tám hướng vội ùa tới đè ép, giống như muốn đem hắn toàn bộ thân hình vuốt ve. Làm cho thân hình cường lực thu nhỏ lại mới cam tâm. Loại này khó có thể bắt đè ép lực lượng, hộ thể linh quang cũng khó khăn lấy chống cự. Kia không bị dò xét, cũng không bị chống cự, ngoại trừ dùng thân thể ngạnh kháng, không có bất kỳ những biện pháp khác khắc chế. Làm cho Tần Phượng Minh trong lòng hơi an chính là, loại này cường đại đè ép lực lượng, so với ban đầu ở Tuyết U Cung trải qua cái kia đăng tiên thai khảo nghiệm, rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ cần là lúc trước theo như quy định thời gian leo lên đăng tiên thai tu sĩ, đều có thể đem loại này đè ép chống cự. Ít nhất có thể lúc này loại đè ép lực lượng tới người xuống, kiên trì phi độn. Đương nhiên, phi độn độ, tự nhiên sẽ trắng trợn giảm xuống. Hơn nữa cần mỗi qua một đoạn thời gian, liền cần dừng thân hình khôi phục bản thân trạng thái. Nơi này có đè ép lực lượng tập kích thân, Tần Phượng Minh đã cảm nhận được. Thế nhưng là mê huyễn công hiệu, nhập lại không có cảm giác. Bất quá hắn ngược lại là cũng sẽ không lo lắng, nếu như chỉ là Tuyết U huyễn cảnh cái chủng loại kia đẳng cấp, táng thánh cốc những thứ này ảo cảnh, căn bản cũng không sẽ đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Cảm ứng được bốn phía đè ép lực lượng, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng không khỏi có đi một tí khác thường. Đang ở loại này trong hoàn cảnh, hắn làm cho tế gia công kích, rõ ràng so với tại địa phương khác đã có rõ ràng độ giảm xuống. Nếu như tu sĩ lúc độ kiếp, thiên kiếp trong hình rồng tia chớp tẩy lễ, cũng có làm cho yếu bớt mà nói, vậy đối với tu sĩ mà nói, tuyệt đối là cực kỳ có lý đấy. Nơi đây khác thường, có thể cản trở tu sĩ hoạt động, nhưng sẽ không trở ngại tu sĩ tế gia công kích. Kể từ đó, có thể nói không ảnh hưởng tu sĩ chống cự thiên kiếp. Cái này có thể nói đầu mới có lợi, mà không có gì chỗ xấu. Tu sĩ lúc độ kiếp, đang ở kiếp vân bao phủ xuống, bản thân khí tức đã bị thiên địa pháp tắc cảm giác, vô luận trốn ở nơi nào, đều bị thiên kiếp công kích được. Vì vậy bình thường tu sĩ độ kiếp, người nào cũng sẽ không mất công không được cảm ơn bằng vào cái gì quỷ dị thân pháp tránh né thiên kiếp công kích, mà là đứng thẳng một nơi, bằng vào một ít pháp trận hoặc là pháp bảo, thần thông chống cự, yếu bớt thiên kiếp tập kích quấy rối tại trên thân thể năng lượng. Nếu như loại này trong hoàn cảnh có nhìn trời kiếp năng lượng trở ngại lực lượng tồn tại, vậy đối với tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một chỗ độ kiếp tuyệt hảo chỗ. Hắn ý niệm trong lòng vừa lên, liền bị hắn thừa nhận xuống. Loại này chỗ tốt, phải là yểm nguyệt giới vực huyền giai đỉnh phong hoặc là đại thừa tu sĩ sở dĩ tới đây độ kiếp nguyên nhân chỗ. Khó trách nơi đây đặt tên Táng Thánh Cốc, tên cực kỳ kiêng kỵ, nhưng vẫn là hấp dẫn lấy yểm nguyệt giới vực rất nhiều huyền giai đỉnh phong tu sĩ đến đây. Sang đại thừa thiên kiếp, cách hắn còn rất là xa xôi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, tự nhiên làm cho lòng người trong sáng ngời. Đương nhiên, hắn tự nhiên sẽ không biết được chỗ này chỗ ở chỗ tốt, còn đối với ngưng lại yểm nguyệt giới vực có ý kiến gì không? Tần đạo hữu, phía trước cái kia một khu vực, bên trong có một loại quần cư khủng bố yêu thú, cái loại này yêu thú tên là bạo thú, không biết đạo hữu có từng đã nghe qua. Đột nhiên dừng thân nghỉ ngơi, Tần Phượng Minh cũng không có hỏi thăm Thư Vũ. Giờ phút này nghe được Thư Vũ lời ấy, hắn sắc mặt hơi là có suy nghĩ chi sắc hiện ra. Bạo thú, hẳn không phải là cái loại này yêu thú đích thực thực tên, tự yêu thú này tên lên, có thể biết được, loại này yêu thú có một loại thiên phú thần thông khả năng tế ra cái gì bạo tạc nổ tung loại công kích, hoặc là bản thân có thể tại bị công kích thời điểm, tự hành bạo tạc nổ tung. Nhưng loại này tình trạng yêu thú, trong tu tiên giới ngược lại cũng không phải là không có, hắn đã biết hiểu ít ỏi loại yêu thú có này thủ đoạn thần thông. Tần Phượng Minh ngưng thần suy xét, tự nhiên lắc đầu. Những cái kia bạo thú quần cư, hoạt động thời điểm, là một đám bầy đấy. Số lượng có bao nhiêu có ít, hơn có mấy trăm đầu, ít cũng có số 10 đầu đấy. Bạo thú hình thể không lớn, chẳng qua là có mèo nhà bình thường lớn nhỏ, nhưng có một loại đặc thù thần thông, có thể miệng phun một loại kỳ dị bong bóng, cái loại này bong bóng phiêu đãng ra, chỉ cần chúng ta va chạm vào hoặc là bay tới chúng ta bên cạnh, sẽ vỡ ra được. Kia bạo tạc nổ tung uy lực không lớn, tương đối nhiều nhất tại một danh tự hóa thần tu sĩ công kích. Nhưng bạo tạc nổ tung sau tán ra trong hơi thở, nhưng là có kịch độc độc tính tồn tại. Đang ở độc kia tính tràn ngập bên trong, đối với chúng ta hành động cùng công kích, đều có không nhỏ ảnh hưởng. Nếu như không thể chống cự độc kia tính ăn mòn, vẫn lạc tại trong đó, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Vì tránh thoát những cái kia yêu thú, chúng ta chỉ có toàn lực phi độn, để có thể đủ liền một mạch xông qua trước mặt phiến khu vực này. Thư Vũ giờ phút này biểu lộ đồng dạng nghiêm túc, rất hiển nhiên phía trước làm cho qua đấy, cho áp lực của nàng, cũng là không nhỏ. Nghe xong Thư Vũ nói, Tần Phượng Minh biểu lộ không có gì dị sắc biến hóa. Nếu như những cái kia bạo thú chỉ có như thế những thứ này uy hiếp, vậy hắn có thể vững tin, những cái kia bạo thú sẽ không cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Độc tính công kích, thử nghĩ loại độc chất nào tính có thể so với mà vượt vệ linh u hỏa cùng bích hồn ti. Mà ngoại trừ cái này hai đại bí thuật cường đại, trên người hắn còn có càng cường đại hơn kinh khủng mịch cực huyền quang hộ thân. Huyền cực mịch thủy, thế nhưng là di la giới bên trong mới có khủng bố chi vật, kỳ độc tính chi mãnh liệt, được xưng một giọt liền có thể đem một cái ngọn núi tan rã. Bình thường độc tính, ở đâu là huyền cực mịch thủy đối thủ? Có những thứ này thần thông bí thuật phòng thân, Tần Phượng Minh trong lòng đối với độc tính công kích, cũng không lo lắng cái gì. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nghe nói đến bạo thú khủng bố, cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường, nữ tu dù chưa tỏ vẻ cái gì, thế nhưng trong lòng cũng là thoáng động dung. Trong nội tâm nàng biết được, người này thanh niên tu sĩ, tuổi tác có lẽ so với chính mình cũng sẽ không lớn hơn bao nhiêu, nhưng từ khi nhìn thấy, liền một cho hắn thêm khiếp sợ. Thân thể cường đại, có thể cùng thông thần hậu kỳ tu sĩ so sánh với. Và lại đối với luyện đan, càng là cực kỳ tinh thông, chính là trong tu tiên giới những cái kia chứ danh đại sư, cũng là khó có thể cùng mà so sánh với. Nhân vật như vậy, làm cho nữ tu trong lòng cũng là đã có bội phục chi ý. Hai người không dừng lại nữa, độn quang cùng một chỗ, hướng về phía trước phi độn mà đi. Lúc này, hai người độ, đã hạ xuống bình thường nguyên anh tu sĩ phi độn độ. Nếu như lấy như thế độ tại Táng Thánh Cốc phi độn, 20 năm thời gian, giờ cũng đi đến không có bao nhiêu phương vị. Khó trách Tuyết U cung hạn định 20 năm, vì chính là làm cho chúng tu sĩ biết được độ khó, mở ra một lần, chỉ có thể đi đến trước chỗ. Mà không có thể lớn diện tích dò xét. Đương nhiên, nếu có người nguyện ý ở chỗ này ngưng lại 300 năm, vậy khác thì đừng nói tới rồi. Nhưng muốn tại trọng áp lực lượng cường đại thể hiện Táng Thánh Cốc ngưng lại 300 năm, nghĩ đến không có mấy người nguyện ý. Tiến vào phía trước dãy núi, Tần Phượng Minh thần thức đã thu nhỏ lại đã đến 200 dặm phạm vi. Thần thức dò xét khu vực càng nhỏ, hắn càng là có thể tập trung thần thức tra xét rõ ràng. Lấy bọn hắn lúc này độ, 200 dặm phạm vi, cũng là có thể làm cho hắn làm ra hoàn toàn phản ứng khoảng cách an toàn. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh cuối cùng gặp được nữ tu nói cái chủng loại kia bạo thú. Bọn hắn vừa mới bay vào đến một chỗ cực kỳ quảng đại sơn cốc, trước mặt sơn cốc bốn phía, liền hiện thân ra trên trăm con toàn thân màu xám mao, tướng mạo như là chuột đất vậy yêu thú. Những thứ này yêu thú hiện thân sau đó, gấp hướng về hai người bay nhào tới. Nhưng khi đến hai người quanh người vài dặm phạm vi sau đó, rồi đột nhiên thân hình hôi mang lập lòe, tại chỗ biến mất không thấy kia thân ảnh. Kia nguyên lai làm cho chỗ, nháy mắt hiện ra rậm rạp chằng chịt mắt thường hầu như khó gặp trong suốt bong bóng khí. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3782, Hữu Kinh Vô Hiểm. Bong bóng khí hiện lên, hầu như nháy mắt lúc đó, liền dĩ nhiên đem chọn chỗ sơn cốc bao phủ tại chính giữa. Không tốt, nơi này có trên trăm đầu bạo thú, chúng ta mau lui ly khai ra cái này một sơn cốc. Thư Vũ giống như có lẽ đã hưởng qua những thứ này bạo thú thủ đoạn, vì vậy nàng cực kỳ không muốn cùng những thiên phú này thần thông cực kỳ khó dây dưa bạo thú tranh đấu. Nhìn thấy trước mặt sơn cốc xuất hiện rất nhiều bạo thú, nữ tu trong miệng la lên lên tiếng, thân hình đã hướng về lúc đến phương hướng bắn ngược mà quay về rồi. Tiên tử, đằng sau cũng đã bị bạo thú bao vây, lúc này đây chúng ta cần cùng những thứ này bạo thú chính diện tranh đấu một phen. Tần Phượng Minh thân hình đình trệ, cũng không hướng về phía sau mà đi, mà là trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Ngay tại trong miệng hắn lời nói ra khỏi miệng thời điểm, hai người sau lưng hơn 10 dặm chỗ, trong giây lát một hồi bén nhọn thú vật giống âm thanh vang lên, tất cả bạo thú từ phía dưới trong núi rừng tung người đã đến giữa không trung. Hồi mang thời gian lập lòe, tất cả bạo thú đồng dạng biến mất không thấy tung tích. Chứng kiến sau lưng bốn phía hiện thân ra 300-400 đầu bạo thú, Thư Vũ khuôn mặt bỗng nhiên đại biến. Nàng lần trước trải qua nơi đây thời điểm, chỉ là cùng 30 đầu bạo thú gặp nhau, nhưng chính là cái kia hơn 30 đầu bạo thú, cái kia làm cho phụt lên bong bóng khí, khiến cho nàng cực kỳ phí hết một phen tay chân, mới thật không dễ dàng xông đi ra ngoài. Lúc này đối mặt thế nhưng là mấy trăm số lượng bạo thú, làm cho luôn luôn gan lớn nữ tu, cũng rốt cuộc trong lòng có ý sợ hãi. Cái này ý sợ hãi, dĩ nhiên không phải thật sự lo lắng sẽ vẫn lạc tại nơi này, mà là đối với những thứ này khó dây dưa bạo thú, hắn nhất thời cũng không biết như thế nào mới có thể chạy trốn ra vây khốn. Tiên tử không cần lo lắng, những thứ này bạo thú, giao cho Tần Mỗ là tốt rồi. Ngay tại nữ tu trong lòng cố hết sức suy nghĩ như thế nào ứng đối cái này mấy trăm đầu bạo thú thời điểm, đột nhiên Tần Phượng Minh lời nói xuất hiện ở bên tai của nàng. Đạo hữu có thủ đoạn giết chết những thứ này yêu thú. Nghe được Tần Phượng Minh như thế lời nói, Thư Vũ khẽ nhíu mày nói. Tần Phượng Minh chưa có trở về thân, mà là nhìn chậm rãi hướng lấy hai người bọn họ tụ lại mà đến bong bóng khí, trong miệng cực kỳ khẳng định mở miệng nói. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đối với những thứ này bạo thú, cuối cùng có một thứ đại khái hiểu rõ. Những thứ này to như một con mèo nhỏ một dạng địa thử yêu thú, sinh hoạt tại dưới mặt đất, bình thường không hiện thân lúc, thần thức rất khó đem chi cảm thấy được. Trừ phi dừng thân một nơi, thần thức toàn lực tiến xuống dưới đất mới có thể cảm ứng được. Nhưng ở phi độn thời điểm, như con ngựa trắng qua khe hở thời gian, thật sự không cách nào rõ ràng cảm giác. Hơn nữa những thứ này yêu thú tốc độ cực nhanh, tại đây không trung có cường đại đè ép lực lượng trong hoàn cảnh, tốc độ kia cực nhanh, đủ cùng nguyên anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ so sánh với. Tần Phượng Minh cùng nữ tu tốc độ cùng mà so sánh với, thật sự chênh lệch rất xa. Nếu như bị những thứ này yêu thú nhìn chằm chằm vào, nếu muốn đem chi thoát khỏi, thật đúng là không quá dễ dàng. Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, kia trong cơ thể pháp lực vội ùa, một cỗ bàng bạc nồng đặc hắc vụ, đột nhiên từ kia trong thân thể phún ra ngoài. Quét sạch lúc giữa, liền đem nữ tu cuốn vào đã đến trong đó. Quỷ phệ âm vụ phun ra, rất nhanh liền đem quanh người mấy trăm trượng phạm vi bao phủ tại chính giữa. Ồ, cái này là quỷ đạo thần thông, chẳng lẽ đạo hữu còn tu luyện có quỷ đạo công pháp hay sao? Cảm ứng được âm vụ cuốn tới, Thư Vũ khuôn mặt đột nhiên ngưng tụ, nhưng cũng không có động tác gì. Cảm ứng được vẻ này cực kỳ âm hàn, ăn mòn cuốn sạch sương mù đi bên người, cũng không có chút muốn ăn mòn hắn hộ thể linh quang ý tứ, nữ tu lập tức trong lòng buông lỏng, mà trong miệng cũng vang lên nghi vấn nói như vậy. Nàng đương nhiên có thể cảm ứng được, cái này sương mù liền là một loại quỷ đạo bí thuật. Vũ Dực tộc bên trong, tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ, tuy rằng ít, nhưng cũng không phải là không có. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà thi triển ra quỷ đạo bí thuật, nữ tu giật mình phía dưới, ngược lại cũng không có cái gì quá mức để trong lòng. Chẳng qua là nàng đối với Tần Phượng Minh, cảm giác càng thêm tò mò. Trong sương mù cái chủng loại kia khủng bố băng hàn cùng ăn mòn độc tính, mặc dù không có nhằm vào nữ tu, nhưng kinh khủng kia băng hàn cùng độc tính khí tức, làm cho nữ tu như trước cảm giác mãnh liệt. Trải qua hắc vụ đảo hàn băng cốc sự tình, Tần Phượng Minh quỷ đạo thần thông, ẩn chứa băng hàn thuộc tính, đã vượt ra khỏi cùng giai tu sĩ rất nhiều. Thử nghĩ có thể đem toàn lực thi triển phệ linh u hỏa Tần Phượng Minh đóng băng, cái kia băng hàn ra sao kia khủng bố. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp phanh kêu thanh âm, đang giận bong bóng cùng bởi vì tiếp xúc xuống, đột nhiên liên tiếp vang lên. Tràn ngập gần nhìn trượng rộng quỷ phệ âm vụ, đột nhiên bị khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng làm cho quét sạch. Nồng đặc sương mù cấp tốc tiêu tán, chỉ là nháy mắt lúc đó, số lớn nồng đặc âm vụ liền bỗng nhiên rút nhỏ nửa số. Ồ, quả thật có chút khó chơi. Đột nhiên cảm giác bong bóng khí bạo tạc nổ tung đều phát hiện ra uy năng, Tần Phượng Minh không khỏi trong miệng khẽ di một tiếng. Những cái kia bong bóng khí, thể tích chỉ có mặt bàn lớn nhỏ, nhưng phanh kêu bạo tạc nổ tung phía dưới, một cỗ cực kỳ khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng, có thể đem mấy trượng lớn nhỏ một mảnh nồng đặc âm vụ làm cho tan rã. Bạo tạc nổ tung sau tán phát một cỗ độc tính khí tức, xen lẫn đang nổ năng lượng trùng kích bên trong, chính là quỷ vệ âm vụ cường đại, tại bỗng nhiên tiếp xúc xuống, cũng là khó có thể mâu thuẫn. Tần đạo hữu, những thứ này yêu thú làm cho bong bóng khí phụt lên tụ lại càng nhiều, đạo hữu âm vụ tuy rằng bất phàm, nhưng cũng không cách nào chống cự xuống mấy trăm đầu bạo thú loại này bong bóng khí công kích. Đang ở âm vụ ở trong, Thư Vũ như trước có thể mông lung cảm ứng được âm vụ bị công kích, dưới sự cảm ứng, kia không khỏi lập tức lên tiếng nhắc nhở. Điểm này Tần Phượng Minh đương nhiên đã phát hiện, bất quá hắn cũng tịnh không như thế nào sốt ruột. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh liền đến Thư Vũ trước người, làm cho bảo vệ tại hắn hộ thể linh quang bao phủ bên trong, hai tay vũ động, lập tức đạo đạo thanh linh kiếm mang bắn ra, hướng về bốn phía rậm rạp chằng chịt quỷ dị bong bóng khí chạm kích mà đi. Đạo đạo thanh linh kiếm mang cùng cực lớn bong bóng khí đụng vào, liền lập tức đem chi làm nổ. Nhưng kiếm quang lập lòe, cũng không như vậy tán loạn, mà là như trước hướng về phía trước mà đi. Một ngay cả công kích tại năm cái bong bóng khí phía trên về sau, một đạo thanh linh kiếm mang mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Từng cỗ một khủng bố độc tố quét sạch, hướng về quỷ vệ âm vụ chen chúc tới. Âm vụ kịch liệt quét sạch, vừa mới bị tức bong bóng bạo tạc nổ tung tan rã nồng đặc âm vụ, tại Tần Phượng Minh tràn đầy pháp lực ra chỉ phía dưới, lại lần nữa bành trướng nổi lên, hướng về bốn phía hiện lên kịch độc khí tức cuốn lên mà đi. Hai loại thể khí giao tiếp, một hồi xoẹt xẹt thanh âm lập tức vang vọng tại đương tràng. Lúc này đây, vừa rồi trổ hết tài năng bong bóng khí, cũng không có chiếm được tiện nghi gì, cực kỳ băng hàn, ăn mòn độc tính quỷ phệ âm vụ, đang cùng cái kia bong bóng khí tán phát độc tính khí tức giao tiếp phía dưới, lập tức như là hung mãnh yêu thú cực lớn, trực tiếp liền đem độc tính mặt khác cuốn vào đã đến trong đó. Chỉ là trong nháy mắt, phạm vi hơn 1000 trượng trong phạm vi bong bóng khí liền bị càn quét không còn. Mà kia phóng thích ra kịch độc thể khí, tức thì bị quỷ phệ âm vụ quét sạch nuốt hết tại trong đó. Quỷ phệ âm vụ, kia vốn là có thôn vệ khả năng, có thể thôn vệ rất nhiều khói độc. Những thứ này bạo thú làm cho tế ra loại này bong bóng khí chúng độc tính khí thân thể, tuy rằng kịch độc, có thể làm cho thông thần tu sĩ cũng lớn cảm giác đau đầu, nhưng cùng Tần Phượng Minh quỷ phệ âm vụ, hơi có chênh lệch. Cảm ứng được dễ dàng như thế liền đem mảng lớn bong bóng khí bài trừ, Thư Vũ thật có chút trợn mắt há hốc mồm chi loại. Nàng thủ đoạn bất phàm, tự nhận không bằng bên cạnh thanh niên tu sĩ kém, nhưng nàng đối mặt như thế bạo thú phụt lên bong bóng khí, nếu muốn bài trừ, tuyệt không có thủ đoạn như thế đơn giản làm được. Tư tiên tử, ta và ngươi ly khai chỗ này sơn cốc. Vừa thấy như thế đơn giản đem bong bóng khí bài trừ, Tần Phượng Minh trong miệng thấp giọng mở miệng nói. Nói qua thời điểm, thân hình liền hướng về phía trước phi độn mà đi. Hai tay vũ động, đạo đạo ngũ thải kiếm mang kích xạ, từng tiếng nổ đùng thanh âm vang vọng không ngừng, bàng bạc nồng đặc âm vụ quét sạch, như vậy hướng về sơn cốc xa xa mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3783, âm vụ chi địa. Khó trách đạo hữu có thể nhẹ nhõm xông qua tuyết u cung ứng biến cửa khẩu, nguyên lai đạo hữu có thủ đoạn có thể trong nháy mắt kích phát trên trăm đạo năng lượng cường đại kiếm khí công kích. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không phí khí lực gì, liền buông lỏng thoát ly mấy trăm đầu bạo thú vây quanh, nhập lại làm cho sau lưng bạo thú không dám đuổi theo, Thư Vũ trong miệng cũng là rất là bội phục lấy lòng Tần Phượng Minh nói. Nàng nói, cũng không phải là chẳng qua là khách khí. Có thể nhẹ nhõm chạy trốn ra bạo thú vây khốn, đây cũng không phải là người nào đều có thể làm được dễ dàng đấy. Tần Mỗ công kích này tuy rằng cấp tốc, nhưng uy lực nhập lại không thế nào, đối phó những thứ này bạo thú cái chủng loại kia bong bóng khí, là phù hợp đấy. Tần Phượng Minh cũng không tham công, biểu lộ rất là lạnh nhạt mở miệng. Đã có Tần Phượng Minh cái này hai loại thủ đoạn, hai người lúc này mảnh bạo thú qua lại chi địa, ngược lại là lộ ra rất là nhẹ nhõm. Sau nửa tháng, hai người cuối cùng ly khai cái này một mảnh bạo thú qua lại quảng đại khu vực. Trong nửa tháng này, bọn hắn cũng là đụng phải ba đợt bạo thú vòng vây, chẳng qua là tại Tần Phượng Minh ra tay xuống, bạo thú uy hiếp, không có hiển lộ ra. Xâm nhập đã đến Táng Thánh Cốc bên trong, Tần Phượng Minh càng phát ra cảm giác cái này Táng Thánh Cốc không đơn giản. Đầu tiên nói cái kia bao phủ thân hình đè ép lực lượng, đây cũng không phải là pháp trận cấm chế có thể hình thành. Lấy Tần Phượng Minh đối với pháp trận rất hiểu rõ, hắn cũng không lúc này loại đè ép lực lượng trong cảm ứng được chút nào cấm chế năng lượng tồn tại. Hắn có thể vững tin, Táng Thánh Cốc bên trong loại này đối với thân hình đè ép lực lượng, cũng không phải pháp trận hình thành. Hơn nữa nơi đây sở hữu có rất nhiều yêu thú yêu trùng, cũng không phải là linh giới bên trong sở hữu cũng có vật. Từ nơi này chút hít đủ đoán được, Táng Thánh Cốc chỗ, có lẽ cùng lúc trước hắn tại quỷ giới tiến vào sắt chi địa bình thường, là một chỗ đặc thù hoàn cảnh chỗ. Như thế một nơi, coi như là không có đại thừa độ kiếp sự tình tồn tại, vậy cũng sẽ có rất nhiều bảo vật tồn tại. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng, đối với Táng Thánh Cốc chi địa, càng là tràn đầy chờ mong. Tại Thư Vũ dưới sự hướng dẫn, Tần Phượng Minh hai người một đường đi về phía trước, tốc độ không nhanh không chậm, ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi, hai người hầu như ngay tại chạy đi trong vượt qua. Cái này vừa bay trốn, chính là ba, nhiều năm, trên con đường này, không biết là hai người may mắn, hay là đám bọn hắn sở hành đường nhỏ phía trên thật không có quá mức nguy hiểm lúc trước. Dù sao hai người cũng không tao ngộ có thể nguy hiểm tính mạng của bọn họ nguy hiểm. Nghiêm trọng nhất một lần, cũng không quá đáng là hai người xông vào đã đến một chỗ mê vụ chi địa. Cái kia mê vụ so với tuyết u huyễn cảnh cường đại hơn không biết vài lần. Cũng may hai người coi như là tiến vào trong đó, cũng không có chia lìa. Cái kia ảo cảnh cực kỳ cường đại, đối với Tần Phượng Minh cũng là uy hiếp không nhỏ. Nhưng làm cho Tần Phượng Minh khiếp sợ là, nữ tu trên thân vậy mà mang theo một viên đại phá diệt chi nhãn. Đại phá diệt chi nhãn, chính là một loại đặc thù pháp bảo, là một loại đặc biệt nhằm vào ảo trận, mê trận đặc thù chi vật. Có thể tại kích phát xuống, đơn giản đem mê huyễn hoặc là ảo cảnh bài trừ, làm cho bốn phía hiển lộ ra chân thật tình hình. Loại này bảo vật luyện chế cực kỳ khó khăn, chẳng qua là chủ yếu tài liệu, lúc này linh giới bên trong cũng đã khó có thể tìm được rồi. Tần Phượng Minh tại trên điển tịch đã từng là nhìn thấy qua đại phá diệt mắt giới thiệu, và lại biết được kia không ít tài liệu, nhưng hắn vẫn không có luyện chế đại phá diệt mắt phù văn chú ngữ. Coi như là hắn có thể có được những tài liệu kia, hắn cũng là không thể luyện chế ra đại phá diệt mắt. Vật ấy, lấy Tần Phượng Minh phán đoán, cũng chỉ có cổ đại hoặc là thượng cổ thời điểm mới biết luyện chế. Lúc này, linh giới bên trong đã không có thể nữa luyện chế được. Nữ tu một xuất ra đại phá diệt chi nhãn, Tần Phượng Minh lập tức thân hình gấp chấn. Hắn đương nhiên là có kiến thức người, mặc dù không có nhìn thấy qua chân chính đại phá diệt chi nhãn, thế nhưng là hắn vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra loại này chỉ có trong điển tịch mới còn có, trong hiện thực rất không có khả năng nhìn thấy kỳ dị vật. Từ này kỳ dị vật đủ biết hiểu, thư vũ vật trong tay, tuyệt đối là xuất từ vị kia vũ dực tộc như trước khỏe mạnh đại thừa tu sĩ tay. Mà thư vũ, cùng vị kia thư họ đại thừa quan hệ, tuyệt đối cực kỳ thân cận. Cùng thư vũ kết giao lâu ngày, Tần Phượng Minh đối với nữ tu liền càng phát nhìn không thấu. Không biết kia trên thân còn có loại nào hắn làm cho không biết cường đại chi vật bên người. Tần Phượng Minh giật mình nữ tu, thư vũ đối với Tần Phượng Minh cũng là rất hiếu kỳ. Trên người nàng một ít bảo vệ tính mạng bảo vật, là kia lão tổ ban cho, hơn nữa nàng tu tập công pháp, chính là bị kia lão tổ tự mình lại lần nữa biên soạn trước đây, bên trong sở hữu bí thuật, thần thông, có thể nói so với gia tộc khác quy cách, cao hơn trên một cách. Nàng luôn luôn tự nhận bằng nàng bản thân thủ đoạn, đủ tại ngang nhau giai tu sĩ bên trong hàng đầu, không người có thể đưa ra phải. Nhưng kiến thức đến Tần Phượng Minh trên đường đi thủ đoạn, nữ tu trong lòng cũng không khỏi không bội phục, bản thân tìm kiếm người này đồng bạn, thủ đoạn thật sự cao hơn mặt khác ngang nhau giai tu sĩ quá nhiều, chính là nàng bản thân, cũng không có đem nắm có thể bằng vào bản thân lực lượng thắng được bên cạnh thanh niên. Tại hai người liên thủ, trên đường đi các loại nguy hiểm, cuối cùng hữu kinh vô hiểm xông qua rồi. Lúc này, hai người chính đứng ở một mảnh đen kịt âm vụ ra một cái ngọn núi phía trên. Nhìn lên trước mặt âm vụ tràn ngập chi địa, biểu lộ cũng đều lộ ra rất là ngưng trọng. Chỗ này chỗ, chính là Triệu Dư Tư địa đồ quyển trục phía trên đánh dấu cái kia chỗ có khả năng nhất là đại thừa đất độ kiếp. Nhưng hai người nhìn trước mặt chỗ, nhưng trong lòng tự nhiên mà sinh ra một cỗ vẻ sợ hãi. Tựa hồ trước mặt đen kịt âm vụ ở trong, ẩn chứa cái gì khó hiểu khủng bố tồn tại bình thường. Chỗ này chỗ, rõ ràng cho thấy một chỗ tu luyện quỷ đạo công pháp tiền bối đại năng đất độ kiếp. Tại ta vũ dực tộc lịch sử dài trong sông, tu luyện quỷ đạo công pháp đại thừa, và lại đã rơi xuống đại thừa, chỉ có hai vị, một vị là Thước Long tiền bối, một vị là Xiếp Nghị tiên tử. Cái này hai vị tiền bối, điển tịch ghi chép, cũng đều là khoảng cách lúc này hơn 10 trên trăm vạn năm trước người. Chính là không biết chỗ này chỗ, là vị tiền bối kia vẫn lạc chi địa. Nhìn lên trước mặt nồng đặc đen kịt âm vụ, thư vũ thay đổi bình thời linh động, biểu lộ hiện ra phải vô cùng trịnh trọng, trong miệng càng là cực kỳ trầm thấp mở miệng nói. Triệu Dư Tư trên quyển trục đánh dấu, nơi này là một vị đại thừa độ kiếp thất bại chi địa. Mà tự nồng đặc âm vụ, thư vũ tự nhiên có thể đoán được, có thể tại như thế nồng đặc bên trong âm vụ độ kiếp đại thừa, tự nhiên là tu luyện quỷ đạo công pháp người. Kết hợp điển tịch, cái kia ở chỗ này độ kiếp, và lại đã rơi xuống đại thừa tên, tự nhiên hô chi dục xuất. Đối với hiểm nguyệt giới vực tu tiên giới đồn đại ghi chép, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể cùng thư vũ so sánh với, giờ phút này nghe nói đến nữ tu như thế nói, hắn tự nhiên sẽ không mở miệng cái gì. Nhưng hắn cũng đã đem hai cái này đại thừa tên, trí nhớ tại trong lòng. Mặt đối mặt trước nồng đặc âm vụ, Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ vô cùng nhất không sợ đấy. Hắn từ thân tu luyện có quỷ đạo công pháp, thân vào bên trong âm vụ, có thể nói như cá gặp nước, không có bất kỳ khác thường tồn tại. Nhưng thư vũ lại bất đồng, hắn tu luyện vốn là yêu tộc thần thông, tiến vào âm vụ ở trong, tự nhiên rất là không khỏe. Tư tiên tử, trước mặt cái này âm vụ nhìn như rất là quỷ dị, giống như trong đó gặp nạn nguyên liệu nguy hiểm tồn tại, nếu như tiên tử không ngại, trước tiên có thể ở bên ngoài đợi chờ, đối đãi ta tiến vào trong đó trước tìm kiếm đường tốt chứ. Hai người là cùng nhau đã đến đấy, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn trưng cầu thiếu nữ ý kiến một cái. Hừ, đạo hữu thật sự là coi thường bổn cô nương, chính là một mảnh âm vụ mà thôi, chẳng lẽ còn thật có thể đủ ngăn trở xuống ta không thành? Nếu như muốn đi vào, người ta tự nhiên muốn cùng nhau kết bạn mà vào. Nữ tu không có có chần chờ chút nào, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, liền lập tức bác bỏ Tần Phượng Minh đề nghị. Nếu như tiên tử ý định đồng hành, vậy ta ngươi nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai cùng nhau tiến vào trước mặt âm vụ, tra xét rõ ràng một phen. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3784, vào động. Nếu như có thể dọc theo Triệu Dư Tư đưa cho địa đồ quyển trục đến chỗ này chỗ, đủ để nói rõ quyển trục làm cho lấy chuẩn xác không sai. Lấy thông thần tu sĩ cứng cỏi, tự nhiên không người muốn ý lúc này lùi bước. Một ngày sau, Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ trước sau đứng lên hình. Hai người nhìn nhau, ai cũng nhập lại không nói chuyện, nhưng biểu lộ cũng đều hiện ra phải vô cùng nghiêm túc. Cái này một nơi, là Triệu Dư Tư địa đồ một chỗ đánh dấu. Ban đầu ở truyền tống điện thời điểm, Triệu Dư Tư cũng không nói nơi này chính là một vị đại thừa vẫn lạc chi địa. Cái kia chẳng qua là Triệu Dư Tư cẩn thận, không có tùy ý lộ ra chỗ này chỗ ở hư thật mà thôi. Lúc trước Triệu Dư Tư chỉ là nói trên bản đồ khu vực có một chút quý trọng chi vật, cũng đã làm cho Kiều Khải cùng Khương Sâm hai động lòng người, nhập lại đi theo rồi. Nếu như lúc trước nói cái kia địa đồ là một vị đại thừa vẫn lạc chi địa, nói không chừng sẽ có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ rình coi. Hai người thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về phía trước một mảnh nồng đặc đen thui âm vụ chui vào mà đi. Một cỗ cảm giác mát hiện lên, làm cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi âm thầm dùng mình một cái. Mà bên cạnh không xa nữ tu, nhíu mày cũng là nhíu một cái, rõ ràng cũng cảm thấy vậy không thích hợp. Nương theo lấy vẻ này cảm giác mát hiện lên, Tần Phượng Minh toàn thân lỗ chân lông nhưng là đột nhiên vừa mở, một cỗ cực kỳ tinh thuần âm khí năng lượng, vậy mà không cần hắn vận chuyển công pháp pháp quyết, liền trực tiếp liền hướng về trong cơ thể của hắn rót vào. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh nhưng không có chút nào khác thường hiển lộ, ngược lại lộ ra rất là hưởng thụ. Nếu như nơi này là một vị tu luyện quỷ đạo công pháp nơi đại thừa độ kiếp, vậy dĩ nhiên là nhìn cho phép nơi này năng lượng là âm khí thuộc tính lúc trước. Nơi này âm khí chi nồng đặc, so với những cái kia đại tông môn trong âm mạch chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, khó trách sẽ chọn nơi này. Âm khí năng lượng nồng đặc bên trong, hai người vẫn cảm giác được một loại rất là khí tức nguy hiểm tồn tại. Đè xuống trong lòng kiêng kỵ cảm giác, hai người thân hình lập lòe, trực tiếp liền hướng về nồng đặc âm vụ ở trong bay vút mà đi. Tốc độ không nhanh, chỉ là lấy chút cơ tu sĩ tốc độ bay trốn. Âm vụ nồng đặc, đối với hai người thần thức rất là áp chế, nhưng phương viên trăm dặm phạm vi, vẫn có thể đủ cảm ứng rõ ràng. Cảm ứng được điểm ấy, làm cho Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ trong lòng hai người cũng là hơi thả lòng. Cái này một mảnh diện tích nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thô sơ giản lược tính ra, chừng 100-200 vạn dặm phạm vi. Tại như thế một nơi tìm kiếm đại thừa đất độ kiếp, cũng không đơn giản sự tình. Bất quá đây cũng không phải là quá mức khó khăn, nếu là đại thừa đất độ kiếp, vậy dĩ nhiên sẽ có một chút cũng khác biệt, chỗ không quá giống nhau địa phương. Thiên kiếp công kích, mặc dù chỉ là đối với độ kiếp tu sĩ, nhưng tu sĩ chống cự thiên kiếp, tự nhiên sẽ bộc phát ra năng lượng kinh khủng bạo tạc nổ tung trùng kích, đối với hoàn cảnh chung quanh phá hư. Loại này đại thừa thiên kiếp phá hư, coi như qua hơn 10-100 vạn năm, nghĩ đến cũng sẽ không triệt để san bằng. Vì vậy chỉ cần đất độ kiếp, đều có cực lớn phá hư tình hình tồn tại. Mà hai người cần tìm đấy, chính là cái kia phạm vi lớn phá hư chi địa. Lúc này loại âm trầm kinh khủng chỗ, hai người tự nhiên cũng sẽ không tách ra hành động. Tập hợp cùng một chỗ, trong lòng hai người còn an ổn một ít. Nếu như tách ra, thật muốn đụng phải khủng bố tồn tại, người nào trong lòng cũng không có nắm chắc. Một đường đi tới, hai người đã sớm biết được, cái này táng thánh cốc bên trong, có rất nhiều tu tiên giới không có yêu thú tồn tại. Nhập lại và lại còn có một chút có thể là đại thừa hoặc là huyền giai đại năng thiết chí còn sót lại cấm chế tồn tại. Nguy hiểm, tùy thời đều có thể xuất hiện. Ồ, tiên tử xin chờ một chút, nơi đây giống như có chút ít quý trọng gì chi vật tồn tại. Ngay tại hai người tiến vào cái mảnh này âm vụ hơn nửa ngày, tìm tòi không có kết quả thời điểm, đột nhiên Tần Phượng Minh thân hình, đột nhiên đình trệ tại trong giữa không trung. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, Thư Vũ lập tức ngừng thân hình. Đồng thời thần thức cấp tốc phóng thích, đem quanh người chi địa cẩn thận nhìn quét. Không để cho nàng giải chính là, nàng thần thức có thể dò xét khu vực bên trong, nhập lại không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ bên cạnh thanh niên thần thức, so với nàng mạnh hơn sao? Ngay tại nàng kinh ngạc thời điểm, một cái dài ba xích hình rồng thú con xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Bắt đầu vừa xuất hiện, thú con liền mặt hiện vẻ vui mừng, từng tiếng kiều tiểu tiếng long ngâm không ngừng từ trong miệng vang lên, kia thân hình trên không trung cấp tốc xoay quanh, lộ ra rất là hưng phấn. À, đây là một đầu long hồn thú. Đạo hữu vậy mà đã nhận được một đầu long hồn thú. Thú con vừa hiện thân, Thư Vũ kinh ngạc chi âm liền vang lên. Long hồn thú, lấy nữ tu đọc qua rất nhiều điển tịch, tự nhiên sẽ hiểu kia ra sao loại tồn tại. Nhưng loại này yêu thú trong tu tiên giới mới có lẽ đã tuyệt tích, có thể nói đã có vài vạn năm không có nghe được long hồn thú hiện thế tin tức xuất hiện. Tần Phượng Minh biểu hiện, lần nữa làm cho tự nhận với kiến thức rộng rãi Thư Vũ giật mình. Điều này làm cho Thư Vũ không khỏi cho rằng, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, mới là có một vị đại thừa tu sĩ làm hậu thuẫn, mà nàng chẳng qua là một danh tự tu sĩ tầm thường. Nhìn thấy long hồn thú, Thư Vũ trong lòng cũng là minh bạch, vì sao Tần Phượng Minh sẽ nói bốn phía khả năng tồn tại quý trọng gì vật. Nơi này là âm khí tràn đầy chi địa, mà long hồn thú, đối với âm thuộc tính quý trọng linh thảo hoặc là tài liệu quý giá đều có cực kỳ mạnh cảm ứng lực lượng. Coi như là khoảng cách hơn mấy trăm ngàn trong, kia cũng có thể cảm ứng được những cái kia quý trọng chi vật tồn tại. Ừ, đây chính là một cái long hồn thú, nhìn lên bộ dạng, giống như phát hiện cái gì. Ta và ngươi đi theo tại sau lưng nó, nhìn xem có thể hay không có phát hiện. Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, thần niệm thúc dục, thú con hướng về xa xa bay vọt mà đi. Hai người một thú vật, liền lập tức biến mất tại nơi xa nồng đặc âm vụ ở trong. Một bữa cơm thời gian về sau, một chỗ cực kỳ to lớn dưới mặt đất huyệt động, xuất hiện ở Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ trước mặt. Long hồn thú vây quanh trước mặt cái này một chân có vài chục trượng to lớn đen kịt huyệt động, không được phát ra tiếng long ngâm. Xem ra có bảo vật, cũng là tại đây bên trong động đảo, chúng ta hãy tiến vào động đường, nhìn xem bên trong có gì tồn tại. Tuy rằng cảm ứng được một cỗ như là đao cắt vậy âm hàn lợi gió từ phía dưới đen kịt bên trong động đảo quét sạch mà ra, nhưng Tần Phượng Minh cũng không khác thường loại. Phất tay đem long hồn thú thu nhập linh thú vòng tay, quay đầu nhìn liếc nữ tu, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Nếu như long hồn thú cảm ứng được cái gì, cái kia đủ để nói rõ nơi đây có quý trọng chi vật tồn tại, chúng ta tự nhiên muốn tiến vào trong đó tìm tòi cuối cùng. Thư Vũ đồng dạng không có gì khác thường, rất là quả quyết liền đồng ý xuống. Hai người riêng phần mình trong tay cầm chặt phòng ngự của mình chi vật, thân hình lóe lên, như vậy hướng về phía dưới đen kịt động đường ở trong bay đi. Bên trong động đạo đen kịt, một cỗ vòi rồng tự động đường phía dưới cuộn tất cả lên, cùng hai người thân hình giao thoa, lập tức làm cho hai người cảm giác từng đạo sắc bén phong nhận tại trên thân thể tan vỡ mà qua. Hai người hộ thể linh quang, tại đạo đạo phong nhận cắt xuống, phát ra hàng loạt hãi người thanh âm. Cái này vòi rồng mặc dù không đến đem hai thân thể người ra hộ thể linh quang tổn hại, nhưng đồng dạng cho hai người uy hiếp không nhỏ. Cảm thấy nguy hiểm, nhưng hai người người nào cũng không có chút nào muốn chú thân chi ý. Thân hình cấp tốc hạ thấp, rất nhanh liền hướng về phía dưới đen kịt chi địa rơi xuống mà đi. Đây là một cỗ kỳ dị khí tức, nhìn tới nơi này giống như có một đầu cường đại yêu thú tồn tại. Đến 400 trượng sâu chỗ lúc, hai người thân hình đều rơi xuống cứng rắn đất đá phía trên. Cảm ứng đến trong không khí ẩn chứa một cỗ nồng nặc mùi hôi khí tức, hai người cũng đều chịu cảnh giác nổi lên. Không chần chờ chút nào, nữ tu đã đem một kiện như là lá sen vậy pháp bảo tế ra tại trước người. Xanh biếc hào quang lập lòe, đem thân thể của nàng toàn bộ vòng bảo hộ tại chính giữa. Tần Phượng Minh ngân quang linh thuẫn, đồng dạng chợt hiện ra, lơ lửng tại một bên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3785, Ma Chu. Mùi hôi trong hơi thở, có một chút chính là hai người cũng nói không rõ kỳ dị mùi vị tồn tại. Cái này cỗ mùi vị ẩn chứa có một chút mùi thơm nhàn nhạt, tại ẩm thấp mùi hôi khí thức bao bọc, lộ ra cực kỳ khó có thể cảm ứng được. Thế nhưng mùi thơm, làm cho hai người cảm giác phải có một cây quý trọng linh thảo tồn tại. Mặc dù không có cảm ứng được có cái gì cường đại yêu tộc khí thức, nhưng hai người hay là có thể phán đoán, nơi đây phải có một cường đại yêu thú tồn tại. Sơn động không lớn, lấy hai người thần thức, tự nhiên có thể đơn giản đem chọn sơn động bao phủ. Nhìn một phen sau đó, nhưng hai người ngoại trừ cảm ứng được trong không khí ẩn chứa cái loại này thối nát thi khí vị bên ngoài, cả trong sơn động, người nào cũng không có phát giác được có bất kỳ cường đại yêu thú tồn tại dấu hiệu. Bước chân di động, hai người một trái một phải, hướng về sơn động ở chỗ sâu trong tra xét rõ ràng mà đi. Tần đạo hiếu, người mau đến xem, khối này kỳ dị vật, là cái gì tồn tại. Hai người mới vừa tiến vào đến sơn động 200-300 trượng xa chỗ, nữ tu thanh âm của liền vang lên. Tư Vũ lúc này dừng thân tại một khối tảng đá lớn phụ cận, nhìn lên trước mặt khối kia rất là quái dị tảng đá, trong mắt thoáng hiện cái này vẻ không hiểu. Tần Phượng Minh nghe được nữ tu nói như vậy, thân hình khẽ động, liền đến kia bên cạnh, thuận theo kia ánh mắt, cũng nhìn hướng về phía tảng đá kia. Cái này một tảng đá, thể tích chừng một trượng lớn nhỏ, kia nửa phần dưới ở đá trong đất, giống như chẳng qua là lưu lại hai thước cao một bộ phận trên mặt đất. Bỗng nhiên nhìn bề ngoài, kia toàn thân màu nâu xanh, cùng nơi đây bốn phía nham thạch nhập lại không có gì bất đồng. Nhưng đứng ở kia trước mặt, lại có thể phát hiện, cái này trên một tảng đá, có rậm rạp chằng chịt kỳ dị văn lạc tồn tại. Từng đạo văn lạc giấu ở than trì nham thạch mặt ngoài, như không nhìn kỹ, căn bản là khó có thể thấy rõ. Hơn nữa khối này cự thạch không có năng lượng chấn động tồn tại, nguyên do hai người này thả ra thần thức, cũng không phát hiện tảng đá kia khác thường. Ngưng thần nhìn trước mặt cự thạch, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe mà ra. Trong nháy mắt, kỳ biểu tình, nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Sao thế, đạo hữu nhìn ra cái gì sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ biến hóa như thế, Thư Vũ không khỏi lên tiếng hỏi. Nàng tập trung thần thức cùng thị lực, cũng không có thể phát hiện khối này phía trên có văn lạc cự thạch có gì quý trọng tồn tại. Những cái kia văn lạc, nàng có thể vững tin, nhập lại không phải là cái gì huyền ảo phù văn. Chẳng qua là một ít nhìn như rất quy luật văn lạc, trong đó không ẩn chứa cái gì năng lượng cường đại. A, à, mau lui, đây là Minh La Ma Chu. Ngay tại Thư Vũ nghe vậy ra khỏi miệng thời điểm, Tần Phượng Minh kinh hô thanh âm, cũng đột nhiên vang vọng dựng lên. Kia trong thanh âm, tràn đầy vội vàng chi ý, lời nói ra khỏi miệng, thân hình, dĩ nhiên hào quang lập lòe dựng lên. Nghe nói đến Tần Phượng Minh kinh hô nữ tu, đồng dạng không chần chờ chút nào, một đoàn xanh biếc hào quang lập lòe lên, giống như một cái toàn hoa quét sạch, đem thân thể bao bọc. Hư ảo cùng một chỗ, thân hình liền tự hướng về phía sau kích bắn đi. Nếu như đã đến lão thân động phủ, hai gã tiểu bối còn muốn chạy trốn, thật sự là nằm mơ. Ngay tại Tần Phượng Minh lên tiếng kinh hô, trong cơ thể pháp lực khẽ động, thân hình cấp tốc hướng về ra khỏi miệng chỗ mà đi thời điểm, đột nhiên một tiếng hãi người cạc cạc tiếng cười, đột nhiên vang vọng tại trống vắng trong sơn động. Thanh âm già nua, cực kỳ giống một danh tự già nua lão phu nhân. Lão phụ thanh âm không lưu loát, giống như hồi lâu không có mở miệng nói chuyện. Đọc nhấn rõ từng chữ tuy rằng rất là khó hiểu không nối liền, nhưng Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ vẫn có thể đủ ra nàng nói ý tứ. Mà đang ở cái kia cạc cạc hãi người cười âm thanh vừa lên thời điểm, vốn lù lù bất động lớn tảng đá lớn, đột nhiên tự đất đá phía trên bắn ra dựng lên. Tốc độ kia cực nhanh, so với Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ hai người bắn ngược tốc độ, rõ ràng phải nhanh một tia. To lớn tảng đá lớn vừa bắn lên, hai luồng đen thui chi vật liền dĩ nhiên chợt hiện ra, chia tay hướng về Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ hai người va chạm tới. Đen thui chi vật vừa mới bày ra, một cỗ mùi hôi mùi liền đột nhiên mà hiện, một cỗ bay thẳng não nhân khủng bố khí tức, hầu như muốn ngửi được người lập tức hôn mê. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi, bài trừ bản thân giác quan, cố hết sức chống cự vẻ này hiện ra khủng bố khí tức thời điểm, cái kia đoàn đen kịt chi vật, dĩ nhiên ầm ầm khuếch tán ra. Một mặt 3-4 trượng chi lớn cực lớn tia lưới, đột nhiên hướng về cấp tốc quay ngược lại thân hình túi che đậy mà đến. Cái kia tia lưới tốc độ cực nhanh, so với Tần Phượng Minh khống chế huyền thiên vi bộ tốc độ, tựa hồ vẫn nhanh hơn một chút. Như bóng với hình giống như, trực tiếp liền bao phủ tại Tần Phượng Minh thân hình. Một đạo kiếm quang từ cấp tốc quay ngược lại Tần Phượng Minh trong tay bắn ra, hướng về cực lớn tia lưới phách chạm mà đi. Thế nhưng là làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ không hiểu là, cường đại thanh linh kiếm mang, lại đang đụng vào tại cực lớn tia lưới phía trên lúc, trực tiếp liền xỏ xuyên qua mà ra, giống như cái kia tia lưới, giống như căn bản cũng không tồn tại bình thường. Chính là một sát na kia, tia lưới đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bị cái này tia lưới đụng vào ở, tuy rằng vừa rồi một kích cũng không thể hiện ra hiệu quả, nhưng hắn tại tế ra công kích thời điểm, thân thể của hắn cũng dĩ nhiên hướng về một bên lui tránh ra. Tia lưới kích chợt hiện, sát thân thể của hắn, trực tiếp kích chợt hiện mà qua. Một bên nữ tu, đang nghe lão phụ cạc cạc âm thanh lên thời điểm, biểu lộ cũng là vẻ sợ hãi thoáng hiện. Nhưng đối mặt đạo kia tia lưới bao phủ tới, ứng đối so với Tần Phượng Minh muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ thấy kia trong tay hơi là run lên, một đoàn tia sáng sang biếc chợt hiện ra, một cái cực kỳ to lớn lá sen, đột nhiên hướng về kia đoàn còn chưa khuếch tán thành tia lưới đen kịt chi vật bao bọc mà đi. Xanh biếc ánh huỳnh quang chớp động, cực đại lá sen một cuốn, liền lập tức đem cái kia đoàn đen kịt chi vật bao bọc tại chính giữa. Nhưng ngay tại nữ tu trong lòng buông lỏng thời điểm, một tiếng phanh kêu, đột nhiên bạo ông tại chỗ, cái kia bao trùm màu đen chi vật xanh biếc lá sen, đột nhiên vỡ vụn ra, từng điểm tia sáng sang biếc bắn tung tóe, một mặt tia lưới đột nhiên hiện ra ở nữ tu trước mặt. Tia lưới thế đi không thay đổi, như trước hướng về nữ tu thân hình bao bọc tới. Nhưng đã có cái kia một cái chớp mắt cản trở, nữ tu hầu như không có mất công liền thân hình lập lòe mà ra, tránh khỏi cái kia trước mặt tia lưới bao phủ phạm vi. Hai người tuy rằng hữu kinh vô hiểm đều tránh khỏi cái kia đột nhiên phát hiện tia lưới bao phủ, nhưng nguy hiểm chẳng những không có qua, ngược lại lộ ra càng thêm hung hiểm đứng lên. Hai đạo tia lưới kích chợt hiện, tự hai người bên cạnh kích xạ mà qua, hướng về hai người quay ngược lại phương hướng túi che đậy mà đi. Tại hai người né tránh qua đạo này công kích, trong lòng cũng đều tưởng tượng cấp tốc ly khai chỗ này sơn động thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, hai người sau lưng cái kia chỗ thông hướng trên mặt đất động đường, đã bị cái kia hai mặt tia lưới hoàn toàn che đậy. Hầu như không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh hai tay đã vung vẩy mà ra, đạo đạo linh lực chạm, không có chút nào chần chờ kích chợt hiện mà ra, phách chạm tại cái kia tia lưới phía trên. Một hồi tiếng sấm vang lên, ẩn chứa khủng bố năng lượng linh lực chạm cung dao, tại đụng vào tại tia lưới phía trên, cùng vừa rồi kiếm quang bình thường, đối với cái kia tia lưới căn bản cũng không có tạo thành tổn thương chút nào. Mấy đạo cung dao kích xạ, trực tiếp liền phách chạm tại tia lưới phía trên vách động, một hồi nổ vang vang lên, cực lớn đá vụn bắn tung tóe, một cái thật lớn hố sâu xuất hiện ở trên vách động. Thế nhưng tầng nhìn như cực kỳ yếu ớt tia lưới, nhưng là chút nào tổn thương cũng không có hiện ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3786, đầu bà lão. Tần Đạo Hiếu, bình thường công kích sẽ không đối với cái kia tia lưới tạo thành tổn thương gì đấy, đó là Minh La Ma Chu bản mệnh tơ nhện, không sợ tu sĩ bình thường công kích. Hôm nay xem ra người ta cũng cần đem đầu kia cực lớn yêu nhện giết chết mới có thể ly khai nơi này rồi. Thân hình đứng lại, Thư Vũ khuôn mặt băng hàn, nàng cũng không ra tay công kích miệng tia lưới, mà là nhìn về phía cái kia hiện thân Minh La Ma Chu, đồng thời trong miệng trầm thấp mở miệng nói. Nghe nói đến nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ chấn động, trong mắt dần hiện ra vẻ chợt hiểu. Minh La Ma Chu chính là bài danh linh thú bảng 50 thứ hạng đầu khủng bố yêu thú, kia khủng bố, chỉ là nhìn lên bài danh cũng đã có thể biết được. Tần Phượng Minh đối với Minh La Ma Chu cũng không quá đáng là ở trên điển tịch bái kiến giới thiệu, biết được kỳ cụ thể hình thái. Đối với kia có loại thủ đoạn nào thần thông, hắn thật đúng là không biết. Giờ phút này nghe được Thư Vũ nói như vậy, hắn tự nhiên vững tin Thư Vũ sẽ không nói dối khi dễ, nếu như yêu nhện đem bổn mạng của mình ma sợi đều tế ra rồi, cái kia kiêu uy hiếp tự nhiên đại giảm không ít. Chẳng qua là cái này Ma Chu đã có thể phát ra tiếng người, đủ để nói rõ kia linh trí đã toàn bộ triển khai rồi. Uy hiếp tự nhiên so với bình thường yêu thú muốn cường đại hơn nhiều. Nhìn chăm chú nhìn hướng xa xa cực đại yêu nhện, Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi híp lại. Cái này một đầu Minh La Ma Chu, hình thể cực đại, chỉ là thân thể, thì có một trượng chi lớn, thân hình phân trước hai bộ sau phân, phía trước là đầu lâu của chúng nó cùng thân thể, thể tích chỉ vẹn vẹn có hai ba thước lớn nhỏ. Đằng sau bộ phận là kia bụng, thể tích cực lớn, chừng hơn một trượng chi lớn. Trên thân thể sinh ra tám cái chân chân, mỗi một căn chừng hai trượng chi trường. Kia phần lưng than trì, nhưng thân thể trên phần bụng, nhưng là vàng màu đen chi sắc, tám cái to dài chân trên bàn chân đồng dạng là màu đen vàng chi sắc, bày biện ra từng vòng khoảng cách. To dài chân chân như là tám căn cứng cỏi gờ bổng, phía trước sắc bén, tựa hồ có thể đơn giản đánh thủng núi đá. Một tầng chừng dài hơn thước hái người lông tơ bao bọc tại chân chân cùng trên phần bụng, nhìn qua lộ ra cực kỳ kinh khủng. Làm cho Tần Phượng Minh mắt lộ ra kinh sợ chấn động là, đầu này Minh La Ma Chu khéo léo đầu phía trên, giờ phút này chính có một cái rối tung hoa dâm sợi tóc đầu bà lão chính tồn tại ở trên. Cả hai đầu tương liên, giống như đã dung hợp thành công nhất thể, hai người nhìn qua, như là hai cái đầu, một cái thân thể bình thường. Vừa rồi lời nói lên tiếng đấy, dĩ nhiên chính là cái này một cỗ đầu rồi. Chứng kiến khủng bố như thế tình cảnh, không chỉ có là Tần Phượng Minh, chính là xuất thân cực kỳ bất phàm, kiến thức so với Tần Phượng Minh cũng cao hơn trên rất nhiều Thư Vũ. Khuôn mặt phía trên vẻ sợ hãi, cũng là khó có thể áp chế hiện ra hiện ra. Cái này rõ ràng cho thấy một cỗ tu sĩ cùng một đầu yêu nhện kết hợp thể, từ kia trên thân cực kỳ tạp nhạc khí tức, chính là Tần Phượng Minh, đều không thể nhìn ra kia kỳ cụ thể tu vi cảnh giới. Cái này một yêu nhện, tuyệt đối là trong điển tịch ghi lại Minh La Ma Chu không giả, nhưng một người tu sĩ đầu kết nối ở trên, loại này quỷ dị sự tình, thật sự lộ ra quỷ dị chi ý. Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ hai người phân chạm hai bên, bày biện ra tư thế gọng kìm. Hai người người nào cũng không có ra tay, chẳng qua là đáy lòng phát lạnh, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nhìn hướng trước mặt quỷ dị yêu nhện. Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không thật sự liền sợ hãi. Trước mặt yêu nhện tuy rằng khủng bố, khí tức khó có thể phán đoán, thế nhưng là có một chút trong lòng của hắn rõ ràng, cái này một người nhện kết hợp yêu vật, tu vi cảnh giới, nhập lại không vượt ra ngoài thông thần chi cảnh. Chỉ cần không phải huyền giai tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng liền có nắm chắc tới một trận chiến. Tần Đạo Hiếu, cái này yêu vật làm sao sẽ thành như thế loại, chẳng lẽ kia độ kiếp hóa hình không có hoàn toàn hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng mắt nhìn đang tại mở rộng tám cái chân chân cự đại chi chu yêu thú, kia trong tai, vang lên Thư Vũ hơi có vẻ giọng nói bất ổn truyền âm. Nghe được nữ tu như thế truyền âm, Tần Phượng Minh vội vàng nhìn hướng một bên Thư Vũ. Chỉ thấy lúc này Thư Vũ, sắc mặt cùng nàng luôn luôn chấn định dung nhan cực kỳ không hợp, lộ ra giống như đang cực lực áp chế cái gì. Nhìn thấy nữ tu bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh trong lòng mới đột nhiên bừng tỉnh, vừa rồi Thư Vũ không thể nghi ngờ bởi vì khiếp sợ, lâm vào ngốc trệ thất thần trạng thái. Nàng không thể nghi ngờ bị trước mặt cái này một quỷ dị yêu vật sợ ngây người. Thư Vũ kiến thức tự nhiên không thể nghi ngờ, và lại tu vi thủ đoạn cũng là cùng giai bên trong nhân tài kiệt xuất. Thế nhưng là kia cuối cùng là một gã nữ tu, và lại là một gã chỗ dựa cực kỳ khủng bố nữ tu. Kia cả đời làm cho trải qua sự tình, tự nhiên không cách nào cùng Tần Phượng Minh so sánh với. Bỗng nhiên nhìn thấy quỷ dị yêu vật hiển lộ trước mặt, làm cho nữ tính nhược điểm hiển lộ ra. Cũng may thực tế trí cực kỳ cứng cỏi, chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, liền lần nữa khôi phục tới đây. Nếu như vừa rồi yêu vật bỗng nhiên phát động công kích, Tần Phượng Minh nghĩ đến cũng sẽ không nghĩ tới Thư Vũ sẽ không có lực chống cự, mà làm cho đã bị công kích. Tư tiên tử, mặc kệ cái này yêu vật vì sao đã trở thành bộ dáng như thế, chỉ cần kia không phải là huyền giai đại năng, ta và ngươi liên thủ, thì có tới một trận chiến khả năng, đã đến lúc này, ta và ngươi cũng chỉ có toàn lực một trận chiến, mới có thể ra ly khai chỗ đế ích, nếu như không thể đem chi giết chết, vậy chờ đối đãi ngươi ta đấy, chỉ có vẫn lạc một đường. Tần Phượng Minh trải qua không thể bảo là không phong phú, quỷ dị như vậy yêu vật mặc dù không có gặp qua, thế nhưng là hắn gặp khủng bố tình hình, trong đó so với kinh khủng này yêu vật còn muốn nguy hiểm hơn nhiều tình cảnh, cũng là có. Tuy rằng cái này yêu vật lộ ra khủng bố hãi người, thế nhưng là hắn cũng không có một tia thất thần. Hít sâu một hơi, Thư Vũ biểu lộ lần nữa khôi phục, biểu lộ ngưng trọng phía dưới, nhẹ gật đầu. Nàng đương nhiên biết được, lúc này đây, hai người bọn họ gặp một kiện đối với hai người mà nói, cực kỳ nguy hiểm tình huống, một cái không tốt, thì có thể vẫn lạc nơi này để ích không thể ra ly khai. Tốt, chúng ta toàn lực một trận chiến, bổn cô nương không tin cái này lấy yêu vật thật đúng là nghịch thiên không thành. Thư Vũ không do dự mảy may, lập tức đáp ứng nói. Từ kia lời nói, Tần Phượng Minh đã nghe ra, nữ tu lòng của thần, đã hoàn toàn khôi phục. Cạc cạc cạc, hai gã tiểu bối, các ngươi tiến vào nơi đây, đã quấy rầy lão thân ngủ say, vì đền bù, các ngươi phải ngoan ngoãn giao ra đàn anh làm cho lão thân nuốt, nếu không thần hồn của các ngươi, cũng khó muốn chạy trốn ly khai mà đi. Cực lớn yêu nhện lắc lư thân hình, tám cái chân chân run run mấy cái về sau, thân hình cuối cùng lộ ra ổn định lại. Yêu nhện trên người đầu bà lão nhìn hướng Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ, một hồi hãi người tiếng cuồng tiếu vang lên, nói ra một câu uy hiếp lời nói. Đạo hữu, ta hai người là vô tình ý tiến vào nơi đây, cũng không có muốn đánh nhiễu đạo hữu thanh tu chi ý, nếu như đạo hữu có thể giơ cao đánh khẽ, ta hai người tất nhiên cảm động và nhớ nhung đạo hữu tình cảnh. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt quỷ dị yêu vật, trong miệng lời nói coi như là bình tĩnh mở miệng nói. Hắn lời nói nói qua, thần thức đã đem nơi này mấy trăm trượng chi lớn dưới mặt đất đê phủ lại lần nữa quét mắt một phen. Giờ phút này lại nhìn xem bốn phía núi đê, kia trong lòng cũng là siết chặt. Chỉ thấy bốn phía trên thạch bích, một tầng cực kỳ mảnh khảnh tia lưới hiện ra. Vô cùng rõ ràng, chỗ này 6-700 trượng phạm vi cự đại mà xuống đê phủ, đã bị cái này cực lớn yêu vật toàn bộ phong ấn. Những cái kia tia lưới, coi như là không phải là bản mệnh tơ nhện, nghĩ đến cũng không phải là đơn giản là có thể bài trừ. Đồng thời, ngân quang linh thuẫn lơ lửng, đem thân thể che lấp, mà kia trong tay, đã cầm hỗn độn tử khí chung. Thân tại nơi này, hắn đã không dám có chút vô lễ, vì vậy vừa lên, liền nghĩ đưa hắn lúc này cực kỳ dựa chi vật tế ra. Đã đến lúc này, còn muốn mạng sống, các ngươi nghĩ thật tốt. Các ngươi đã không muốn tự hành giao ra đàn anh, khiến cho lão thân tự mình động thủ đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3787, Siếp Mị Tiên Tử. Theo bà lão lời nói dần dần nhiều, lời nói cũng nói nối liền đứng lên. Trong miệng nói qua, yêu nhện thân hình khổng lồ, tại tám cái cự túc nhẹ nhàng di động xuống, hướng về Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ hai người chỗ cấp tốc mà đến. Đạo hữu khoan động thủ đã, ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Nhìn thấy cực lớn yêu nhện tiến lên, Thư Vũ tiên tử bàn tay như ngọc trắng cũng là vừa nhấc lên, tựa hồ muốn công kích ra tay, Tần Phượng Minh nhưng là vội vàng la lên lên tiếng nói. Hắn cái này âm thanh la lên rất là dùng tốt, không chỉ có Thư Vũ thu hồi mong muốn tế ra công kích, cái kia cực lớn yêu nhện đã ở hai ngoài trăm trượng ngừng thân hình. Tiểu bối còn có lời gì, chẳng lẽ muốn nhận thức lão thân làm chủ hay sao? Rối tung tóc bà lão giống như rất là tự phụ, một bộ bế nghĩa Tần Phượng Minh hai người giọng điệu. Tựa hồ chỉ muốn nàng ra tay, Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ cũng chỉ có khoanh tay chịu chết phần. Đạo hữu coi như là sẽ khiến ta hai người vẫn lạc nơi đây, có phải hay không cũng có thể sẽ khiến ta hai người chết cái minh bạch, đạo hữu lai lịch, có phải hay không có thể cùng ta hai người nói một phen. Chờ ta hai người đã chết, tinh hồn rơi xuống vào luân hồi, cũng tốt trở về sau tìm đạo báo thù không phải là. Tần Phượng Minh sắc mặt tuy rằng lộ ra rất là ngưng trọng, nhưng lời nói ra, coi như là bên cạnh Thư Vũ, cũng không khỏi quay đầu nhìn hắn liếc, trong mắt dần hiện ra kinh ngạc chi ý. Hắn lời ấy, rõ ràng bất đồng lẽ thường, mặc cho ai cũng sẽ không nói ra như thế nói đấy. Nhưng làm cho Thư Vũ không có nghĩ tới là, Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, xa xa khổng lồ yêu nhiệt, đột nhiên vang lên một hồi cạc cạc tiếng cười. Kia chẳng những không có phẫn nộ ra tay công kích, ngược lại đối với Tần Phượng Minh nói, lộ ra rất là tò mò. Tiểu bối cũng dám như thế nói, xem ra ngươi đối với thủ đoạn của mình, rất tự tin đấy. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được lão thân một kích, liền là để cho ngươi biết lão thân lai lịch, thì thế nào? Ngay tại Thư Vũ cho rằng cực lớn yêu nhện trên người cái kia lấy đầu sẽ cùng Tần Phượng Minh dây dưa nói một phen thời điểm, đột nhiên bà lão lời nói chuyển một cái, một đạo tàn ảnh, dĩ nhiên chợt hiện tại chỗ. Yêu nhện hình thể cực lớn, tăng thêm thứ tám cái chân, đứng ở tại chỗ, chừng 5-6 trượng chi lớn. Nhưng chính là lớn như thế một cái quái vật khổng lồ, tốc độ kia cực nhanh, làm cho Thư Vũ trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh. Bởi vì tại bà lão lời nói càng về sau lúc, kia thân hình khổng lồ cũng không có muốn di động dấu hiệu. Thế nhưng là kia lời nói buông lỏng lúc, thân thể to lớn, dĩ nhiên đã đến thanh niên tu sĩ trước mặt. Hai cái chân trước vũ động lúc giữa, hóa thành hai đạo cự đại lưỡi đao, hướng về đứng thẳng bất động thanh niên thân hình phách chạm tới. Công kích còn chưa tới gần Tần Phượng Minh, một cỗ rất là cường đại giam cầm lực lượng, đã đem Tần Phượng Minh quanh người mấy trượng phạm vi cầm giữ. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ cự lực lôi kéo, làm cho hắn khó có thể di động thân hình. Hai cái cự túc giao nhau vũ động, lành lạnh khí thức đập vào mặt, trực tiếp liền phách chạm tại bị giam cầm thân hình Tần Phượng Minh trên thân thể. Làm cho cực lớn yêu nhện trên người bà lão hơi biến sắc mặt chính là, hai cái sắc bén trước chân rõ ràng đã đem thanh niên tu sĩ thân hình bao phủ, hơn nữa phách chạm tại kia trên thân thể. Nhưng theo hai cái chân xẹt qua, thanh niên thân thể đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành từng điểm tinh điểm, tán loạn biến mất không thấy tung tích. Hiện tại Tần Mỗ đã trốn tránh khỏi đạo hữu đạo này công kích, là không phải có thể nói một phiên đạo hữu lai lịch. Thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở cực lớn yêu nhện sau lưng 20 trượng chỗ. Tần Phượng Minh như thế nào tránh né qua nhìn như tránh cũng không thể tránh công kích, đứng thẳng một bên Thư Vũ cũng chưa xong đều xem minh. Nàng chẳng qua là thấy được một đoàn năm màu ánh huỳnh quang theo hai đạo cự đại chân giao nhau công kích, đột nhiên bao bọc tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Nhưng ngay tại nàng ý định lên tiếng kinh hô lúc, rồi lại đột nhiên nhìn thấy xa xa một đạo năng lượng chấn động hiện ra rồi. Đồng thời Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, cũng tự xa xa vang vọng dựng lên, nhìn thấy quỷ dị như vậy cấp tốc thân pháp thần thông, chính là Thư Vũ, trong lòng cũng là không khỏi chấn động. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, nếu như là nàng vừa rồi ở vào thanh niên tu sĩ tình trạng xuống, tuy rằng cũng có nắm chắc như vậy bình yên thoát thân, nhưng như thanh niên bình thường thong dong, nghĩ đến còn làm không được. Thân hình hiện ra, Tần Phượng Minh thân hình đứng lại, cũng không ra tay công kích trước mặt cực lớn yêu nhiệt, chẳng qua là trong miệng nói qua, đồng thời ý bảo Thư Vũ rời đi xa đi. Nhìn thấy thanh niên tu sĩ vậy mà tránh khỏi bản thân cực kỳ cường đại một đạo công kích, khổng lồ yêu nhiện thân hình thoát một cái, cũng tự thay đổi thân hình. Nhìn trước mặt chạm định thanh niên, cũng không có lập tức công kích lần nữa. Tiểu bối vậy mà luyện tập có bất phàm như thế thân pháp thần thông, nhìn như giống như đã có một tia có thể xé rách hư không ý tứ, chẳng lẽ ngươi tu tập chính là trời phượng thần thông, ngươi không thành chẳng lẽ là Hàn Hoàng tiên tử hậu nhân. Bà lão tuy rằng chỉ còn lại đầu, nhưng đầu linh hoạt như cũ, ngay tại Tần Phượng Minh thân hình biến mất không thấy gì nữa lúc, đầu lâu của chúng nó đã chuyển một cái, nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh hiện thân chỗ. Rất rõ ràng, bà lão đã cảm giác được Tần Phượng Minh độn pháp cấp tốc, nhập lại biết được kia né tránh phương vị. Kia nhìn Tần Phượng Minh, mặc dù hơi có kinh ngạc Tần Phượng Minh có thể né tránh qua công kích của nàng, thế nhưng là cũng không có quá mức khác thường. Chẳng qua là nàng nói ra về sau, nhưng là nói ra một cái làm cho Thư Vũ sắc mặt phải biến đổi tên. Thân là Vũ Dực tộc người, và lại là một gã đại thừa tu sĩ hậu bối. Thư Vũ đương nhiên biết được Hàn Hoàng tiên tử là ai, kia đại biểu cho loại nào một cái đại năng. Hàn Hoàng tiên tử, nàng cũng là một gã Vũ Dực tộc đại thừa tồn tại. Chẳng qua là lúc này đã không có ở đây Yểm Nguyệt giới vực bên trong rồi, cũng có thể đã không có ở đây linh giới ở trong rồi. Tương truyền tại mấy mươi vạn năm trước, Hàn Hoàng tiên tử tham gia một trận quét sạch toàn bộ linh giới đại chiến về sau, như vậy biến mất không thấy tăm hơi. Mặc dù có không ít nghe đồn nói Hàn Hoàng tiên tử đã vẫn lạc, nhưng Thư Vũ vững tin, vị kia kinh sợ chấn linh giới Hàn Hoàng tiên tử cũng không có vẫn lạc, bởi vì nàng tính mạng đèn cũng không triệt để dập tắt, chẳng qua là trở nên cực kỳ ảm đạm. Lấy Vũ Dực tộc đại thừa phán đoán, Hàn Hoàng tiên tử không phải là phi thăng Di La giới, chính là tiến vào một chỗ hiểm trong đất, bản thân đã bị tổn thương bệnh, một mực không thể khôi phục. Tiến vào Di La giới, bởi vì lưỡng giới trước mặt đẳng cấp bất đồng, kia tính mạng đèn tự nhiên sẽ đã bị một ít ảnh hưởng. Mà nếu như tiến vào hiểm địa, bản thân bị thương khó lành phía dưới, lưu lại Vũ Dực tộc tính mạng đèn, đồng dạng sẽ có một chút biến hóa, trở nên ảm đạm. Mà nếu như là tiến vào thượng giới hoặc là mặt khác cùng linh giới thiên địa pháp tắc cực kỳ bất đồng dị giới bên trong, coi như là tính mạng đèn dập tắt, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà nếu như tính mạng đèn không hơi thở, cái kia cũng đủ để nói rõ tên tu sĩ kia cũng không vẫn lạc. Vũ Dực tộc đại thừa đã từng là lượt điều tra linh giới, cũng không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ Hàn Hoàng tiên tử tin tức. Tuy rằng Vũ Dực tộc cũng không rút lui đi tìm Hàn Hoàng tiên tử mệnh lệnh, thế nhưng cũng chỉ là trong âm thầm tiến hành, cũng không đại đa số tu sĩ biết được. Giờ phút này vậy mà nghe được nữ tu nói ra Hàn Hoàng tiên tử, một cái cực kỳ khủng bố ý tưởng đột nhiên xuất hiện ở Thư Vũ trong đầu. A, ngươi là Siếp Mị tiên tử. Mà trong lúc khiếp sợ Thư Vũ, trong miệng càng là nói ra một cái làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng đột nhiên siết chặt tên. Siếp Mị tiên tử, nếu như nói Tần Phượng Minh trước kia còn không biết là ai, vậy hắn hiện tại đã biết được cái tên này đại biểu cho cái gì. Siếp Mị tiên tử, kia cũng là một gã Vũ Dực tộc đại thừa. Và lại còn là một gã tu luyện quỷ đạo công pháp đại thừa. Chẳng qua là kia đã vẫn lạc, hơn nữa còn là vẫn lạc tại mấy mươi vạn năm trước. Cạc cạc cạc, thật không ngờ, bây giờ lại còn có người biết được lão thân tên. Tiểu nha đầu kiến thức ngược lại cũng không kém, vậy mà biết được lão thân tên. Làm cho Tần Phượng Minh thiếu chút nữa có trong đầu chỗ trống chính là, yêu nhện trên người đầu bà lão, một hồi trong tiếng cười điên dại, vậy mà trực tiếp thừa nhận xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3788, thất thủ. Hàn Hoàng tiên tử là ai, Tần Phượng Minh chưa từng biết được. Nhưng Xiếp Nghị tiên tử là ai, Tần Phượng Minh đã tự thư vũ trong miệng biết được đó là một vị vũ dực tộc cổ đại đại thừa. Vốn hai người tiến vào cái mảnh này âm khí tràn ngập khu vực lúc trước, cũng đã phán đoán nơi đây chỗ, phải là Thước Long hoặc là Xiếp Nghị tiên tử lúc trước sang đại thừa thiên kiếp chi địa. Giờ phút này gặp mặt trước chỉ còn một cái đầu lâu bà lão, vậy mà tự xưng là Xiếp Nghị tiên tử, có thể nào không cho thực tế kinh sợ. Nếu như biết được lão thân phận, hai người các ngươi, lần này còn ý định cùng lão thân động thủ sao? Nhìn sắc mặt cũng đều có hoảng sợ thần sắc hiền lộ Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ, bà lão một hồi hãi người cười âm thanh cùng một chỗ, một tiếng uy hiếp nói như vậy, cũng tự trong miệng nói ra. Tại nàng nhìn lại, chỉ cần nói ra tên của hắn, cũng đủ để cho trước mặt hai gã thông thần sơ kỳ tu sĩ lạnh mình, mất đi lực chống cự. Của nàng trước hiệu quả ngược lại là nhận được hiệu quả, nàng vừa nói ra Xiếp Nghị tiên tử, Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ liền đồng thời hiện ra khiếp sợ vẻ sợ hãi. Nhưng là chỉ là trên mặt hiện ra hoảng sợ thần sắc, và lại còn chỉ là trong nháy mắt liền lại tự hành khôi phục. Nàng ở đâu biết được, cái này hai gã tu sĩ, tuy rằng chỉ là thông thần sơ kỳ tu sĩ, nhưng thực lực, dĩ nhiên đủ cùng thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tranh giành cao thấp. Coi như là giết chết một hai tên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng sẽ không là cỡ nào không cách nào làm được sự tình. Ngươi là Xiếp Nghị tiên tử, khẩu khí không khỏi nói quá lớn. Ngươi nhiều nhất bất quá là Xiếp Nghị tiên tử một đám phân hồn, không biết sử dụng loại thủ đoạn nào tránh thoát lúc trước thiên kiếp, về sau càng là cùng đầu này Minh La Ma Chu kết hợp lại với nhau. Cũng chính bởi vì vậy, người mới tồn tại sống cho tới bây giờ mà thôi. Nhìn trước mặt khổng lồ yêu nhện, Tần Phượng Minh biểu lộ khôi phục phía dưới, trong miệng cũng là hừ lạnh một tiếng vang lên. Hắn không phải là không có kiến thức người, hầu như trong nháy mắt, cũng đã muốn rõ ràng trước mặt bà lão cùng yêu nhện cộng sinh quan hệ tồn tại. Mặc dù nói chưa hẳn chính là tình hình thực tế, có thể tưởng tượng đến cũng có thể cùng chân thật tình hình chênh lệch không xa. Tiểu bối ngược lại là có chút tâm trí, chỉ là các ngươi bất quá là một danh tự thông thần sơ kỳ người, bằng hai người các ngươi tu vi thực lực, tại lão thân trước mặt thật sự không đáng giá nhắc tới. Bà lão tiếng cười lạnh cùng một chỗ, một cỗ nồng đặc màu đen vàng không sạch sẽ sương mù, đột nhiên từ kia trên thân thể tràn ngập mà ra. Cái này cỗ sương mù cũng không vội tốc độ, chỉ là chậm rãi từ kia thân hình khổng lồ chi trên tuôn ra. Đến mấy trượng xa lúc, cuồn cuộn màu đen hoàng vũ tức giận, liền ngưng lại. Một cỗ cực kỳ mùi hôi khí tức, theo màu đen vàng sương mù hiện lên, bỗng nhiên chỗ ngồi cuốn về phía Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ hai người. Một cỗ bay thẳng não nhân cổ quái mùi, làm cho Tần Phượng Minh trong lòng chấn động. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn đã hút vào loại này khó có thể nói cổ quái mùi. Chấn động tráng váng đầu bày ra, làm cho thân hình thẳng tắp hướng về đằng sau nằm vật xuống mà đi. Liền một tiếng thét kinh hãi thanh âm đều không thể hô lên. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình mất đi khống chế, toàn bộ nằm xuống đất thời điểm, đã lui ly khai ra hơn trăm trượng xa Thư Vũ, đồng dạng sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình cũng hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Bị âm thanh, hai người trước sau mất tại hạ phương hướng đất đá phía trên. Cạc cạc cạc, không biết tự lượng sức mình hai gã tiểu bối, thật đúng là cho là mình là cái gì cường đại nhân vật rồi. Lão thân chẳng qua là hơi chút thi triển một ít thủ đoạn, liền khó có thể chống cự rồi. Cạc cạc tiếng cười cùng một chỗ, cự đại chi chu thân hình dĩ nhiên lắc lư. Trực tiếp liền đến nằm xuống đất, hai mắt khép kín Tần Phượng Minh trước mặt. Hai cái cực kỳ to lớn chân trước cấp tốc mà ra, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh thân hình đâm thẳng tới. Xuy, một tiếng cực kỳ quỷ dị nhẹ xuy thanh âm, đột nhiên tự nằm xuống đất, có lẽ lâm vào hôn mê thanh niên trong miệng vang vọng dựng lên. Một cỗ thẳng xâm thức hải quỷ dị sóng âm phun ra phía dưới, khổng lồ yêu nhện, tính cả cái kia bà lão đầu, đồng thời lâm vào ngốc trệ bên trong. Nằm xuống đất Tần Phượng Minh, trong miệng tế ra kinh hồn phù sau đó, kia tay phải cũng gấp tốc độ chém ra. Một thanh thoáng hiện xích mang dài hơn thước đoản kiếm chợt lóe lên, trực tiếp liền phách chạm tại bởi vì quán tính, như trước đâm thẳng mà đến một cái sắc bén nhện trên đùi. Phốc, trong tiếng âm thanh bị bóp nghẹt nổi lên, một đoạn trưởng thành to bằng bắp đùi cự đại chi chu chân, trực tiếp liền bị chém rụng. Lưu huỳnh kiếm sắc bén, cũng không làm cho Tần Phượng Minh thất vọng. Bắt đầu vừa ra tay, liền đã có hiệu quả, nhưng ngay tại Tần Phượng Minh thân hình bắn ra, đứng thẳng thân hình, trong tay lưu huỳnh kiếm bắn ra, ý định trực tiếp đem yêu nhện trên thân thể lão phụ kia đầu đánh chết thời điểm, cái kia bị kinh hồn phù tập kích quấy rối tâm thần, lâm vào đờ đẫn lão phụ đầu, đột nhiên trong mắt tinh mang chợt hiện ra. Một cỗ kinh sợ chi ý, từ kia trong ánh mắt phun ra mà hiện. Theo bà lão, ánh mắt dữ tợn thoáng hiện, kiềm miệng cũng đồng thời một trương mà mở, một đoàn đen thui chất lỏng kích xạ, nghênh đón đỏ thẫm mũi kiếm kích xạ bao bọc tới. Song phương cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có mấy trượng xa, tại Tần Phượng Minh toàn lực công kích phía dưới, vốn là lấy cấp tốc lấy xương lưu huỳnh kiếm, tốc độ kia cực nhanh, đã khó có thể nói nên lời. Bà lão thực lực khó dò cực kỳ, tại chân nhện bị chém nứt thời điểm, đã mở ra hai mắt. Xích mang lại lóe lên thời điểm, đen kịt chất lỏng, dĩ nhiên hiện ra. Phốc một thanh âm vang lên, đỏ thẫm dao găm, trực tiếp liền chui vào đã đến đen kịt chất lỏng ở trong. Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác một cỗ cực kỳ sền sệt lực cản, lập tức đem lưu huỳnh kiếm bao bọc, làm cho hắn vô luận như thế nào khu động, lưu huỳnh kiếm cũng không cách nào dãy dụa vẻ này sền sệt lực lượng chán bao bọc. Còn chưa chờ hắn ý tưởng cứu trợ lưu huỳnh kiếm thời điểm, một đạo bén nhọn tiếng xé gió đã vang vọng dựng lên. Cự đại chi chu một chân chân đột nhiên xuất hiện ở thân thể của hắn bên cạnh. Một cỗ mang theo cực kỳ khủng bố phá không lực lượng cực lớn chân chân nhảy lên, trực tiếp liền va chạm tại thân thể của hắn phía trên. Tại đây bỗng nhiên một kích xuống, kia bên cạnh ngân quang linh thuẫn đều không thể kịp thời ngăn cản xuống cái này một công kích. Một cỗ cực kỳ khủng bố ma lực quét sạch, đem Tần Phượng Minh thân hình bao bọc phía dưới, hướng về xa xa ném bay ra ngoài. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, tranh đấu kinh nghiệm phong phú, nhưng lúc này đây, hắn quả thực gặp nguy cơ. Rõ ràng là hắn một kích chiếm được tiên cơ, nhưng thoáng qua công thủ dị biến. Cái kia đoàn đen kịt chất lỏng cường đại, làm cho hắn đã có một cái chớp mắt do dự. Nhưng ngay tại hắn cường lực khu động lưu huỳnh kiếm đào thoát đen nhánh kia chất lỏng thời điểm, đã bị chặt đứt một cái chân chân con nhện, lần nữa chém ra một cái chân chân, trực tiếp liền đá vào Tần Phượng Minh trên thân thể. Cũng chính bởi vì song phương cách xa nhau thân cận quá, cực lớn yêu nhện nhập lại chưa kịp sử dụng phách trảm, chẳng qua là đem Tần Phượng Minh thân hình trọn bay ra ngoài. Cái này nhảy lên kích, đương nhiên cũng không phải là đơn giản có thể chống cự đấy. Tại lão phu nhân xem ra, chỉ cần là thông thần tu sĩ thân hình nhận lấy cái này nhảy lên kích, coi như là thông thần đỉnh phong người, cũng thế tất sẽ bị một kích chặt đứt thân hình, lập tức mất mạng tại chỗ. Một kích đắc thủ, bà lão thao túng cực lớn yêu nhện thân hình, căn bản cũng không có lại nhìn Tần Phượng Minh, mà là thân hình kích chợt hiện, trực tiếp liền hướng về xa xa ngã xuống đất thư vũ mà đi. Vừa giao thủ một cái liền tổn thất một chân chân, đây chính là bà lão từ không ngờ tới qua sự tình. Nếu như thân thể đã có tổn thương, nàng tất nhiên là không muốn sẽ cùng hai người dây dưa cái gì, chỉ có chém giết hai người, trong lòng mới an. Thân hình kích chợt hiện, khổng lồ yêu nhện cấp tốc di động ở bên trong, tối đen như mực chất lỏng, lần nữa bắn ra, hướng về nằm xuống đất nữ tu thân hình phủ tới. Ngay tại bà lão cho rằng cái này một khả năng công kích đem nữ tu bắt được thời điểm, một đoàn xanh biếc hào quang lóe lên mà hiện, thật lớn một lá sen, dĩ nhiên bao bọc tại đen kịt chất lỏng phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3789, Đấu Yêu Chu. Chỉ là khói độc công kích, tự nhiên không có khả năng đối với Tần Phượng Minh có ảnh hưởng gì. Hắn sở dĩ té xỉu, chẳng qua là muốn lừa gạt yêu chu tới gần mà thôi. Mặc kệ cái kia yêu chu trên lão phụ đầu có phải hay không đã rơi xuống xiếp mị tiên tử tàn hồn, chỉ là cái kia cự đại chi chu khủng bố, Tần Phượng Minh cũng không dám đối kỳ có chút xem nhẹ. Vừa rồi yêu chu công kích, làm cho thấy công kích uy lực, hắn từ nhận thức nếu như bị kia đánh trúng, bằng kia thân thể, bị kia phá phòng thủ khả năng thật lớn. Như thế tình trạng xuống, hắn tự nhiên không dám cùng có cái chân chân khủng bố yêu chu thân thể đánh đấm. Nhưng ở cái này vẻn vẹn có mấy trăm trượng lớn mặt đất dưới sơn động bên trong, lấy kinh khủng kia yêu chu quỷ dị trốn, hai người bọn họ nếu muốn né tránh yêu chu công kích, thật sự không dám cam đoan có thể hồi né tránh đi. Tần Phượng Minh luôn luôn can đảm cẩn trọng, vì vậy tại hắn né tránh qua yêu chu lần thứ nhất công kích lúc, liền nghĩ tới muốn dụ dỗ yêu chu đi vào phụ cận. Lấy sự cẩn thận của hắn, đương nhiên thấy được lúc trước yêu chu gấp. Coi như là hắn tế ra Bích Hồn Ti cùng lưu huỳnh kiếm, kinh khủng kia quỷ dị yêu chu cũng có thể thi triển ra thủ đoạn đem chi chống cự. Vì có thể một kích chém giết, Tần Phượng Minh mượn yêu chu bỗng nhiên tế ra một cỗ đối với thức hải có thật lớn tập kích quấy rối khói độc, mạo hiểm hồ đồ ngã trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, hắn càng là truyền âm thư vũ, làm cho cũng theo đó giả bộ như hôn mê. Nếu như là biết được Tần Phượng Minh cùng thư vũ thủ đoạn người, đương nhiên sẽ không tự nhận là bằng vào khói độc có thể đem chi hôn mê, nhưng cái này Minh La Ma Chu cùng cái kia bà lão thế nhưng là đối với hai người không biết. Bà lão bằng cái này một khói độc, trước kia cũng từng bắt giết quá tên thông thần trung kỳ người. Lúc này đối mặt hai gã chỉ là thông thần sơ kỳ thanh niên nam nữ, tại kia nghĩ đến, có thể trong nháy mắt đem hai người độc chóng mặt tại chỗ, tự nhiên là chuyện vô cùng bình thường. Vì vậy một thấy hai người ngã xuống đất, bà lão tự chắc là sẽ không hoài nghi mảy may. Nhưng bỗng nhiên nghe được một tiếng thẳng xâm thức hải, giam cầm thần hồn sóng âm, bà lão đã đột nhiên bừng tỉnh, người này thanh niên tu sĩ, cũng không bị độc của nàng sương mù độc hồ đồ. Trong lòng dưới sự sợ hãi, một cái chân của nàng chân, đã cùng thân thể của nàng chia lìa. Như không phải là nàng thần hồn cảnh giới cùng Tần Phượng Minh còn ở phía trên, có thể gấp khôi phục tỉnh táo, chỉ là cái kia vô kiên bất tồi đỏ thẫm mũi kiếm, liền đủ làm cho toi mạng. Nhìn thấy một kích đem thanh niên đánh bay, bà lão trong lòng vững tin, tại nàng một dưới chân, đối phương tuyệt đối vô tổn sống khả năng. Vì vậy căn bản cũng không lại tiếp tục để ý sẽ bay ngược ra Tần Phượng Minh, trực tiếp liền đánh về phía như trước ngã xuống đất không nổi Thư Vũ. Kia bổn ý, là thừa dịp nữ tu hôn mê, cùng nhau đem chi giết chết. Bà lão lòng của suy nghĩ, lần nữa rơi vào khoảng không. Ngay tại nàng khống chế thân hình khổng lồ kích bắn đi, trong miệng phụt lên ra một đạo đen kịt kịch độc ẩn chứa màu đen chất lỏng thời điểm, vốn hôn mê trên đất nữ tu, thân thể mềm mại đột nhiên bắn lên, một đạo xanh biếc cực lớn lá sen, dĩ nhiên đem nàng phun ra đạo kia màu đen chất lỏng bao bọc tại chính giữa. Cực kỳ ăn mòn khủng bố kịch độc chất lỏng, đang bị đạo kia xanh biếc lá sen bao bọc phía dưới, vậy mà sinh sôi bị lá sen ẩn chứa khổng lồ uy năng giam cầm tại chính giữa, nhất thời giãy giụa không xuất ra. Đối mặt cảnh này, bà lão trong lòng kinh sợ cực kỳ, nàng luôn luôn chuẩn xác phán đoán, vậy mà liên tiếp phạm sai lầm. Tình hình như thế, tại nàng ở nơi này mà sau vài vạn năm, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng có đấy. Nhìn thong dong rút lui ra 200 trượng nữ tu, bà lão đứng thẳng tại chỗ, cũng không có tại tiếp tục công kích. Lúc này trong lòng của nàng, đã không hề như lúc trước giống như bình tĩnh. Còn chưa chờ kia mở miệng nói cái gì thời điểm, một cỗ năng lượng bàng bạc dĩ nhiên từ kia bên cạnh thân quét sạch mà hiện. Từng đạo vài chục trượng chi lớn năm màu mũi kiếm tấm lụa, như là liên tục không ngừng mũi kiếm trường hà, đột nhiên hướng về yêu chu thân hình khổng lồ cuốn tới. Bỗng nhiên phát giác không ổn bà lão, một tiếng cực kỳ khủng bố bén nhọn chu lên thanh âm đột nhiên tự trong miệng vang vọng dựng lên, từng đạo kinh khủng sóng âm gấp mà hiện, hóa thành từng đạo cực lớn lưỡi đao, nghênh đón ngũ thải kiếm mang chảm kích mà đi. Phanh kêu thanh âm vang vọng, đạo đạo sóng âm biến thành lưỡi đao, bị ngũ thải kiếm mang quét sạch tại chính giữa. Hơn trăm đạo thanh linh kiếm mang chỉ vẹn vẹn có phía trước 20-30 đạo biến mất, còn thừa mũi kiếm như trước chỗ ngồi cuốn về phía trước. Đã có sóng âm biến thành lưỡi đao hơi chút ngăn cản, vốn tại mũi kiếm bao phủ bên trong khổng lồ yêu chu, đột nhiên toàn thân đoàn hôi mang lập lòe dựng lên, kia thân hình khổng lồ bỗng nhiên biến mất không thấy ngay tại chỗ. Giống như một đạo mị ảnh lập lòe, làm cho Tần Phượng Minh cường đại thần thức đều nhất thời không cách nào bị bắt được cái kia mấy trượng to lớn khổng lồ yêu chu thân hình người ở chỗ nào. Yêu chu độn thuật huyền diệu, so với Tần Phượng Minh Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết chẳng những không kém, ngược lại có thắng chi xu thế. Yêu chu thân hình cực đại, tại như thế không gian thu hẹp bên trong, có thể làm được chính là Tần Phượng Minh đều không thể tỏa định trình độ, đủ làm cho Tần Phượng Minh không khỏi chịu phía sau lưng một hồi nguội lạnh. Đối mặt khủng bố như thế yêu chu, Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh sợ đồng thời, ánh mắt cũng biến thành băng hàn đứng lên. Trong lòng của hắn minh bạch, lúc này đây, hắn đem lại một lần nữa trước mặt đối với sinh tử hiểm cảnh. Hai gã tiểu bối rất tốt. Lão thân lại bị hai gã tiểu bối tính kế một cái. Xem ra lúc này đây không thi triển thủ đoạn, thì không cách nào làm cho hai gã tiểu bối ngoan ngoãn bó tay rồi. Khổng lồ yêu chu đứng ở xa xa, đầu lâu của chúng nó phía trên sáu con mắt thoáng hiện cái này xanh biếc âm u mang, một cỗ cực kỳ hãi người khủng bố khí tức đột nhiên từ kia trên thân thể tỏ khắp mà ra, rối tung dài đầu bà lão, càng là hiển lộ lấy dày đặc sát cơ. Kia ngữ khí âm lãnh, lời nói càng là tràn đầy kinh sợ tàn nhẫn chi ý. Tư tiên tử, cái này yêu chu khó chơi. Ta và ngươi nếu như tùy ý né tránh kia công kích, nói không chừng sẽ bị kia tiêu diệt từng bộ phận, ta và ngươi liền đứng thẳng cùng một chỗ, hợp lực tới tranh đấu một phen, nghĩ đến mạng sống cơ hội muốn lớn hơn nhiều. Nhìn khổng lồ yêu chu đang tại ổn định tự thân thương thế, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp đến Thư Vũ phụ cận, trong miệng trực tiếp mở miệng nói. Tốt, của ta cái này một lá sen pháp bảo lực phòng ngự không kém, có cái này một lá sen hộ vệ, xứng đáng bảo đảm ta và ngươi bản thân không ngại, chúng ta không giữ quy tắc lực lượng ra tay. Nhìn xem cái này yêu chu đến cùng có gì mạnh mẽ đại thủ đoạn, muốn đưa ta và ngươi liều mạng hơn thế. Lúc này Thư Vũ, kiều diễm trên dung nhan, cũng là lạnh như băng hiện ra, ánh mắt kích chợt hiện, hiển lộ lành lạnh chi sắc. Đối mặt yêu chu, nữ tu đã biết được kia khủng bố khó dò, nhưng biểu lộ hiển lộ vẻ kiên nghị, cũng không có lùi bước chút nào chi ý. Lời nói ra khỏi miệng, nàng trên đỉnh đầu xanh biếc lá sen tia sáng sang biếc lập lòe dựng lên, một đoàn xanh biếc ánh huỳnh quang tràn ngập phía dưới, liền lập tức đem Tần Phượng Minh thân hình cũng hộ vệ tại chính giữa. Xem ra các người chỉ là biết Minh La Ma Chu, nhập lại không rõ lắm Minh La Ma Chu đích thực chính thiên phú thần thông. Phía dưới, liền làm cho hai người các ngươi chết cái minh bạch, Minh La Ma Chu có thể bài danh linh thú linh trùng bảng hàng đầu, đến cùng kia có gì cường đại thiên phú thần thông. Bà lão trong miệng nói qua, cũng không liền tế ra công kích, chẳng qua là kia thân hình khổng lồ, nhưng là tại nguyên chỗ chậm rãi lay động, một đoàn hôi mang bao bọc phía dưới, một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng bàng bạc, tại kia trên thân thể lưu chuyển bất định. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng mắt nhìn, trong mắt lam mang đột nhiên chợt hiện ra. Kia trong mắt chứng kiến, làm cho trong lòng lần nữa rùng mình. chỉ thấy cái kia cực lớn yêu chu cái kia căn bị hắn dùng lưu huỳnh kiếm chặt đứt chân trước, giờ phút này đang tại một đoàn quỷ dị sương mù bao bọc nhanh chóng sinh trưởng. Kia sinh trưởng độ tuy rằng không nhanh, nhưng nhìn bằng mắt thường nhìn tới xuống, chân có thể nhìn ra kia cái kia căn gãy chi chính đang từ từ hướng về phía trước mở rộng. A, à, không tốt, cái này yêu chu, thậm chí có cường đại như thế tự mình chữa trị năng lực thư tiên tử, ta và ngươi ra tay, chớ làm cho đem bản thân tổn thương bệnh phục hồi như cũ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3790, công kích không có kết quả. Cái kia đoàn hôi mang công hiệu ẩn nấp, nhưng ở Tần Phượng Minh linh thanh thần mục xuống, không chỗ nào che giấu. Nhìn thấy yêu chu kinh khủng tự mình khôi phục năng lực, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh. Bằng vào yêu chu lúc này trạng thái, nói không chừng chỉ cần mười mấy hơi thở công phu, liền đủ đem cái kia cắt ra bị hắn chặt đứt chân lần nữa khôi phục. Tuy nói yêu chu có cái chân, tổn thất một cái nhập lại không coi vào đâu. Nhưng mà cuối cùng là thiếu một đầu, thế tất sẽ đối với kia di động độ cùng công kích uy lực tạo thành một ít tổn thất. Giờ phút này kia độ liền nhanh như vậy, nếu như kia hoàn hảo, cái kia đem là như thế nào một phen tình cảnh, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Nếu như có thể làm cho tại tổn thương bệnh dưới trạng thái cùng hai người bọn họ tranh đấu, không thể nghi ngờ là một cực kỳ có lợi sự tình. Tần Phượng Minh nhìn liếc lưu huỳnh kiếm đang cố hết sức giãy giụa khỏi đoàn đen kịt chất lỏng, biết rõ cái kia đoàn màu đen chất lỏng uy năng bất phàm, một lúc ngắn ngủi thì không cách nào phá vỡ kia bao bọc. Bất quá hắn cũng không lo lắng, chỉ cần có thể đem cái kia yêu chu giết chết, lưu huỳnh kiếm tự nhiên có thể lại lần nữa đạt được. Tần Phượng Minh không có tế ra hỗn độn tử khí chung, mà là tay tại hơi nhíu lông mày, huyền vi thanh linh kiếm xuất hiện ở kia trong tay. Trên người hắn bảo vật rất nhiều, nhập lại mà còn có rất nhiều bí thuật thần thông, nhưng đối mặt cái này một cái quỷ dị yêu chu, Tần Phượng Minh trong lòng suy xét, những cái kia bình thường pháp bảo tự nhiên không cách nào đảm nhiệm, mà thần điện, phỏng chế linh bảo lúc này tế ra, cũng không đến lúc đó. Chính là hỗn độn tử khí chung, hắn cũng không có đều muốn lúc này liền đem chi tế ra. Yêu chu tuy cực kỳ quỷ dị, nhưng cuối cùng không phải là huyền giai đại năng, coi như là kia cường đại, bằng lúc này huyền vi thanh linh kiếm chi uy, cũng có thể có lực đánh một trận. Hơn nữa dùng thanh linh kiếm, còn có thể đối với yêu chu có cường đại khắc chế công hiệu. Huyền vi thanh linh kiếm nơi tay, đạo đạo kiếm sợi lập tức bày ra trước mặt, một mặt to lớn màu bạc tia lưới, đột nhiên bắn ra, hướng về một đoàn hôi mang bao gồm cực lớn yêu chu túi che đậy mà đi. Tại Tần Phượng Minh khu động trường kiếm trong tay thời điểm, kia bên cạnh nữ tu cũng không nhàn rỗi, kia hai tay vũ động bên trong, từng đạo thoáng hiện vàng óng ánh cùng đỏ thẫm màu sắc lưỡi dao sắc bén kích chợt hiện mà hiện, trên không trung mở ra phía dưới, lập tức ngưng tụ thành công một đạo chừng 20-30 trượng chi lớn cực lớn kim hồng sắc cực lớn mũi kiếm, đồng dạng hướng về cực lớn than chỉ hào quang bao phủ chỗ phách trảm mà đi. Một cổ kinh khủng nguyên khí năng lượng ngưng tụ, làm cho cực kỳ to lớn trong sơn động, đột nhiên trở nên năng lượng cuồng bạo nổi lên. Chính là Tần Phượng Minh đứng thẳng trong sơn động, cũng không khỏi thân hình dựng lên bất ổn. Kiếm sợi biến thành võng kiếm, vừa mới rời tay, liền đến hôi mang bao gồm cực lớn yêu chu chỗ. Làm cho Tần Phượng Minh khẽ giật mình chính là, trước kia vô kiên bất tồi kiếm nhẹ nhẹ mạng lưới, lúc này đây vậy mà không thể hiển lộ ra ứng hữu công hiệu. Chỉ thấy cái kia đoàn nhìn như nhập lại không thế nào cứng cỏi hôi mang, đang cùng tia lưới đụng vào phía dưới, lại đột nhiên than chỉ hào quang tỏa sáng, một cỗ cực kỳ như là thực chất cứng cỏi khí tức, đột nhiên chợt hiện ra. Ẩn chứa sắc bén thiết cắt khả năng, và lại đối với yêu tộc có thật lớn khắc chế công hiệu kiếm sợi, tại phách trảm tại than chỉ quang đoàn phía trên, lập tức ra một hồi chói tai lưỡi đao thiết cắt thanh âm. Thanh âm vang vọng, cái kia cường đại tia lưới công kích, chỉ là chui vào đã đến than chỉ quang đoàn hơn một xích ở chỗ sâu trong, liền không thể lại tiến vào mảy may. Tia sáng gai bạc trắng lập lòe bên trong, cực đại kiếm sợi tạo thành tia lưới, lại đang hôi mang lập lòe bên trong, như vậy biến mất không thấy tung tích. Ngay tại võng kiếm cùng hôi mang xen lẫn nhau lập lòe thời điểm, Thư Vũ cực đại lưỡi dao sắc bén cũng kích chợt hiện tới. Tiếng sấm vang vọng, hôi mang đột nhiên tránh gấp nhấp nháy nổi lên, chấn động tia sáng chói mắt lập lòe, to lớn lưỡi dao sắc bén bị một cỗ sức mạnh to lớn trực tiếp bắn lên. Làm sao có thể, cái kia đoàn than chỉ quang đoàn tại sao có thể có cường đại như thế phòng ngự lực lượng? Đối mặt tình hình như thế, Thư Vũ trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Thời khắc này Tần Phượng Minh cũng là trợn mắt há hốc mồm tại đương tràng. Võng kiếm khủng bố, hắn đương nhiên biết được, liền là một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ hộ thể linh quang, cũng tuyệt đối không có khả năng chống cự xuống võng kiếm thiết cắt. Mà thông thần tu sĩ bản mệnh chi vật, tại kiếm sợi điên cuồng thiết cắt phía dưới, cũng sẽ ngưng quang tiêu tán, bản thể đã bị thật lớn tổn thương. Bình thường pháp bảo, tại võng kiếm chạm cắt đứt xuống, càng là có nhiều khả năng trực tiếp vỡ vụn. Cường đại như thế công kích đến, yêu chu bên ngoài cơ thể cái kia đoàn than chỉ quang đoàn, vậy mà chưa từng tổn hại. Tình hình như thế, thế nhưng là đại xuất Tần Phượng Minh dự kiến. Thư Vũ kinh hô, cũng đủ để nói rõ, nàng tế ra đạo này công kích, đồng dạng là nàng cực là dựa vào thủ đoạn. Tần Phượng Minh có thể từ cái này mấy đạo lưỡi dao sắc bén phía trên cảm ứng được uy lực cường đại, cái kia hợp nhất cùng một chỗ cực lớn lưỡi dao sắc bén, hắn từ nhận thức không dám làm cho trực tiếp phách chạm tại hộ thể linh trên ánh sáng. Hai người hầu như đồng thời tế ra cường đại công kích, lại không thể đem yêu chu một tầng hộ thể linh quang bài trừ, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ đồng thời, không khỏi lần nữa dò xét hướng trước mặt hôi mang gấp chập chờn yêu chu. Cái này một yêu chu, chắc chắn không phải là huyền giai cảnh giới. Điểm này Tần Phượng Minh có thể 10 phần vững tin. Cạc cạc cạc, hai gã tiểu bối, chỉ bằng các ngươi cái này điểm công kích, còn muốn giết chết lão thân, thật sự là mơ mộng hão huyền, đợi lát nữa liền cho các ngươi giống như không nơi táng thân. Trước mặt đối với hai người hợp lực công kích, yêu chu trên thân thể lão phụ đầu, tự nhiên nhìn ra hai người công kích uy lực không tầm thường. Nhưng nàng lúc ấy rồi lại không có năng lực lại lóe lên tránh. Nàng đang tại khu động yêu chu khôi phục cái kia đoạn cắt ra tổn thương chân. Nếu như cắt ngang thi thuật, nàng đem khó có thể tại một lúc ngắn ngủi khôi phục thương thế kia. Kể từ đó, thực lực của nàng tự nhiên sẽ giảm xuống không ít. Tự trước mặt hai gã thanh niên nam nữ công kích uy lực, nàng đã hoàn toàn biết được, trước mặt hai gã tu sĩ, cũng không phải nàng trước kia gặp được những cái kia tồn tại. Nàng không đem hết toàn lực, thế tất khó có thể đem hai người chém giết trước mặt. Coi như là mạo hiểm, cũng chỉ có thể thi triển bí thuật, mạnh mẽ chữa trị cái kia tổn thương chân. Vừa thấy công kích không có tác dụng, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày gấp nhăn, ánh mắt càng là băng hàn, âm thầm cắn chặt hàm răng, trong cơ thể pháp lực vội ùa, một hồi phạm âm đột nhiên tự trong miệng gào thét mà ra. Phạm âm hưởng thông, từng đạo đến sóng âm tại Tần Phượng Minh tận lực điều khiển xuống, trực tiếp liền bao phủ hướng về phía khổng lồ yêu chu mà đi. Tần Phượng Minh không hề có băn khoăn, trực tiếp liền đem Si Vưu Chân Ma bí quyết công pháp khu động, tế ra pháp thân. Hắn đương nhiên biết được cái kia phạm âm sóng âm không thể đối với yêu chu tạo thành tổn thương gì, nhưng phạm âm có một loại công hiệu, có thể ảnh hưởng đối phương tâm thần, giờ phút này có thể ngăn cản cái kia yêu chu chữa trị thương thế, làm cho Tần Phượng Minh cảm giác hẳn là cần nhất làm sự tình. Yêu chu thương thế nếu như không trọng yếu, nàng tự nhiên có thể không cần để ý tới, hiện tại yêu chu vậy mà mạo hiểm tại hai người bọn họ cường đại công kích đến cường lực chữa trị tổn thương chân, nói như vậy thì Minh khôi phục thương thế đối kỳ lớn làm trọng yếu. Quả nhiên, tại Tần Phượng Minh toàn lực khu động Si Vưu Chân Ma bí quyết xuống, bà lão mặt mũi già nua đang nghe phạm âm sóng âm trùng kích phía dưới, sắc mặt đột nhiên đại biến, một cỗ cực kỳ ẩn nhẫn thái độ xuất hiện ở mặt mũi của nàng phía trên. Đồng thời trong ánh mắt nàng, càng là hiển lộ ra mãnh liệt vẻ oán độc. Một tiếng bén nhọn kêu to thanh âm, đột nhiên tự Minh La Ma Chu đầu phía trên vang vọng dựng lên, chỉ thấy thứ sáu đầu yêu mục đột nhiên âm u lục hào quang tỏa sáng, một cỗ rất là quỷ dị chấn động, từ kia yêu mục chỗ tràn ngập mà ra. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hư ảo nổi lên, trong lòng la hét một tiếng không tốt. Trong mắt Lam Mang bỗng nhiên lập lòe, đồng thời trong cơ thể pháp lực tuôn ra phía dưới, cao lớn thân hình, hoàn toàn hiện ra ở xanh biếc ánh huỳnh quang bao bọc. Hư ảo chi ý, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3791, hợp lực một kích. Bên cạnh Thư Vũ, đang công kích không có tác dụng phía dưới, đương nhiên cũng sẽ không như vậy dừng tay, kia mắt hạnh híp lại, trong miệng một tiếng kiều hừ tại Tần Phượng Minh khu động pháp thân thời điểm trầm thấp vang lên. Một cỗ năng lượng bàng bạc, đột nhiên từ kia trên thân thể mãnh liệt mà hiện, từng đạo huyền ảo phù văn bỗng nhiên tự trong miệng tuôn ra hiện ra, nương theo lấy tràn đầy năng lượng, tại kia quanh người xoay quanh bay múa. Khí tức kinh khủng tràn ngập, làm cho bên cạnh đang tại thi thuật Tần Phượng Minh cũng không khỏi thân hình nhoáng một cái. Nữ tu kiến thức, cũng không so với Tần Phượng Minh kém. Nàng cũng nhìn ra giờ phút này yêu chu trạng thái giống như đang toàn lực khôi phục bản thân tổn thương bệnh, mà không dưới tế ra công kích. Nếu như mà kệ chữa trị tốt tổn thương bệnh, cái kia kỳ thật thực lực, tuyệt đối sẽ bạo tăng không ít. Thừa này khắc kia chẳng qua là phòng ngự mà không có thể công kích, tự nhiên là toàn lực, đem nặng vết thương tuyệt hảo thời điểm. Tư Vũ hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo huyền ảo phù văn tự trong miệng bắn ra, một cỗ năng lượng toàn hoa, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng phía trên. Toàn hoa xoay tròn, tràn đầy năng lượng tại phù văn rót vào phía dưới, đột nhiên chia làm đen trắng hai cỗ. Phù văn lập lòe, đen trắng hai cỗ năng lượng lấy nữ tu làm trung tâm, bắt đầu xoay tròn nổi lên. Hào quang thời gian lập lòe, một cái màu đen màu trắng âm dương ngư đồ án xuất hiện ở nữ tu trên đỉnh đầu. Hai luồng phù văn thoáng hiện, xuất hiện hai cỗ năng lượng bên trong, như là âm dương ngư cá mắt. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, từ âm dương ngư năng lượng toàn hoa bên trong ngưng tụ. Theo nữ tu bấm niệm pháp quyết khu động, âm dương ngư cấp tốc xoay tròn. Kinh khủng kia năng lượng càng là cực kỳ bành trướng. Trong chốc lát, Thư Vũ trên đỉnh đầu âm dương ngư liền bành trướng thành công 10 trượng chi lớn. Ngay tại Tần Phượng Minh cao lớn thân hình hiện thân mà ra, hai tay nắm ở thanh âm u cự phủ thời điểm, kịch liệt ngưng tụ khủng bố năng lượng toàn hoa, làm cho nữ tu vốn xinh đẹp dung nhan trở nên cực kỳ ẩn nhẫn. Vô cùng rõ ràng, nàng thi triển cái này một thần thông, bằng nàng lúc này tu vi, vẫn không thể hoàn toàn điều khiển. Giờ phút này, đã đến Thư Vũ có thể điều khiển cực hạn. Nếu như lại muốn ngừng tụ năng lượng, đến lúc đó thế tất sẽ để cho nàng đã bị cái này một mạnh mẽ đại thủ đoạn cắn trả. Một tiếng khẽ kêu vang lên, âm dương ngư bên trong, đột nhiên kích bắn ra từng đạo cực kỳ chói mắt ngân quang sắc quang mang. Chín đạo màu bạc mũi kiếm đột nhiên mà hiện, trên không trung mở ra, hợp thành một cái giống như chưa từng hoàn toàn mở ra dù che mưa hình dạng, đạo đạo màu bạc mũi kiếm như là cái rủ xương, tốc độ cao xoay tròn bên trong, đạo đạo màu bạc mũi kiếm phách chạm tại trong hư không, lập tức từng đạo dày đặc màu đen khe hở hiện ra ở kia những nơi đi qua. Màu bạc kiếm cái rủ kích xạ, hướng về phía trước bao bọc cực lớn yêu chu than chỉ quang đoàn mà đi. Ngay tại lúc đó, đã hoàn toàn biến thân thành công Tần Phượng Minh, trong tay cự phủ cũng đã giơ cao tại trong hai tay. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, đạo đạo như là tiểu sơn vậy cự phủ búa hình ảnh liên tiếp chợt hiện ra. Vừa mới bay khỏi, liền nhao nhao ngưng tụ thành công thật thể thái độ. Chỉ là trong chốc lát, liền đã có 10 đạo cực đại lưỡi dao xuất hiện ở tại chỗ. Khủng bố tiếng xé gió vang vọng, hướng về xa xa đang tại hợp lực khôi phục thương thế yêu chu phách chạm mà đi. Hai người công kích, giống như hiệp thương qua bình thường, Thư Vũ đạo kia kiếm cái rủ công kích phía trước, mà Tần Phượng Minh 10 đạo cực đại lưỡi dao theo sát phía sau. Chói mắt trong quang mang lóe ra, một hồi khủng bố hãi người tiếng xé gió lập tức tại quảng đại mặt đất dưới sơn động bên trong vang vọng dựng lên. Chỉ là cái này bức bách tâm thần người ta phá không tiếng thét, liền đủ làm cho tu sĩ có ở đây không chuẩn bị phía dưới tước đoạt tâm thần, trở nên mất thông ngốc trệ. Hai người lúc này đây thi triển bí thuật, đều không phải có thể thuấn phát cái chủng loại kia bình thường thủ đoạn, mà là đều cần thời gian nhất định. Tuy rằng thời gian đã rất ngắn, nhưng có thể được thông thần tu sĩ cần có thời gian kích phát bí thuật, uy năng cường đại, không cần nghĩ cũng có thể biết được. Tia sáng gai bạc trắng kích chợt hiện, khủng bố kiếm cái rủ xoay tròn, trực tiếp liền đụng vào tại hộ vệ tràn đầy yêu chu than chỉ quang đoàn phía trên. Một hồi như là đao cắt tại trên mặt đá dồn dập thiết cắt thanh âm bỗng nhiên vang vọng, làm cho người ta nghe lọt vào trong tai, chợt cảm thấy toàn thân băng hàn hiện lên. Có thể đơn giản đem huyền vi thanh linh kiếm kiếm sợi thành tia lưới ngăn cản than chỉ quang đoàn, tại Thư Vũ cái này một bí thuật công kích phía dưới, cuối cùng không có ở đây chắc chắn. Theo ngân quang sắc quang mang lóng lánh, kinh khủng kiếm cái rủ cấp tốc xoay tròn thiết cắt phía dưới, ngăn cản tại kia phía trước than chỉ quang đoàn, cuối cùng trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên. Tiếng rít ở bên trong, hơn 10 đạo cực kỳ to lớn lưỡi búa, theo sát tại kiếm cái rủ sau đó, cũng phách chạm tại than chỉ quang đoàn phía trên. Vốn là cường lực chống cự kiếm cái rủ, mà cảm thấy cật lực than chỉ quang đoàn, tại cực đại lưỡi búa phách chạm phía dưới, đột nhiên vang dội chấn động kinh khủng cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti thanh âm, than chỉ hào quang kịch liệt lập lòe, hộ vệ tại cực đại Minh La Ma Chu ra than chỉ quang đoàn, cuối cùng tại hai đạo bí thuật cường đại công kích đến, khó chịu nổi gánh nặng, tại dồn dập phanh rõ ràng thanh âm trong vỡ vụn ra. Quần trăng mở vội ùa, hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập mà đi. Kinh khủng kiếm cái rủ cùng đạo đạo lưỡi búa kích xạ, trong nháy mắt liền chui vào đã đến chính đang điên cuồng khoách tán quần trăng mở bên trong. Tràn đầy năng lượng tiêu tán, khổng lồ yêu chu thân ảnh, đã không có ở đây tại chỗ. Cạc cạc cạc, hai gã tiểu bối thật là làm cho lão thân giật mình, tiểu nha đầu ngươi thi triển hình như là lúc trước lão thân đã từng thấy qua một danh tự huyền giai tu sĩ xuất chúng bí thuật, hình như là kêu âm dương ngân quang kiếm bí thuật, xem ra ngươi phải là hắn hậu nhân rồi. Mà thanh niên kia, ngươi thi triển dĩ nhiên là Si Vưu chân ma bí quyết thần thông, đây thật là khó có thể, này thần thông là thật ma giới đứng đầu thần thông, lúc trước Phạm Ma Thủy Tổ sáng lập ra về sau, cũng không có cái kia một cái thánh tổ lại đem chi tìm hiểu tu luyện tới đại thừa. Ngươi tuy rằng thi triển chỉ là gia lông, nhưng uy lực thật cũng không bình thường. Bất quá nghĩ đến hai người các ngươi lớn nhất dựa, cũng chính là điểm này thủ đoạn, phía dưới kia, các ngươi cũng nên nhận thức một phen lão thân công kích uy lực. Ngay tại Tần Phượng Minh hai người nhanh chằm chằm trước mặt trống trải chi địa, trong lòng cho rằng kinh khủng kia yêu chu đã triệt để vẫn lạc biến mất thời điểm, đột nhiên một tiếng cạc cạc tiếng cười xuất hiện ở hai đỉnh đầu của người phía trên. Nghe xong lão phụ thanh âm vang lên, hai người thân hình kích chợt hiện, hướng về sau lưng rút lui mà đi. Thân hình rút lui bên trong, dĩ nhiên tựa đầu đỉnh 300-400 trượng chỗ một cái cực lớn yêu chu tập trung tại trong ánh mắt. Chứng kiến yêu chu lông tóc không hao tổn xuất hiện ở động trên đỉnh, cao lớn thân hình Tần Phượng Minh, trên mặt vẻ dữ tợn đột nhiên mà hiện. Hai người bọn họ toàn lực tế ra riêng phần mình đòn sát thủ thần thông, vậy mà không thể đem đối phương chém giết. Khổng lồ kia yêu chu là như thế nào từ hai người cường đại công kích tập trung bên trong chạy trốn ra, dừng thân tại động trên đỉnh đấy, Tần Phượng Minh không có cảm thấy được mảy may. Mà bên cạnh Thư Vũ, đồng dạng cũng là không biết. Tần Phượng Minh không biết Thư Vũ đạo kia âm dương ngân quang kiếm bí thuật có ảnh hưởng gì, nhưng hắn tế ra đạo kia đạo lưỡi búa, hắn từ là rõ ràng. Chỉ cần bị hắn cự phủ lưỡi búa bao phủ tại chính giữa, sẽ gặp có một cỗ cực kỳ khủng bố giam cầm lực lượng trực tiếp đem đối phương thân hình giam cầm. Coi như là đối phương có thể chống cự xuống vẻ này giam cầm lực lượng, hành động cũng thế tất sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Tại hắn 10 đạo lưỡi búa liên tiếp phách chạm phía dưới, kinh khủng kia giam cầm lực lượng là như thế nào cường đại, coi như là Tần Phượng Minh nhớ tới, đều cảm giác khủng bố. Thế nhưng cực lớn yêu chu, lại đang như thế tình trạng phía dưới cởi ra chạy ra ngoài, cái này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ trong lòng hai người khiếp sợ thời điểm, chỉ thấy một đoàn màu đen vàng không sạch sẽ sương mù đột nhiên tràn ngập mà ra, chỉ là nháy mắt, phạm vi đạt tới 6-700 rộng quảng đại sơn động, liền tràn ngập tại màu đen vàng trong sương mù rồi. Lúc trước đã cảm thụ qua cái loại này mùi hôi độc tính khí tức, lần nữa tràn ngập tại đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3792, Yêu Chu Thực Lực. Lúc này Minh La Ma Chu, lúc trước bị Tần Phượng Minh chặt đứt cái kia căn trước chân, đã bị kia chữa trị hoàn hảo. Đầu bà lão nhìn hướng Tần Phượng Minh hai người, trong mắt thoáng hiện thí người băng hàn chi ý. Màu đen hoàng vụ tức giận từ kia thân hình khổng lồ phía trên quét sạch mà ra, tràn ngập tại cả trong sơn động. Đối mặt đầu này kinh khủng yêu chu, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng như trước không sợ, nhưng lòng cảnh giác đã đề cao đến cực điểm. Cái kia yêu chu độn thuật, rõ ràng không phải là bọn hắn hai người lúc này có thể cùng mà so sánh với đấy. Tại đây không gian thu hẹp bên trong, yêu chu có địa lợi chi tiện. Kia hầu như có thể trong nháy mắt từ một cái phương vị đến một cái khác phương vị. Trung gian thời gian có thể không đáng kể, tốc độ như thế đã không đủ để dùng thuấn di để hình dung. Đối mặt khủng bố như thế yêu chu, Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ hai người trước mặt sắc mặt ngưng trọng xuống, tất cả từ trong cơ thể nộ pháp lực bắt đầu khởi động, đã làm xong ra tay chuẩn bị. Chẳng qua là người nào cũng không có tiếp tục ra tay công kích. Trong lòng hai người rõ ràng, tại trước mặt yêu chu cảnh giác phía dưới, hai người bọn họ công kích, căn bản cũng không sẽ chạm kích đến đối phương trên thân thể. Có ảnh hưởng gì mới có thể đem trước mặt yêu chu giết chết, là Tần Phượng Minh tâm một người trong nan giải sự tình. A, à, không tốt, những thứ này tơ mỏng, căn bản không sợ ngũ hành ngưng quang, của ta món này phòng ngự pháp bảo, đã khó có thể lại bảo vệ vệ đạo hữu chu toàn, Tần đạo hữu chính ngươi cẩn thận. Một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên vang vọng dựng lên, Tần Phượng Minh cao lớn thân hình ra xanh biếc ánh huỳnh quang, tại Thư Vũ gấp giọng trong tiếng kêu ầm ĩ, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thân hình của hắn bỗng nhiên xuất hiện ở nồng đặc màu đen hoàng vụ tức giận ở trong. Cực kỳ ăn mòn độc tính màu đen vàng cuốn sạch sương mù đi, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy lúc trước đã từng là cảm ứng được qua cái chủng loại kia hư ảo ý cảnh lần nữa bày ra. Ngay tại lúc đó, hắn càng là cảm giác một mảnh rậm rạp chằng chịt, khó có thể tính toán dài hơn thước hết sức nhỏ tơ mỏng bao bọc tại màu đen vàng sương mù ở trong, hướng về thân thể của hắn bao bọc mà đến. Cái kia từng đám cây hết sức nhỏ tơ mỏng, căn bản là không sợ ngũ hành ngưng quang, tuy rằng kia tốc độ không nhanh, giống như chẳng qua là theo màu đen vàng cuốn sạch sương mù đi mà động, nhưng chỉ cần nhiễm tại hộ thể linh trên ánh sáng, sẽ gặp chìm ngập vào hộ thể linh quang bên trong, hướng về thân hình kích xạ tới. Mà giờ khắc này Thư Vũ tế ra cái kia một xanh biếc lá sen pháp bảo, tại Thư Vũ cố hết sức điều khiển xuống, đã không hề như nguyên lai bình thường, hướng về mọi nơi tỏa ra kỳ dị ánh huỳnh quang, mà là nếu như một kiện xanh biếc hộ giáp, toàn bộ đem nữ tu thân hình bao bọc tại trong đó. Thư Vũ so với Tần Phượng Minh tự nhiên sớm một bước cảm ứng được cái kia tơ mỏng khủng bố, vì vậy nàng mới dưới sự kinh hãi, trực tiếp nhắc nhở Tần Phượng Minh, nhập lại thu hồi món này cường đại bất phàm phòng ngự pháp bảo chỉ là hộ vệ tại bản thân quanh người. Cái kia rậm rạp chẳng chỉ tơ mỏng tuy rằng có thể đột phá pháp bảo ngưng quang cùng tu sĩ hộ thể linh quang, nhưng rồi lại không có khả năng đối với pháp bảo bản thể tạo thành tổn thương gì. Nhưng coi như là như thế, tại vô khổng bất nhập tơ mỏng bao bọc, đối với vây khốn trong tu sĩ mà nói, đồng dạng là một kiện cửu tử nhất sinh khốn cảnh. Tần Phượng Minh đối mặt tơ mỏng cấp tốc tới cùng Thư Vũ đột nhiên triệt hồi phòng ngự, nhập lại không có chút nào sốt ruột chi ý. Kia thần niệm thúc dục, ngân quang linh thuẫn lập tức tia sáng gai bạc trắng chợt hiện dựng lên, một cái lớn đại giáp trùng đột nhiên xuất hiện ở thân thể của hắn bốn phía, tia sáng trắng lập lòe phía dưới, liền lập tức đem Tần Phượng Minh thân hình hộ vệ tại trong bụng. Không chần chờ chút nào, một cỗ bàng bạc âm vụ cũng từ hắn trên thân thể phún ra ngoài. Một hồi cực kỳ khủng bố chi rồi thanh âm đột nhiên vang vọng, dày đặc âm vụ cùng màu đen hoàng vụ tức giận giao tiếp phía dưới, song phương lập tức đã bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, trong khoảng thời gian ngắn, song phương biên giới chỗ lập tức giống như gió cuốn mây tan, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa đứng lên. Vừa thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh ở đâu có chút nào chần chờ, trong cơ thể pháp lực vội ùa, như là thiên hà chảy ngược, tràn đầy khó có thể hình dung năng lượng, tự kia trong thân thể phún ra ngoài, hướng về vốn là nồng đặc bên trong quỷ vệ âm vụ rót vào mà đi. Tràn đầy năng lượng rót vào phía dưới, Tần Phượng Minh đang ở phạm vi 30-40 trượng trong phạm vi mờ nhạt sương mù, đột nhiên bị cuồn cuộn quỷ vệ âm vụ quét sạch, trong nháy mắt liền bị quét sạch không còn. Nhưng ngay lúc này, quỷ vệ âm vụ khuếch trương tốc độ đột nhiên giảm nhiều. Tuy rằng như trước cuồn cuộn bắt đầu khởi động, nhưng khuếch tán tốc độ đã cấp tốc yếu bớt. Lại khuếch trương 10 trượng xa về sau, quỷ vệ âm vụ đã không có năng lực lại hướng bốn phía tràn ngập. Vô cùng rõ ràng, Tần Phượng Minh quỷ vệ âm vụ tuy rằng sắc bén cường đại, nhưng cùng yêu chu phóng ra màu đen vàng yêu vụ so sánh với, uy lực phía trên hơi có chênh lệch. Tuy rằng quỷ phệ âm vụ không đủ để bài trừ tràn ngập cả sơn động màu đen vàng yêu vụ, nhưng ở quỷ phệ âm vụ khoách tán tầm hơn 10 trượng trong phạm vi, đã không có màu đen vàng yêu vụ tồn tại. Mà kia ẩn chứa những cái kia hết sức nhỏ tơ mỏng, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn bốn phía, Tần Phượng Minh phát hiện, nguyên lai cùng hắn đứng thẳng cùng một chỗ nữ tu, giờ phút này đã không có ở đây thần thức của hắn dò xét trong phạm vi. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới trong lòng hơi là buông lỏng thời điểm, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang vọng bên tai. Từng đám cây như là trưởng thành cánh tay chi thô dày đặc màu đen dây thừng, đột nhiên xuất hiện ở bên trong quỷ phệ âm vụ. Cực kỳ băng hàn cùng ăn mòn độc tính quỷ phệ âm vụ, tại từng đám cây dày đặc màu đen dây thừng cấp tốc xen kẽ phía dưới, vậy mà như là cho bụi bị hấp thụ lực lượng cực mạnh côn bổng quấy, rối rít biến mất không thấy tung tích. Đối mặt quỷ dị này dày đặc màu đen dây thừng, Tần Phượng Minh trong lòng đầu đột nhiên cảnh giác nổi lên. Minh La Ma Chu, kia mạng nhện chi khủng bố, hắn đã nhận thức qua, tuy rằng Thư Vũ nói đó là yêu chu bản mệnh tơ nhện, nhưng giờ phút này nhìn thấy như trước khủng bố như thế dày đặc màu đen dây thừng, Tần Phượng Minh liền lập tức tự biết hiểu, cái này dày đặc màu đen dây thừng, chính là yêu chu tơ nhện. Mắt thấy quỷ phệ âm vụ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại, Tần Phượng Minh trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong tay cự phủ cấp tốc phách chạm mà ra, lập tức mấy đạo bố hình ảnh bắn ra, hướng về mấy đạo dày đặc màu đen tơ nhện phách chạm mà đi. Làm cho Tần Phượng Minh im lặng là, như là tiểu sơn vậy cực đại lưỡi dao, đang cùng dày đặc màu đen tơ nhện đụng vào phía dưới, tự tơ nhện phía trên phách chạm mà qua, cự phủ kích chợt hiện đi xa, dày đặc màu đen tơ nhện nhưng là không tổn thương chút nào. Kia giống như nước chảy, căn bản chém không đứt. Minh La Ma Chu khủng bố, lúc này mới cuối cùng hiển lộ ra. Không chần chờ chút nào, vừa thấy Si Vư pháp thân công kích căn bản cũng không có thể chống cự xuống cái kia dày đặc màu đen tơ nhện công kích, Tần Phượng Minh trực tiếp bấm niệm pháp quyết, thân hình lập tức rút nhỏ xuống, đồng thời đưa tay ra, một ít trùng hợp chung rượu lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Tràn đầy năng lượng tụ tập phía dưới, chung rượu đột nhiên tử mang cuồng phóng dựng lên, từng đạo màu tím quang mang đột nhiên kích chợt hiện mà hiện, lập tức hướng về đạo đạo dày đặc màu đen tơ nhện công kích mà đi. Một cỗ hỗn độn khí tức tỏ khắp, kinh khủng chấn động lập tức xuất hiện ở bên trong âm vụ. Đạo đạo quang mang kích chợt hiện, trong nháy mắt liền cùng dày đặc màu đen vừa thô vừa to tơ nhện va chạm vào nhau. Làm cho Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình chính là, mọi việc đều thuận lợi, ẩn chứa có hỗn độn tử khí màu tím quang mang, tại đụng vào tại dày đặc màu đen dây thừng phía trên, vậy mà chỉ là tới quấn quýt nhau, quấn quýt lấy nhau. Cũng không thể lập tức đem chi triệt để diệt trừ. Hỗn độn tử khí trung tại đem viên kia hỗn độn tử khí quang đoàn sau khi luyện hóa, uy lực của nó cường đại, đã chợt tăng gấp mấy lần. Lấy Tần Phượng Minh trong lòng tưởng tượng, thời khắc này hỗn độn tử khí chung, uy lực của nó cường đại, đã không thua bất luận cái gì một kiện linh bảo phỏng chế chi vật, chính là so với một kiện thông thường hỗn độn linh bảo, khả năng đều có thể tới một trận chiến. Nhưng trước mặt đạo này đạo xâm đen tơ nhện, vậy mà tới dây dưa phía dưới, cũng chỉ là thoáng đã rơi vào hạ phong, nhập lại bao nhiêu thất bại chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3793, kêu thảm. Giờ phút này, cả sơn động cũng đã bị màu đen vàng đục ngầu yêu vụ tràn ngập. Xa xa từng đợt mờ ảo tiếng xé gió vang vọng, hẳn là Thư Vũ đang cùng yêu chu tế ra khủng bố công kích tranh đấu. Nhưng lúc này Thư Vũ người ở chỗ nào, chính là Tần Phượng Minh có thể so với huyền giai đại năng thần thức, cũng đã không cảm ứng được. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng nhập lại không bình tĩnh. Nhìn mấy đạo dày đặc màu đen vừa thô vừa to dây thường bình thường tơ nhện quanh quẩn trên không trung quấn quanh, cùng mấy đạo màu tím quang mang lẫn nhau dây dưa, nhất thời vậy mà rằng co tại đương tràng, hắn khiếp sợ trong lòng, đã khó có thể áp chế. Kết hợp lúc trước hắn cách cái kia yêu chu mấy trượng xa lúc tế ra kinh hồn phù bí thuật, chỉ là làm cho cái kia yêu chu đã có cái kia một cái chớp mắt ngốc trệ, hắn đã có thể biết được, trước mặt cái này một khổng lồ Minh La Ma Chu tu vi cảnh giới. Coi như là cảnh giới không có đạt tới thông thần hậu kỳ, cũng có thể là một đầu thông thần trung kỳ cảnh giới yêu chu rồi. Và lại kia thần hồn cảnh giới độ cao, tựa hồ cũng không so với hắn nhỏ yếu. Đối mặt như thế một đầu yêu chu, Tần Phượng Minh cảm giác được áp lực, so với đối mặt một danh tự thông thần đỉnh phong vũ dực tộc tu sĩ, còn muốn lớn hơn hơn. Nếu như không phải là hắn trải qua hắc vụ đảo Hàn Băng Cốc cái kia băng hàn rèn luyện, Tần Phượng Minh có thể vững tin, nếu như hắn quỷ đạo công pháp là bình thường tiến cấp tới thông thần chi cảnh đấy, thời khắc này quỷ phệ âm vụ tuyệt đối không phải là trước mặt Minh La Ma Chu phóng thích ra màu đen vàng yêu vụ đối thủ. Cái này một đầu đạt tới thông thần chi cảnh khủng bố Minh La Ma Chu, kỳ thật thực lực cường đại, làm cho Tần Phượng Minh cuối cùng cảm nhận được những cái kia bài danh linh thú bảng gần phía trước yêu thú kinh khủng. Ô, tiểu bối món này pháp bảo, vậy mà ẩn chứa không ít hỗn độn tử khí, khó trách có thể cùng lão thân cái này một đợt công kích chống lại. Bất quá món này pháp bảo, kia cuối cùng là một kiện ngày mai chi vật, không phải là thiệt là hỗn độn chi vật, bất quá làm cho lão thân đạt được, lại tìm được một ít hỗn độn tử khí dung nhập trong đó, nói không chừng kia nhưng tiến giai thành chân chính hỗn độn linh bảo tồn tại. Một tiếng nhẹ kêu âm thanh vang lên, bà lão lời nói hình như là tại Tần Phượng Minh bên tai vang lên đấy. Bà lão nói rất là nhẹ nhõm, tựa hồ cái này hỗn độn tử khí trung pháp bảo đã là của nàng vật trong túi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ có ảnh hưởng gì đem yêu chu cái này nồng đặc màu đen vàng yêu vụ bài trừ thời điểm, đột nhiên một hồi dồn dập tuôn rơi thanh âm, đột nhiên vang vọng tại yêu trong sương mù. Thanh âm vang lên, giống như có vô số loài bò sát đang tại cấp tốc hướng Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ tụ đến. Không tốt, cái này tại sao có thể có nhiều như vậy đầu Minh La Ma Chu? Tần Phượng Minh toàn lực phóng thích thần thức phía dưới, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy, đột nhiên tràn ngập tại trong lòng của hắn. Chỉ thấy hắn quanh người trăm trượng trong phạm vi, đột nhiên hiện ra rậm rạp chằng chịt, như là heo nhà bình thường lớn nhỏ than chỉ con nhện. Những con nhện này trên lưng văn là cùng Minh La Ma Chu độc nhất vô nhị, giống như chính là rút nhỏ gấp mấy lần Minh La Ma Chu. Cảm ứng được những cái kia nhỏ cái yêu chu tán phát khủng bố khí tức, Tần Phượng Minh ý nghĩ đột nhiên bành trướng. Hắn vậy mà cảm giác được trước mặt những thứ này nhỏ cái yêu chu, kia khí tức trên thân, vậy mà cùng lão phụ kia dưới thân yêu chu độc nhất vô nhị. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng băng hàn hiện lên, ánh mắt hiển lộ khiếp sợ thời điểm, từng đoàn màu đen chất lỏng, dĩ nhiên từ cái này một ít cái yêu chu trong miệng phụt lên mà ra. Lần lượt từng cái một đích thực một hai trượng dày đặc màu đen mạng nhện, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh quanh người chỗ túi che đậy mà đến. Mạng nhện kích xạ, cùng tràn ngập quỷ phệ âm vụ đụng vào, liền lập tức bạo phát ra một hồi nhỏ nhẹ crack thanh âm. Đen kịt quỷ phệ âm vụ, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị mạng nhện sinh sôi cấp tốc tan rã. Chỉ là trong chốc lát, liền đã có đại lượng quỷ phệ âm vụ bị mạng nhện tan rã, không thấy tung tích. Cảm ứng được cái kia trương trương tơ nhện tia lưới khủng bố, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, khóe mắt không khỏi cấp tốc run rẩy. Nếu như bị mạng nhện triệt để tan rã quỷ phệ âm vụ, vậy hắn đem không thể không lần nữa đối mặt kinh khủng kia màu đen vàng yêu vụ ăn mòn. Coi như là hắn có phệ linh u hỏa hộ thân, cũng thế tất sẽ lớn thụ áp chế. Thần niệm không chậm trễ chút nào thúc giục, lập tức lại có vài đạo màu tím quang mang tự cực lớn trung rượu bên trong cấp tốc vung vẩy mà ra, hướng về bốn phía trương trương mạng nhện kích bắn đi. Lúc này, Tần Phượng Minh toàn lực làm, cũng không quá đáng là có thể khu động hỗn độn tử khí trung tế ra 17 đạo tử ánh sáng màu mang, so với lúc trước hơn nhiều vài đạo. Những thứ này màu tím quang mang tuy rằng so với lúc trước cũng không có nhiều hơn bao nhiêu, nhưng mỗi một đạo màu tím quang mang uy năng, không biết so với đi trước thời điểm cường đại rồi vài lần. Những thứ này nhện con làm cho phụt lên ra mạng nhện, tuy rằng có thể đơn giản đem quỷ phệ âm vụ tan rã, thế nhưng là kiêu uy năng, cùng đạo kia đạo vừa thô vừa to tơ nhện khác khá xa, tại màu tím quang mang cấp tốc vung vẩy phía dưới, lập tức lần lượt từng cái một mạng nhện bị đơn giản rách nát rồi ra. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ thời điểm, chỉ thấy đạo đạo vừa thô vừa to tơ nhện lại lần nữa thoáng hiện tới. Cấp tốc quấn quanh phía dưới, đem Tần Phượng Minh toàn lực khu động hỗn độn tử khí trung tế ra vài đạo màu tím quang mang ngăn lại. Đạo đạo mạng nhện lại hiện ra, như trước hướng về quỷ phệ âm vụ bao phủ tới. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên nguy cơ hiện. Nếu như bị cái kia mạng nhện toàn bộ bao bọc, vậy hắn thực cũng chưa có thủ đoạn thi triển. Liền hỗn độn tử khí trung quang mang cũng không thể bài trừ tơ nhện, chính là tế ra phệ linh u hỏa, hiệu quả cũng tất nhiên không lớn. Tử khí quang mang uy lực, tuyệt đối so với phệ linh u hỏa càng thêm uy lực cường đại. Nếu như bị màu đen tơ nhện bao bọc, phệ linh u hỏa chính là bị đối phương thu đi, cũng là nói bất định sự tình. Ánh mắt băng hàn nổi lên, kia đưa tay ra, khéo léo ngọn núi xuất hiện ở kia trong tay. Trong cơ thể pháp lực phun ra, đạo đạo chú ngữ bí quyết kích chợt hiện mà ra, tiểu sơn đột nhiên tia sáng trắng chợt hiện dựng lên, một tiếng vù vù vang vọng, một tòa hơn trăm trượng cao ngọn núi lớn, đột nhiên xuất hiện ở màu đen vàng yêu vụ bao phủ trong sơn động. Bạch vụ đột nhiên quét sạch, bốn phía âm vụ cấp tốc biến mất. Tần Phượng Minh thân hình, dĩ nhiên đứng thẳng đã đến bạch vụ bao gồm cao ngọn núi lớn sườn núi chỗ. Bạch vụ bắt đầu khởi động bên trong, lập tức đem cấp tốc bao bọc tới màu đen vàng yêu vụ ngăn cản tại liễu chi bên ngoài. Màu tím quang mang kích chợt hiện, đem Tần Phượng Minh trước người chi địa, cả tên hộ vệ tại chính giữa. Thần điện phòng ngự lực lượng, Tần Phượng Minh vững tin vô cùng. Cái này yêu vụ tuy rằng khủng bố, nhưng hắn không tin kia có thể đối với thần điện tạo thành tổn thương gì. Những con nhện kia phụt lên ra tia lưới, càng là không thể nào đem thần điện giam cầm. Hắn lúc này duy nhất phải ứng đối, chẳng qua là kia thân hình trước những cái kia dày đặc màu đen vừa thô vừa to tơ nhện mà thôi. Đã không có nỗi lo về sau Tần Phượng Minh, tự nhiên có thể cùng cái kia yêu chu chậm chạp dây dưa, tìm kiếm đem chi diệt trừ phương pháp. Thao thiết càn khôn quỹ tuy rằng cường đại, nhưng hắn lúc này còn không muốn tế ra. Cái này thần điện tuy rằng như trước cực kỳ trọng yếu, nhưng là không có hỗn độn khí tức, nếu như không biết kia chi tiết người, tự nhiên chẳng qua là cho rằng kia là một kiện cường đại cổ bảo. Coi như là thư vũ về sau đối với hắn tổ tông nói lên này kiện bảo vật, cái kia cũng không biết bao lâu sau đó sự tình rồi. Đến lúc đó hắn sớm sẽ không tại Thiên Lan vực bên trong rồi. Kỳ thật Tần Phượng Minh tu vi càng cao, trong lòng đối với thần điện cũng không lại như thế nào coi trọng. Kia chỉ là tương đương với một kiện hỗn độn linh bảo đẳng cấp bảo vật, như bảo vệ này, trong tu tiên giới tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là rất ít. Một ít huyền giai đại năng, chỉ cần có cơ duyên, đều có thể có được một kiện. Coi như là không thể đạt được, một ít cường đại, tế luyện thời gian cực dài bản mệnh chi vật, cũng chân có thể cùng hỗn độn linh bảo chống đỡ một chút. Vì vậy thần điện tại Tần Phượng Minh trong lòng, xa không bằng Thao Thiết Càn Khôn Quỹ trọng yếu. Nhìn thấy hỗn độn tử khí chung lần nữa tương đạo đạo hắc màu tơ nhện cùng những cái kia hiện ra nhện con phụt lên ra tia lưới chặn lại, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ buông lòng. Thần thức cấp tốc thả ra, bắt đầu dò xét hướng bốn phía, tìm kiếm lên Thư Vũ. A, ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng hơi thả lỏng, cực kỳ dò xét thời điểm, một cỗ cực kỳ khủng bố quỷ dị chấn động, đột nhiên tự xa xa quét sạch mãnh liệt mà đến. Tần Phượng Minh trong lòng vừa là siết chặt, một tiếng thê lương kêu thảm thanh âm, đột nhiên tự sơn động ở chỗ sâu trong vang vọng dựng lên. Thanh âm thê lương, lộ ra rất là xa xôi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3794, Huyễn Hồn Quang Hoàn. Cái kia âm thanh kêu thảm lọt vào tai, làm cho vốn vừa mới tâm thần buông lỏng Tần Phượng Minh đột nhiên lần nữa khẩn trương nổi lên. Thanh âm kia, rõ ràng cho thấy Thư Vũ phát ra. Chẳng qua là cái kia âm thanh kêu thảm rất là mờ ảo, giống như cách hắn nơi ở hơn mấy trăm ngàn trong bên ngoài bình thường. Thư Vũ tuyệt đối không phải là tu sĩ bình thường. Kia trên người bí thuật hoặc là cường đại pháp bảo, cũng không so với Tần Phượng Minh kém, trên thân có hay không có hỗn độn linh bảo Tần Phượng Minh không dám vững tin, nhưng nghĩ đến phỏng chế linh bảo đẳng cấp bảo vật tất nhiên còn có. Hơn nữa kia tranh đấu kinh nghiệm đồng dạng bất phàm, thực sự không phải là chưa từng gặp qua việc đời người. Yêu Chu vừa rồi tế ra thủ đoạn công kích tuy rằng lộ ra uy lực cường đại, nhưng Tần Phượng Minh không tin chỉ dựa vào bằng cái kia vừa thô vừa to tơ nhện cùng đầu nhện con là có thể làm cho Thư Vũ thúc thủ chịu trói hoặc là bị diệt sát. Kỳ thật ngay tại Tần Phượng Minh tế ra quỷ phệ âm vụ chống cự màu đen vàng yêu vụ thời điểm, Thư Vũ thân hình dĩ nhiên tại cực lớn yêu chu thân thể công kích phía dưới trực tiếp liền cách xa Tần Phượng Minh chỗ. Cái kia bà lão đa mưu túc trí, nàng tế ra yêu vụ chính là muốn làm cho Tần Phượng Minh hai người liên thủ xu thế giải trừ. Lúc trước nàng tại tế ra một lần yêu vụ thời điểm cũng đã biết được của nàng cái này một mê vụ cũng không thể cho trước mặt hai gã tu sĩ tạo thành tổn thương gì. Nhưng loại này mê vụ trở ngại thần thức dò xét công hiệu cường đại, có cái này mê vụ ngăn cản, đủ làm cho hắn đem hai gã tu sĩ tách ra, tiêu diệt từng bộ phận. Về sau phát sinh sự tình, cũng xác thực như bà lão tưởng tượng bình thường. Mê vụ tràn ngập cùng hắn trên thân lông tơ liên thủ quét sạch phía dưới, Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ liên hợp thái độ lập tức phân giải. Chẳng qua là bà lão thật không ngờ, Tần Phượng Minh quỷ đạo âm vụ lại có thể đối với nàng mê vụ có cường đại cản trở công hiệu. Hơn nữa tế ra một kiện chính là nàng nhìn thấy, cũng lớn cảm giác kinh hãi cường đại pháp bảo. Đối mặt tình hình như thế, bà lão trong lòng một phen lấy hay bỏ sau đó, lựa chọn trước đem Thư Vũ giết chết, sau đó lại cùng Tần Phượng Minh dây dưa. Tế ra hạng nhất bí thuật, đem Tần Phượng Minh dây dưa phía dưới, bà lão bản thể, trực tiếp liền xuất hiện ở Thư Vũ phụ cận. Cùng Tần Phượng Minh sau khi tách ra Thư Vũ, ở đằng kia kiện xanh biếc lá sen hộ vệ cùng với đại phá diệt mắt dưới hộ vệ, cái kia nồng đặc màu đen vàng yêu vụ cũng không cho nàng tạo thành quá đại uy hiếp. Nhưng cực lớn Minh La Ma Chu tại yêu vụ che lấp xuống, rồi lại trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Kinh khủng con nhện chân gấp đạp tới, làm cho Thư Vũ nhất thời vậy mà không thể tế ra pháp bảo chống cự. Một đánh trúng, nhện chân trực tiếp liền đạp tại xanh biếc lá sen phía trên. Một đoàn xanh biếc hào quang kích chợt hiện ở bên trong, Thư Vũ thân hình trực tiếp liền bị đạp bay ra ngoài. Cái kia lá sen pháp bảo quả thật bất phàm, đối mặt cực lớn yêu chu một kích toàn lực, chỉ là phát ra một hồi âm thanh vù vù. Tia sáng sang biếc kích chợt hiện xuống, cũng không như vậy vỡ vụn. Bằng vào phòng ngự pháp bảo chống cự, Thư Vũ cũng cuối cùng tránh thoát một đạo nguy hiểm sát cơ. Thư Vũ đối mặt cực lớn yêu chu cận thân chém giết, biết rõ tại đối phương yêu vụ bao phủ bên trong tuyệt đối không có khả năng có đào thoát khả năng, vì vậy không chậm trễ chút nào liền thu hồi lá sen pháp bảo, tế ra này kiện có thể gia tăng thân thể kỳ dị vật, cùng cực lớn yêu chu triển khai vật lộn. Thư Vũ độn thuật rất là huyền diệu, tại cực lớn yêu chu tám đầu cực lớn chân liên hoàn công kích phía dưới, đều đang có thể nhìn như hung hiểm, nhưng mỗi lần đều hiểm lại càng hiểm né tránh tới. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân hình kích chợt hiện, tại một cái cực kỳ to lớn con nhện quanh người cấp tốc chấp động, lộ ra linh sống đến cực điểm. Mà Thư Vũ trong tay, một thanh chỉ vẹn vẹn có hai thước lưỡi dao sắc bén tại thân hình kích chợt hiện trong không ngừng phách chạm mà ra, chạm kích tại cực kỳ to lớn yêu chu trên thân thể. Tuy rằng công kích mỗi lần có thể cùng yêu chu chân kết giao, nhưng cũng không thể cùng Tần Phượng Minh lưu huỳnh kiếm bình thường, có thể đơn giản đem yêu chu chân chi chặt đứt. Lúc trước Tần Phượng Minh có thể dùng lưu huỳnh kiếm một kích thành công, cùng lưu huỳnh kiếm sắc bén có quan hệ bên ngoài, cũng cùng Minh La Ma Chu tại Tần Phượng Minh kinh hồn phù dưới có một cái chớp mắt ngốc trệ có quan hệ. Tại kia vô lực thúc dục trong cơ thể pháp lực ra chỉ thân thể xuống, kia thân thể phòng ngự tự nhiên đại giảm. Lúc này cùng Thư Vũ tranh đấu, thân thể cứng cỏi tự nhiên đạt đến kia đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, Thư Vũ bằng vào bản thân cường đại độn thuật cùng thân thể linh hoạt, vậy mà cùng cực lớn Minh La Ma Chu tranh đấu chiếm cứ sơ qua. Một lúc ngắn ngủi xem ra, Thư Vũ tự nhiên không có gì nguy hiểm, nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, nàng có thể hơi chỗ cũng không quá đáng là biểu tượng. Nàng làm cho tế ra những công kích kia, cùng cực lớn yêu chu mà nói, căn bản cũng không có bao nhiêu uy hiếp tồn tại. Mà nếu như cái kia yêu chu thật sự một cước đạp trúng thân thể của nàng, đang không có lá sen pháp bảo dưới hộ vệ, nàng là hay không có thể chống cự xuống, chính là nàng bản thân cũng không biết. Đối mặt như thế tình cảnh, Thư Vũ cũng không khỏi không thi triển ra mình vô cùng nhất bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Mượn liên tiếp ra sức công kích ra tay, Thư Vũ cuối cùng đem cực lớn yêu chu thoát khỏi. Thân hình cấp tốc mau né đi thời điểm, kia trong cơ thể pháp quyết cũng gấp tuôn ra mà động, một thân năng lượng kinh khủng bắt đầu khởi động phía dưới, một kiện rất là kỳ dị pháp bảo đột nhiên mà hiện. Cái này một kiện pháp bảo rất là đặc thù, vẻ ngoài nhìn qua hình như là ba con chén rượu lớn nhỏ vòng tròn mà thành. Vòng tròn phía trên điêu khắc có rất là cổ xưa huyền ảo linh văn, ba con vòng tròn hiện lên một chữ xếp đặt, lẫn nhau kết nối, bên ngoài có tường vân bao phủ, cả kiện pháp bảo hào quang lập lòe, diệu nhân hai mắt. Một cỗ tràn đầy thần hồn năng lượng tại ba cái vòng tròn phía trên phun ra nuốt vào tràn ngập, hiện ra đến phi thường cường đại huyền bí. Nếu như Tần Phượng Minh giờ phút này đứng thẳng bên cạnh, nhìn thấy món này pháp bảo bày ra, tất nhiên có thể liếc đem chi nhận ra. Món pháp bảo này, đúng là hỗn độn linh bảo, ba huyễn hồn quang hoàn phỏng chế chi vật. Ba huyễn hồn quang hoàn, kia bài danh hỗn độn linh bảo bảng thứ 23 vị trí, chỉ là so với bài danh thứ 21 vị trí xích long kiếm thấp 2 vị. Kia cường đại, tự nhiên khó có thể nói. Ba huyễn hồn quang hoàn trên ba cái vòng tròn kia hiện lên ba loại màu sắc, theo thứ tự là xanh, màu đen, kim ba màu. Chia tay đại biểu cho thiên huyễn, ma huyễn, người huyễn tam tài hồn ánh sáng. Thứ nhất di động, thiên hồn địa ám nhật nguyệt vô quang, làm cho hào quang bao phủ ở trong tu sĩ ba hồn bảy vía lắc lư bất ổn, thoát ly thân thể mà ra, cuối cùng bị tam hoàn bắt được. Có thể với tư cách Thư Vũ bảo vệ tính mạng chi vật, uy lực của nó tự nhiên cường đại cực kỳ. Tại ba huyễn hồn quang hoàn di động phía dưới, lập tức một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên mà hiện, ba đạo tia sáng chói mắt, mang theo khiếp người thần hồn khủng bố ý cảnh, đột nhiên tỏ khắp bắt đầu khởi động, hướng về sau lưng mau chóng đuổi tới khổng lồ yêu chu trên thân thể quét sạch mà đi. Chỉ là món pháp bảo này đều phát hiện uy năng, nếu như Tần Phượng Minh có thể từng nhìn thấy, tất nhiên sẽ cực kỳ cả kinh. Khủng bố như thế hiện tượng hiện lên, đủ có thể nói món này phỏng chế hỗn độn chi vật, kiệu uy năng, ít nhất đã có kia bản thể 2-3 thành chi uy. Cấp tốc tới cực đại yêu chu, đang đối mặt khủng bố ý cảnh đột nhiên mà hiện, quét sạch bao bọc tại kia trên thân thể, cấp tốc mà động thân hình, két két đình trệ tại đương tràng. Đầu bà lão càng là đột nhiên hiện ra vẻ hoảng sợ. Trong đôi mắt cũng là giấy dụa chi ý hiển lộ, trên mặt có chút ít khô quắt bắp thịt của, càng là thình thịch kinh hoàng không thôi. Đầu bà lão tàn nhẫn lực lượng kiên trì, cũng chỉ là trong nháy mắt. Theo ba cỗ tia sáng chói mắt phun ra quét sạch, đem cực kỳ to lớn Minh La Ma Chu triệt để bao phủ chi về sau, kia trong mắt vẻ giấy dụa, đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Trong mắt thần thái biến mất, trong con mắt, trở nên một mảnh tĩnh mịch, giống như đột nhiên đã mất đi sinh cơ, trở nên đã không có chút nào sức sống. Theo đầu bà lão lâm vào ngốc trệ hôn mê bên trong, khổng lồ yêu chu sáu đầu xanh biếc yêu mục, cũng là vẻ vang ảm đạm, đã không có chút nào tinh mang bắn ra. Tư Vũ thân hình chuyển một cái, không chần chờ chút nào, cầm trong tay đoản kiếm, hướng về cực đại yêu chu thân hình cấp thứ mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3795, kỳ biến. Đối với ba huyễn hồn quang hoàn cường đại, Thư Vũ tự nhiên trong lòng rõ ràng. Vật ấy thế nhưng là lai lịch không giống bình thường, kia chính là Thư gia cái vị kia thoát ra gia tộc thế lực lão tổ chuyên môn vì nàng luyện chế. Thư Vũ, chính là Thư gia lớn nhất thiên phú tộc nhân. Kia huyết mạch thức tỉnh trình độ, hơn xa qua trong gia tộc mặt khác bất luận cái gì một người tu sĩ. Lúc trước nàng may mắn nhìn thấy qua bọn hắn Thư gia vị kia lão tổ. Vốn sớm đã không hỏi chuyện gia tộc lão tổ tại nhìn thấy Thư Vũ, nhập lại tự tay khảo nghiệm qua thể chất của nàng sau đó, đối với Thư Vũ cũng là rất là coi trọng. Có thể làm cho vị kia lão tổ đều hết sức coi trọng người, đây chính là Thư gia hơn 10 vạn năm tới lần thứ nhất. Vị kia lão tổ giống như cũng triển khai bồi dưỡng hậu bối chi tâm, trực tiếp liền đem Thư Vũ mang tại bên cạnh, đối với nàng tự mình dạy cho. Thư Vũ cũng không làm cho cái kia lão tổ thất vọng, ngắn ngủn 2000-3000 năm, liền tu luyện tới thông thần chi cảnh. Như thế tư chất tu luyện, tại Vũ Dực tộc toàn tộc bên trong, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Vì để cho Thư Vũ lưu lạc tu tiên giới có thể tự bảo vệ mình, vị kia Thư gia lão tổ tự nhiên ban cho Thư Vũ không ít huyền bí cường đại pháp bảo. mà cái này ba huyễn hồn quang hoàn càng là trong đó cường đại nhất một kiện. Và lại cái này phỏng chế chi vật chính là vị kia lão tổ tự mình luyện chế mà thành. Lúc này đối mặt khủng bố khó dây dưa Minh La Ma Chu, Thư Vũ trong lòng rõ ràng, tại đây không gian thu hẹp bên trong, nàng có thể thắng được tỷ lệ thật sự không là rất lớn. Mà cùng nàng cùng một chỗ thanh niên tu sĩ, giờ phút này hay không còn sống, nàng lúc này cũng không biết. Đối mặt nguy hiểm như thế tình hình, tế gia của nàng món này bảo vệ tính mạng chi vật, cũng là phải sự tình. Nhìn thấy ba huyễn hồn quang hoàn bắt đầu vừa tế ra, khủng bố ba huyễn hồn ánh sáng liền làm cho sau lưng mau chóng đuổi khổng lồ yêu Chu Lâm vào mất hồn trạng thái. Tuy rằng không thể đem tinh hồn như vậy nhiếp ra, nhưng là có thể làm cho ít ỏi hơi thở mất hồn, cũng có thể đủ đem chi triệt để chém giết. Thư Vũ tranh đấu kinh nghiệm cũng không so với Tần Phượng Minh ít, đối mặt như cơ hội này, nơi nào sẽ bỏ qua. Thân hình lóe lên, liền đến cao lớn yêu Chu phụ cận, trong tay lưỡi dao sắc bén kích chợt hiện, lập tức hướng về yêu Chu trên thân thể cái kia đầu bà lão phách chằm mà đi. Thư Vũ trong lòng rõ ràng, cái này Minh La Ma Chu sở dĩ lợi hại khó chơi, liền là vì có người này tự xưng là Siếp Mị tiên tử phân hồn bà lão lúc trước. Chỉ cần có thể đem chi đầu chém xuống, coi như là yêu Chu lập tức khôi phục lại, kiêu uy hiếp cũng sẽ chợt giảm. Nhưng ngay tại Thư Vũ trong tay dao găm vung vẩy mà ra, hướng về đầu bà lão phách chạm thời điểm, vốn ánh mắt trống rỗng vô thần hai mắt, đột nhiên tinh mang đột nhiên mà hiện, một cỗ mỉa mai vui vẻ, càng là đột nhiên xuất hiện ở bà lão trên khuôn mặt. Một tiếng cực kỳ quỷ dị sóng âm, bỗng nhiên tự yêu Chu trong miệng phún ra ngoài, một cỗ cực kỳ kinh khủng thần hồn trùng kích lực lượng. Càng là trong nháy mắt liền xâm nhập vào Thư Vũ trong thức hải, đem thần hồn toàn bộ giam cầm tại chính giữa. Thư Vũ vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, nàng đang toàn lực khu động lên ba huyễn hồn quang hoàn phỏng chế bảo vật, đem đối phương giam cầm sau đó, bị kia giam cầm người vẫn có thể dễ dàng như thế liền khôi phục lại. Cái này tại nàng trải qua mấy trận đối mặt thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ lúc, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng có đấy. Đối mặt yêu Chu khủng bố thần hồn công kích, Thư Vũ coi như là tại bà lão hai mắt mở ra thời điểm, liền làm ra phản ứng cũng đã chậm. Khủng bố thần hồn lực lượng bao bọc thân hình, Thư Vũ đoản kiếm trong tay dĩ nhiên không thể chém xuống. Trong ánh mắt chỉ thấy được một cái cực kỳ to lớn con nhện lợi chân kích chợt hiện tới, hướng về thân thể của nàng gấp công kích tới. Một tiếng thét kinh hãi ra khỏi miệng phía dưới, nàng dĩ nhiên ý thức hoàn toàn biến mất rồi. Mất đi ý thức, Thư Vũ đối mặt yêu Chu cái này một thế lớn lực lượng trầm, nhất định phải được công kích, tự nhiên sẽ không lại lóe lên tránh cái gì. Một tiếng phanh minh hưởng thông, lớn con nhện một chân thật thật tại tại chạm đánh vào Thư Vũ trước ngực chỗ. Một đạo thân ảnh theo cực lớn nhện chân chém ra, cũng gấp hướng về xa xa kích bắn đi. Làm cho bà lão rất là giật mình là, bị thứ nhất đánh trúng nữ tu, thân hình bắn ra về sau, cũng không như kỳ ý nguyên liệu bình thường, như vậy thân hình vỡ vụn. Làm cho ý định thi triển thủ đoạn bắt nữ tu đan anh chuẩn bị ở sau, trực tiếp liền không có thi triển ra. Trong miệng nhẹ kêu lên tiếng, cực kỳ to lớn yêu Chu thân hình đồng dạng bắn ra, gấp cùng nữ tu bay lên phương hướng mà đi. Nữ tu thân hình còn chưa buông lỏng, to lớn yêu Chu dĩ nhiên hai cái cẳng tay gấp vung vẩy mà ra, hướng về nữ tu thân hình lần nữa chạm kích mà đi. Lúc này đây nếu như lại ở bên trong, bà lão có thể vững tin, người nữ kia tu thân thể lại có ảnh hưởng gì cứng cỏi, cũng chỉ có triệt để vỡ vụn một đường. Nhưng đằng sau sinh sự tình, nhưng là làm cho bà lão hoảng sợ đến cực điểm. Chỉ thấy hai đạo cực đại chân gấp vung vẩy chi ra, hướng về nữ tu thân hình trực tiếp chạm kích tới. Bà lão đã có thể nghĩ đến, phía dưới chính là nữ tu thân hình bị hai cái chân trực tiếp chặt đứt tình cảnh xuất hiện. Thế nhưng là ngay tại hai cái cực đại nhện chân sắp sửa đụng vào tại nữ tu trên thân thể lúc, một tiếng không có dấu hiệu nào hừ lạnh thanh âm, đột nhiên tự nữ tu trên thân thể đột nhiên vang vọng dựng lên. Theo thanh âm vang lên, một cỗ cực kỳ kinh khủng thần hồn giam cầm lực lượng, càng là tự nữ tu trên thân thể phun ra mà hiện. Đang tại vùng vẩy hai cái sắc bén chân phách chạm nữ tu cực đại yêu Chu, tại này cỗ đột nhiên mà phát hiện khủng bố thần hồn lực lượng bày ra xuống. Hầu như không chần chờ chút nào, liền lập tức dừng lại động tác. Vốn gấp vung vẩy hai cái chân, khoảng cách Thư Vũ thân hình, cũng chỉ còn lại vài tấc mà thôi. Thời khắc này cực đại yêu Chu, kia thân hình bị nào đó kinh khủng lực đạo giam cầm, nhưng linh thân kia cũng không như vậy mất đi ý thức. Bà lão mặt hiện vẻ khiếp sợ, con mắt chăm chú nhìn hướng trước mặt thiếu nữ, trong mắt kinh ngạc thần sắc nồng đậm hiển lộ. Hừ, lại có thể đem Thư Mỗ xem trọng một vị hậu nhân kích thương, xem ra tu vi của ngươi cảnh giới, cũng đã đạt đến thông thần đỉnh phong cảnh giới rồi. Và lại thần hồn cảnh giới, càng là đạt đến huyền giai cảnh giới. Kể từ đó, Thư Mỗ đem người giết chết, coi như là phù hợp quy củ sự tình rồi. Theo hừ lạnh vang vọng, một đạo hư ảnh, đột nhiên tự nữ tu trên thân thể chậm rãi nổi lên. Hư ảnh vừa mới bày ra, liền vội ngưng tụ, đồng thời một tiếng lạnh nhạt lời nói, cũng tự trong miệng nói ra. Ở lại kia lời nói buông lỏng, một đạo hầu như thực chất trung niên tu sĩ thân ảnh, bỗng nhiên đứng thẳng đã đến cực lớn yêu Chu trước mặt. Đối với trước mặt khổng lồ Minh La Ma Chu cùng hắn trên thân thể đầu bà lão, T tên này hiện thân trung niên tuy rằng sắc mặt cũng là thoáng kinh ngạc, nhưng linh thân kia cũng không lộ ra quá mức khác thường. Loại này huyền bí quỷ dị sự tình, tại hắn hơn 10 vạn năm tới trải qua ở bên trong, cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi là Thư gia người, ngươi chẳng lẽ là Thư Huyền Đình hậu nhân hay sao? Tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng Yêu Chu trên thân thể đầu bà lão, mở miệng hỏi ra một lời. Lúc này bà lão, đương nhiên đã biết được, trước mặt người này chỉ là một đám thần niệm cường đại tồn tại, chính là một gã đại thừa thi triển bí thuật, lưu lại nữ tu trong cơ thể bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Ngươi nhận ra Thư Mỗ huynh trưởng, điều này sao có thể, Thư Mỗ huynh trưởng từ lúc 40 vạn năm trước cũng đã vẫn lạc. Ngươi tại sao có thể cùng hắn quen biết? Nghe nói nữ tu đầu trong miệng nói, hiện thân mà ra trung niên, biểu lộ cũng là khẽ động, trong miệng rất là kinh ngạc mở miệng nói. Cái này khó trách, lúc trước lão thân nhìn thấy Thư Huyền Đình thời điểm, hắn đã từng là nói, hắn có một cái tên là Thư Huyền Xuân đệ đệ, tu vi tư chất so với hắn còn tốt hơn, ngươi giờ phút này có thể trở thành đại thừa cảnh giới tu sĩ, rồi lại cũng không có phụ ngươi huynh trưởng kỳ vọng, lúc trước lão thân đã từng là giao cho Thư Huyền Đình một viên sang đại thừa thiên kiếp đan dược, cho là hắn có thể thuận lợi độ kiếp thành công, xem ra hắn cũng không như nguyện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3796, Thư Huyền Xuân. Đối mặt một danh tự đại thừa tu sĩ cường đại thần niệm thân ảnh, Minh La Ma Chu trên người đầu bà lão không hề hiển lộ bao nhiêu vẻ sợ hãi, trong miệng lời nói bình tĩnh, lộ ra rất là thong dong. Nhưng hiện thân mà ra thần niệm thân ảnh, đang nghe thấy được nữ tu đầu nói lời nói sau đó, biểu lộ nhưng là đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt nhưng là hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc trước huynh trưởng giao cho Thư Mỗ viên kia của Uẩn Đan, chẳng lẽ là đạo hữu giao cho hay sao? Một tiếng thét kinh hãi, tự thần niệm thân ảnh trong miệng gấp giọng nói ra. Có thể làm cho một danh tự đại thừa tu sĩ thần niệm thân ảnh biểu hiện ra như thế biểu lộ, cái này đủ để nói rõ sự kiện kia làm cho vị kia đại thừa bản thể trí nhớ khắc sâu. Ừ, viên kia đan hoàn, hình như là kêu cổ Uẩn Đan, chính là lão thân tự một chỗ cổ tu động phủ đoạt được, năm đó lão thân tại lưu lạc hỗn độn giới thời điểm, đã từng cùng Thư Huyền Đình gặp nhau, hắn xuất thủ tương trợ qua lão thân, vì vậy lão thân đem viên kia cùng ta lúc đầu không có gì công hiệu đan dược tặng cho hắn. Để có thể đủ sẽ khiến ta vũ dược tộc thêm, nữa thêm một danh tự đại thừa tồn tại. Xem ra hắn từ biết tiến giai kỳ vọng không lớn, đem viên đan dược kia đưa cho ngươi rồi. Cũng không tệ, ngươi tiến giai đến đại thừa, cũng coi như không phụ lòng viên kia lưu lại đan dược cổ tu rồi. Bà lão lời nói chậm chạp bình tĩnh, chậm rãi nói, giống như đang nói một kiện cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ sự tình. Nhưng nghe nói đến đầu bà lão nói, thần niệm thân ảnh, nhưng là trên thân khí tức gấp thu liếm, hướng trước mặt cực lớn Yêu Chu phía trên đầu bà lão khom người thi lễ, trong miệng khách khí nói. Nguyên lai viên đan dược kia là đạo hữu tặng cho. Xem ra Thư Mỗ bị ân huệ, vẫn có một ít xuất từ đạo hữu. Lúc trước gia huynh chẳng qua là nói cơ duyên xuống lấy được đan dược, Thư Mỗ lúc trước cho rằng đại ca đã nhận được hai khỏa, vì vậy lúc trước ta mới tiến giai huyền giai cảnh giới, cũng liền nhận rồi. Ở đâu nghĩ đến, đại ca chẳng qua là đã nhận được một viên. Nếu như biết được, Thư Mỗ tự chắc là sẽ không thu đấy. Xem ra khi đó đại ca cũng đã biết được, hắn bị cái kia một tổn thương bệnh, cũng không thể phục hồi như cũ, biết rõ coi như là cường lực trùng kích đại thừa. Ăn xuống viên đan dược kia cũng là không có cơ hội lên cấp. Cái kia hỗn độn giới, thật là khủng bố như vậy sao? Thư Huyền Xuân bắt đầu nói, rốt cuộc vẫn là bà lão biểu hiện cảm tạ, nhưng lời nói nói ra đằng sau, đã trước mặt hiện ra yêu thương thái độ. Trong miệng đối kỳ đại ca, lộ ra hết sức cung kính. Hắn có thể tiến giai đại thừa, có thể nói viên kia của Uẩn Đan nổi lên tác dụng cực lớn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đối với vị kia đã rơi xuống đại ca, trong lòng một mực tràn ngập cảm kích. Giờ phút này nghe được cái kia một đan dược dĩ nhiên là xuất từ trước mặt con này thừa đầu bà lão bản thể tay, điều này làm cho thực tế trong đối với bà lão tức giận lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái gì, chẳng lẽ lúc trước Thư Huyền Đình cùng lão thân chia tay, lại gặp cái gì hung hiểm hay sao? Lúc trước lão thân làm cho hắn trở về, không cho kia sâu hơn vào hiểm địa, chẳng lẽ hắn cũng không có nghe theo hay sao? Bà lão nghe nói Thư Huyền Xuân nói như vậy, cũng là hiển lộ ra một ít khó hiểu kinh ngạc. Nàng tuy rằng lúc này chỉ là một đám phân hồn trùng sinh, nhưng trí nhớ của nàng cũng không thiếu thốn, đối với lúc trước cùng Thư Huyền Đình gặp nhau sự tình vẫn nhớ rõ ràng. Lúc trước nàng đang cùng một đầu man hoang dị thú tranh đấu, cái kia con dị thú khủng bố dị thường, chỉ dựa vào thủ đoạn của nàng, chỉ có thể cùng cái kia con dị thú tương trì, cũng không thể đem chi giết chết. Mà trùng hợp Thư Huyền Đình từ cái này vị trí đi ngang qua, nhìn thấy nàng là vũ dược tộc đại thừa, vì vậy không chậm trễ chút nào xuất thủ tương trợ. Hai người hợp lực, mới đưa cái kia con dị thú đánh lui. Lúc trước nàng nhìn thấy Thư Huyền Đình thủ đoạn bất phàm, và lại đã tu luyện đến huyền giai đỉnh phong, vì vậy mới đưa đan dược tặng cùng đối phương. Hơn nữa hắn đã từng là dặn dò Thư Huyền Đình lập tức trở về trở lại chỗ an toàn, không nên sâu hơn vào hiểm trong đất. có thể làm cho đại thừa cảnh giới nữ tu như thế nói dặn dò, chân có thể nhìn ra thân là đại thừa cảnh giới nữ tu là như thế nào coi trọng Thư Huyền Đình rồi. Tu sĩ tiến giai huyền giai, có thể nói đã coi như là chân chính đứng đầu tồn tại, nhưng huyền giai tu sĩ, ở đằng kia chút ít số không nhiều đại thừa trong mắt, căn bản là không coi là cái gì. Coi như là một vị huyền giai đỉnh phong tồn tại, chỉ cần kia không vượt qua đại thừa thiên kiếp, vậy theo xưa cũ sẽ không vào đại thừa tu sĩ chi nhãn. Song phương tuy rằng chỉ là chênh lệch một cái nhỏ cảnh giới, nhưng chính là cái kia nhỏ cảnh giới, liền đủ làm cho cả hai chênh lệch cách xa. Vô luận thực lực, nhận thức, có thể nói là cách biệt một trời một vực. Chỉ có tiến cấp tới đại thừa cảnh giới, mới có thể cảm ứng được huyền giai cảnh giới lúc khó có thể cảm ứng được cái kia sợi đường lớn khí tức, mới có thể tế ra huyền giai cảnh giới khó có thể tưởng tượng khủng bố lực lượng, mới có thể đẩy ra cái kia khó có thể bắt, nhưng chân thật tồn tại hỗn độn pháp tắc chi môn, tu luyện thành có thể khống chế pháp tắc bí pháp. Nhưng đối với Thư Huyền Đình, lúc trước thân là đại thừa xiếp mị tiên tử, lại lớn coi trọng, đã có gắng sức bồi dưỡng chi tâm, để có thể đủ làm cho tiến giai đại thừa. Ừ, nghĩ đến đúng rồi, lúc trước đại ca trở về thời điểm, đã thân bị trọng thương, về sau trải qua ta thư tộc toàn lực cứu trợ, ổn định ra rồi thương thế. Nghĩ đến cũng đúng, bởi vì lần kia tổn thương bệnh, làm cho đại ca đã mất đi tiến giai đại thừa cơ hội. Lúc này mới đem viên kia của Uẩn Đan đưa cho Thư Mỗ. Tuy rằng đã qua hơn 10 vạn, nhiều năm, nhưng Thư Huyền Xuân nói đến kia đại ca, như trước lộ ra rất là cung kính. Đạo hữu là xiếp mị tiên tử, xem ra lúc trước đạo hữu sang cửu cửu thiên kiếp đã thất bại. Nhưng không biết sau kiếp sau chuyện gì, làm cho đạo hữu biến thành bộ dáng như thế. Chỉnh đốn tâm tình, Thư Huyền Xuân nhìn hướng trước mặt cực lớn Yêu Chu, trong miệng đã rất là khách khí mà hỏi. Lấy hắn kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu trước mặt người này chỉ còn đầu bà lão, coi như là xiếp mị tiên tử, cũng là thứ nhất sợi phân hồn. Hắn chẳng qua là hiếu kỳ, xiếp mị tiên tử lúc trước độ kiếp thất bại, lại có thể bảo tồn một đám phân hồn, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Đã đến hắn cảnh giới như thế, tự nhiên sẽ hiểu tu sĩ tu luyện phân thân, nhập lại không chỉ là vì bình thường làm việc thuận tiện. Càng là chủ yếu đấy, chính là tại sang cửu cửu đại thiên kiếp lúc, có thể tương trợ bản thể vượt qua kinh khủng kia thiên kiếp. Vì vậy chỉ cần đến cửu cửu thiên kiếp thời điểm, tu sĩ đều làm cho từng cái phân thân trở về bản thể, hợp lực độ kiếp. Như thế tình trạng xuống, nếu như tu sĩ độ kiếp thất bại, ít sẽ có chút thần hồn bảo tồn. Tu sĩ sang cửu cửu đại thiên kiếp, cùng tu sĩ bình thường sang tiến giai thiên kiếp bất đồng, tiến giai thiên kiếp, tu sĩ chỉ cần chịu được thiên địa pháp tắc khảo nghiệm, thể xác và tinh thần đạt tới thiên địa pháp tắc nhận thức trình độ liền có thể, coi như là không thể thành công, chỉ cần thiên địa pháp tắc cho rằng tu sĩ không hề cần khảo nghiệm, đồng dạng có thể dừng lại. Nhưng cửu cửu thiên kiếp bất đồng, đó là một loại thiên địa pháp tắc trước trình tự khảo nghiệm, chỉ cần tu sĩ tiến vào thiên kiếp bên trong, liền sẽ không dừng lại, chỉ có tu sĩ có thể hoàn toàn bị qua sở hữu thiên kiếp năng lượng tẩy lễ, mới có thể đình chỉ. Chỉ cần có một tia tu sĩ khí tức, thiên kiếp cũng sẽ không dừng lại. Trước mặt bà lão vậy mà nói là đã tính mạng đèn dập tắt xiếp mị tiên tử, tự nhiên làm cho Thư Huyền Xuân rất là giật mình. Lão thân làm cho luyện tập công pháp chính là quỷ đạo chi thuật, tuy rằng mặt khác người khó có thể tại trời kiếp chung còn sống sót, nhưng đối với lão thân cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa cái này Minh La Ma Chu có hạng nhất thần thông, chính là có thể tính cả minh vực, làm cho khí tức chìm vào trong đó. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, làm cho một đám thần hồn dung nhập vào Minh La Ma Chu trong thần hồn, tránh né qua cửu cửu thiên kiếp, thực sự không phải là việc khó gì. Bất quá loại này thủ đoạn, chỉ có thể ở tu sĩ là nguyên anh cảnh giới lúc thi triển mới có thể. Tu vi càng cao, khả năng thành công lại càng thấp, một khi thất bại, Minh La Ma Chu cũng sẽ triệt để vẫn lạc. Bà lão cũng không giấu giếm Thư Huyền Xuân, rất là thống khoái liền đem nàng có thể còn sống sót nguyên nhân nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3797, Đại Thừa Thần Niệm. Cái kia làm cho năng lượng ẩn chứa chi khủng bố, coi như là không phải là đại thừa cảnh giới, cũng tuyệt đối không phải là bình thường huyền giai đại năng có thể tới chính diện tranh đấu. Mà bà lão lúc này, bất quá là cùng Minh La Ma Chu cộng sinh thái độ, và lại chân thật cảnh giới, cũng không quá đáng là thông thần đỉnh phong. Coi như là kia thần hồn cảnh giới đạt đến huyền giai, nhưng tại trước mặt đối phương, như cũ là nhấc tay cũng có thể diệt giết. Tuy rằng hai người lời nói có chút nguồn gốc, thế nhưng chút ít cũng chỉ là vừa nói, nếu như đối phương là lòng dạ độc ác người, căn bản cũng không sẽ để ý những cái kia qua lại sự tình. Lúc này có thể sống tính mạng, chỉ có nhìn trước mặt đại thừa thần niệm chi thân nhất niệm rồi. Xiếp mị tiên tử, lúc trước Thư Mỗ coi như là chịu tiên tử một ít ân huệ, lúc này đây tiên tử đã thương Thư Mỗ một vị rất là xem trọng hậu bối, coi như là cả hai triệt tiêu. Bất quá tiên tử ngươi đã không thể lại dừng lại ở táng thánh cốc bên trong rồi. Nếu như tiên tử không ngại, Thư Mỗ mời tiên tử đi đến Thiên Quỳnh Sơn Trang tu luyện, bằng tiên tử khả năng, tiến giai huyền giai tự là không có gì khó. Chính là tu luyện mấy trên vạn năm, tu vi càng tiến một bước, lại lần nữa trở thành đại thừa tu sĩ, cũng không phải là không có khả năng, không biết tiên tử ý như thế nào. Tư Huyền Xuân nhìn trước mặt bà lão khuôn mặt, hắn sâu trong đáy mắt, một tia khó có thể phát giác dị sắc lóe lên tức thì, hơi là suy nghĩ về sau, như thế mở miệng nói. Đối với trước mặt người này Siếp Mị tiên tử phân hồn có ảnh hưởng gì ngưng lại nơi đây nhiều như vậy vạn năm, Tư Huyền Xuân đương nhiên sẽ không xin hỏi, hắn đối với cái này, nhập lại không có hứng thú gì. Bà lão cũng không phát hiện Tư Huyền Xuân trong mắt khác thường, nghe nói đến đối phương như thế nói, nàng cũng hiểu biết, đây đã là đối phương cho nàng một con đường. Nếu như nàng không đáp ứng, nàng kia đem chỉ có một kết quả, cái kia chính là vẫn lạc tại chỗ. Tuy rằng không biết trước mặt người này đại thừa thần niệm đập vào gì chủ ý, nhưng bà lão cũng chỉ có thể đáp ứng. Nếu như đạo hữu như thế nói rồi, lão thân liền cung kính không bằng tòng mệnh, liền theo đạo hữu nói như vậy, đi đến Thiên Quỳnh Sơn Trang. Đối với Thiên Quỳnh Sơn Trang, Siếp Mị tiên tử biết được một hai, đó là Yểm Nguyệt giới vực một chỗ thần bí chỗ. Chỗ đó tại Yểm Nguyệt giới vực bản đồ phía trên không có đánh dấu, ngoại trừ Yểm Nguyệt giới vực cực ít tu sĩ biết được bên ngoài, tu sĩ khác ai cũng không thành biết được cái kia chỗ vị trí. Chỗ đó cũng không phải là một cái sơn trang, chuẩn xác mà nói không chỉ là một cái sơn trang, mà là có vài chục tòa sơn trang. Những cái kia sơn trang đều là Yểm Nguyệt giới vực chuyên môn đại thừa tồn tại tu kiến bế quan chi địa. Chỉ cần là vũ dực tộc tu sĩ tiến cấp tới đại thừa cảnh giới, sẽ gặp có tư cách tại hơn 10 tòa sơn trang chúng tuyển lấy một cái làm tu luyện của mình chi địa. Vũ dực tộc đại thừa đương nhiên không phải là quang can tư lệnh. Từng cái đại thừa cũng có thể tuyển nhận một ít tu sĩ làm vì mình tùy tùng, những người đeo đuổi kia cũng có thể ở tại trong sơn trang, nghe theo đại thừa phân phó. Nếu như nàng tiến vào Thư Huyền Xuân sơn trang, nàng lấy loại nào thân phận tồn tại, đã không phải là nàng có thể làm chủ. Nàng bản thể là đại thừa, nhưng lúc này bất quá là một đám phân hồn trùng sinh mà thôi, tu vi cảnh giới, càng là chỉ vẹn vẹn có thông thần chi cảnh, cùng đại thừa, chênh lệch thực sự quá cách xa. Như thế rất tốt, hiện tại ở lại Thư Mỗ đi xem bên kia tên kia tiểu bối, trên người hắn vậy mà còn có cái kia một kiện cường đại chi vật, đây chính là không ngờ tới qua sự tình. Bà lão lựa chọn, tự nhiên sẽ không ra hồ Thư Huyền Xuân dự kiến. Nhìn thấy nàng đồng ý, lập tức trên mặt vui vẻ mở ra nói. Tại Thư Huyền Xuân thần niệm chi thân xuất hiện sau đó, vây công Tần Phượng Minh đạo đạo dày đặc màu đen vừa thô vừa to tơ nhện cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía hiện ra rất nhiều nhện con, cũng lập tức không thấy tung tích, chính là màu đen vàng yêu vụ, cũng gấp tốc độ lui tản ra. Khi hắn chứng kiến xa xa Thư Vũ nằm xuống đất, một danh tự khủng bố khí tức tán phát trung niên tu sĩ đứng thẳng tại chỗ, cùng cái kia cực đại yêu chu rằng co. Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt lập tức đại biến, trong lòng hoảng sợ khó có thể áp chế hiển lộ mà ra. Tần Phượng Minh liếc đã như thế nhận ra cái kia nhìn như ngưng thực trung niên, là một cỗ thần niệm chi thân. Tự trung niên kia trên thân thể, hắn cảm ứng được năng lượng kinh khủng ẩn chứa. Loại này cảm giác, so với lúc trước đối mặt Bạch Lăng Hàn thời điểm, còn muốn cho hắn khiếp sợ. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh cũng đã biết được người này hiện thân trung niên là ai. Phải là thư gia cái vị kia như trước khỏe mạnh đại thừa lão tổ. Thần niệm chi thân mặc dù không cách nào cùng hắn bản thể so sánh với, nhưng giờ phút này cũng không phải là Tần Phượng Minh có thể đối phó được. Nhìn thấy trung niên cùng đầu kia yêu chu lời nói, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám có cái gì dị động. Phất tay đem hỗn độn tử khí trung thu hồi, nhưng thần điện hắn nhưng là như trước tế ra lấy. Đối mặt một danh tự kinh khủng đại thừa thần niệm, Tần Phượng Minh lúc này tự nhận, coi như là hắn tế ra thao thiết càn khôn quỹ, cũng là vô sự vô bổ, căn bản cũng không khả năng đem trung niên kia tu sĩ có ảnh hưởng gì. Bất quá có thần điện ở bên cạnh, trong lòng của hắn vẫn có một ít lực lượng. Đối phương là đại thừa thần niệm không giả, nhưng có thể phát huy ra thực lực, tuyệt đối không phải là đại thừa thực lực. Đối mặt một danh tự huyền giai đại năng, bằng vào thần điện cường đại lực phòng ngự, cũng không thể nói sẽ không có lực chống cự. Nếu như tăng thêm trong thần điện hai gã đại thừa phân hồn, thật muốn tranh giành đấu, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng hắn liền thật không có một chút phần thắng. Tiểu bối, ngươi là thiên hoành giới vực người, dám đi vào ta Yểm Nguyệt giới vực bên trong, và lại tiến vào táng thánh cốc ở trong, xem ra ngươi lá gan ngược lại cũng không nhỏ. Giờ phút này đối mặt Thư Mỗ, ngươi còn muốn ra tay tranh đấu hay sao? Thân hình cũng không có chút lắc lư, nhưng trung niên tu sĩ thân hình, dĩ nhiên tự ngoài mấy trăm trượng, trực tiếp xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước người tầm hơn 10 trượng chỗ. Nhìn đứng ở ngọn núi sườn núi chỗ, thân hình thấp thoáng tại trong bạch vụ Tần Phượng Minh, ngữ khí không hề sắc thái mở miệng nói. Hắn cảnh giới như thế, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tần Phượng Minh lai lịch. Bái kiến tiền bối, vãn bối đúng là thiên hoành giới vực tu sĩ, lần này thừa dịp lưỡng giới vực thông đạo xuất hiện, tiến vào Yểm Nguyệt giới vực, cũng không quá đáng là muốn tại Thiên Lan vực bên trong sưu tập mấy khối tài liệu. Vãn bối chính là lớn hơn nữa gan, cũng không dám cùng tiền bối động thủ cái gì. Nếu như tiền bối có cái gì phân phó, vãn bối tất nhiên toàn lực hoàn thành. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng vẻ sợ hãi áp chế không nổi, nhưng biểu lộ cũng đã không hề có vẻ hoảng sợ hiển lộ, khom người thi lễ, trong miệng lời nói cũng là phi thường bình tĩnh nói. Nếu như trước mặt Trạm Định Chính là một vị chân chính vũ dực tộc đại thừa tồn tại, nghĩ đến Tần Phượng Minh coi như là lại có ảnh hưởng gì tâm trí cứng cỏi, cũng thế tất gặp mặt màu đại biến mất đi suy nghĩ. Cũng may hắn giờ phút này trong lòng coi như có cùng đối phương một trận chiến dựa, này mới khiến hắn có chút lực lượng tồn tại. Tiểu bối lá gan thật sự là không nhỏ, tại thư mỗ trước mặt, vẫn có thể bảo trì như thế thong dong thái độ, thật sự là khó được vô cùng. Thư mỗ nếu như ra tay giết chết ngươi, thật đúng là liền phá hư quy củ, cũng được, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh, thư mỗ liền buông tha ngươi. Ánh mắt nhìn xem Tần Phượng Minh, trung niên tu sĩ trong miệng lời nói ra. Cuối cùng một chữ vừa rơi xuống, một cỗ cực kỳ khủng bố thần hồn năng lượng đột nhiên phún ra ngoài, hướng về Tần Phượng Minh thân hình bao phủ mà đến. Đột nhiên cảm giác khủng bố thần hồn năng lượng tập kích thân, Tần Phượng Minh hai mắt gấp nhăn dựng lên. Khủng bố thần hồn năng lượng bàng bạc, làm cho Tần Phượng Minh cảm giác mình giống như là trong uông dương một chiếc thuyền lá nhỏ, giống như tùy thời đều phải bị đại dương mênh mông lực lượng nuốt hết bình thường. Đối mặt khủng bố như thế thần hồn năng lượng quét sạch, Tần Phượng Minh trong cơ thể thức hải tuôn ra dựng lên, tràn đầy năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động phía dưới, cuối cùng đem tinh hồn ổn định lại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3798, Yểu Tích Tiên Tử Hiện. Kỳ thật đối với Thư Vũ mà nói, chỉ cần có kia đại thừa lão tổ một đám thần niệm náo thân, liền đủ bảo đảm nàng bản thân không ngại. Bởi vì chỉ cần là thông thần chi cảnh tu sĩ, chỉ dựa vào Thư Vũ thủ đoạn, hầu như cũng có thể tới chống đỡ. Coi như là không địch lại, cũng có thể thuận lợi chạy trốn. Mà nếu như đụng phải huyền giai tu sĩ, chỉ cần Thư Huyền Xuân thần niệm hiện thân, đối phương liền đủ dừng tay, sẽ không ra lại ra tay ác độc chém giết. Nguyên do phong ấn này tại nữ tu trong cơ thể thần niệm, tất nhiên là không cần là đại thừa cảnh giới. Đương nhiên, muốn đem thuần túy đại thừa thần niệm phong ấn tại tu sĩ trong cơ thể, quá trình cũng là cực kỳ khó khăn cùng hung hiểm đấy, phong ấn thần niệm càng là cường đại, lại càng tăng gian nguy. Cái này hiện thân thần niệm, là huyền giai tồn tại, cũng coi như bình thường. Lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy Yểu Tích Tiên Tử cùng Giật Dương Chân Nhân hai người lúc, hai vị đại năng thần hồn cảnh giới đã khôi phục được huyền giai cảnh giới. Bằng hai người khả năng, hơn nữa thần điện, muốn cùng giờ phút này chỉ là một đám thần niệm Thư Huyền Xuân tranh đấu, nghĩ đến có lẽ tại sàn nhau giữa. Nếu như từ lâu rồi, nghĩ đến chính là đem Thư Huyền Xuân thần niệm giết chết, cũng là có nhiều khả năng. Phải biết rằng, thần điện thế nhưng là một kiện có thể so với hỗn độn linh bảo tồn tại, tăng thêm Yểu Tích Tiên Tử vốn là cái này thần điện khí linh, có thể hoàn toàn kích thần điện uy năng. Nếu muốn đối kháng một đám thần niệm, phần thắng tự nhiên không nhỏ. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng đại định. Tiền bối xin phân phó, chỉ cần vãn bối đủ khả năng sự tình, vãn bối ổn thỏa toàn lực ứng phó hoàn thành. Hướng trung niên lần nữa khom người, Tần Phượng Minh biểu hiện như trước không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Món này pháp bảo, hình như là một vị cố nhân chi vật, làm sao sẽ đã đến trong tay của ngươi? Ngươi muốn thành thật trả lời, như có chút sai lầm, hậu quả tự biết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tại chính mình tràn đầy thần hồn uy áp xuống như trước biểu hiện trấn định như thế, trung niên trong lòng cũng là không khỏi hơi là khẽ động. Nhưng linh thân kia cũng không suy nghĩ nhiều, trong miệng trực tiếp mở miệng nói. Trung niên nói pháp bảo, đương nhiên là Tần Phượng Minh lúc này dưới thân thần điện. Tiền bối nhận biết món này bảo vật, chẳng lẽ tiền bối đã từng cùng Yểu Tích Tiên Tử là quen biết cũ hay sao? Tần Phượng Minh không có trả lời trung niên hỏi nói, mà là trong miệng nghi hoặc hỏi ngược lại. Người vậy mà biết được Yểu Tích Tiên Tử, xem ra ngươi cũng là trải qua phong phú người. Không tệ, lúc trước thư mỗ xác thực cùng Yểu Tích Tiên Tử gặp qua một lần, món bảo vật này chính là giác nhân tộc trấn tộc chi bảo. Luôn luôn chỉ tồn tại ở trong giác nhân tộc, tương truyền đã thất lạc hơn 10 vạn năm, giờ phút này vậy mà xuất hiện tay ngươi, trong này đến cùng có ảnh hưởng gì, ngươi tốt nhất nói một phen đi. Trung niên cũng không tức giận, chẳng qua là ánh mắt ngưng mắt nhìn Tần Phượng Minh, ý định nghe lên nói. Bẩm báo tiền bối, món pháp bảo này chính là Yểu Tích Tiên Tử giao cho vãn bối chi vật, nếu như không phải là tiên tử đồng ý, bằng vãn bối đạo hạnh, ở đâu có thể đem chi điều khiển. Tần Phượng Minh bản liền định đem Yểu Tích Tiên Tử dẫn xuất, trong lòng của hắn minh bạch, chỉ dựa vào hắn, tuyệt đối không cách nào bảo toàn món pháp bảo này đấy, nếu muốn món pháp bảo này không mất, vậy cũng chỉ có làm cho Yểu Tích Tiên Tử cùng Giật Dương Chân Nhân hiện thân. Nếu như có thể đem trước mặt đại thừa thần niệm chiến bại, vậy mọi sự đại cát, về phần song phương tranh đấu sau đó, cái kia Thư Huyền Xuân sẽ hay không chân thân xuất quan bắt hắn, vậy hắn liền không quản được nhiều như vậy. Bởi vì lúc này không làm như thế, hắn thế tất sẽ bị trước mặt trung niên bắt. Hừ, một bên nói bậy nói bạ, lấy Yểu Tích Tiên Tử tôn sư, nơi nào sẽ để ý tới ngươi như thế nhỏ tu sĩ. Hơn nữa đường đường nhất tộc trấn tộc chi bảo, làm sao có thể bị ngươi một kẻ ngoại tộc tu sĩ khống chế. Ngươi ngoan ngoãn đem món bảo vật này giao ra, sau đó trung thực đem trong này quá trình nói, nếu không ngươi hôm nay liền vẫn lạc nơi đây đi. Đối với Tần Phượng Minh nói, trung niên tự nhiên không tin. Hắn nhưng không tin đường đường một danh tự giác nhân tộc đại thừa sẽ cùng trước mặt người này nhân tộc thanh niên có quan hệ gì. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, kia tay phải dĩ nhiên nâng lên, một thanh thoáng hiện ánh sáng âm u sắc bén mũi kiếm, trong tay chính phun ra nuốt vào lấy hàn mang. Một cỗ làm cho Tần Phượng Minh vừa thấy, liền khắp cả người phát lạnh khủng bố năng lượng hoàn tụ họp. Tựa hồ chỉ muốn kia tế ra, liền đủ đem Tần Phượng Minh triệt để chém giết. Đối mặt khủng bố như thế thủ đoạn, Tần Phượng Minh trong lòng sinh không nổi chút nào cùng đối chiến chi tâm. Trong lòng của hắn rõ ràng, bằng hắn lúc này thông thần sơ kỳ cảnh giới tu vi, cùng trước mặt người này đại thừa tu sĩ thần niệm tranh đấu, không có một tia phần thắng tồn tại. Bẩm báo tiền bối, vãn bối nói những câu là thật, tuyệt đối không có một câu lừa gạt tiền bối. Nếu như tiền bối không tin, đợi lát nữa Yểu Tích tiên tử tiền bối hiện thân đi ra, tiền bối tự nhiên có thể tự mình xác minh. Nếu có một câu nói dối, vãn bối nguyện ý tự đánh chết ở tiền bối trước mặt. Tần Phượng Minh lời nói gấp, trong miệng gấp vội mở miệng. Thực tế trong lúc này cũng là rất là sốt ruột, hắn cũng không thể cùng Yểu Tích tiên tử trực tiếp truyền âm. Mà bình thường người nữ kia tu một mực bế quan, hắn muốn gặp Yểu Tích tiên tử, bình thường cũng là thông qua Giật Dương chân nhân, làm cho đưa hắn thu hút thần điện. Giờ phút này nhìn thấy trung niên rất có ra tay công kích, Tần Phượng Minh vội vàng phía dưới, trong tay một quả lệnh bài đã bị thứ nhất bóp mà phát nổ. Làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ trong lòng phát lạnh chính là, trong tay hắn lệnh bài bóp nát, vốn nên là sẽ có một cỗ năng lượng đưa hắn thu hút thần điện tình hình, cũng không đúng hẹn tới. Nhìn thấy như thế tình cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức kinh hãi. Hắn vốn cùng Giật Dương chân nhân hẹn rồi, chỉ cần hắn bóp nát đưa tin bài, sẽ gặp đưa hắn thu hút thần điện, nhưng lúc này chút nào khác thường không hiện ra. Làm cho vốn là ở vào nguy cơ sinh tử bên trong Tần Phượng Minh chợt cảm thấy trong đầu một hồi nổ vang. Nếu như hắn không thể tiến vào thần cơ phủ, làm cho Yểu Tích tiên tử ra mặt đối phó người này đại thừa thần niệm, bằng cái kia vẻn vẹn là có thể khu động thần điện ra lông năng lực, căn bản cũng không có thể cùng trước mặt trung niên tranh đấu. Khả năng liền đối vừa mới kích, cũng không thể né qua, cũng sẽ bị bắt giết. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, so với thời điểm trước, không biết muốn mạnh mẽ to được bao nhiêu gấp bội. Kia vốn một mực trấn định biểu lộ, nháy mắt trở nên vẻ sợ hãi hiện ra. Tiên tử tiền bối, mau mau hiện thân cứu mạng. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh ở đâu còn nhớ được cái gì dáng vẻ, trong cơ thể pháp lực bay vọt, trong miệng một tiếng ẩn chứa vô cùng năng lượng la lên thanh âm, bỗng nhiên tự trong miệng phún ra ngoài. Bỗng nhiên nghe nói đến Tần Phượng Minh như thế không quan tâm gấp giọng la lên, làm cho trung niên tu sĩ biểu lộ cũng là khẽ giật mình. Tiên tử tiền bối, chẳng lẽ nơi đây còn có mặt khác tồn tại hay sao? Trung niên cũng không ra tay công kích Tần Phượng Minh, mà là biểu lộ hiền lộ vây khốn vẻ nghi hoặc nhìn hướng Tần Phượng Minh, linh thức đã đem cao lớn thần điện toàn bộ bao phủ. Tần Phượng Minh la lên, vẫn không có hiệu quả gì, dưới thân thần điện yên tĩnh, nhập lại không có chút nào khác thường hiền lộ. Tư tiền bối, người nếu như muốn thấy Yểu Tích tiên tử, liền tế ra một đạo cường đại công kích, chiếu vào cái này cao ngọn núi lớn oanh kích một kích, nếu như tiên tử không có bế quan, thế tất sẽ hiện thân cùng tiền bối gặp nhau. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tất cả không cách nào phía dưới. Nhưng là hướng trung niên khẽ khom người, trong miệng nói như vậy nói. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng hoảng sợ, nhưng tâm niệm nhưng là chưa từng đình trệ, nhanh quay ngược trở lại phía dưới, một cái ý nghĩ xuất hiện ở kia trong đầu, không chần chờ chút nào, trực tiếp liền nói ra. Hắn lúc này đều la lên cũng không thể làm thức tỉnh bên trong hai gã đại năng, mà hắn lại không thể cùng trước mặt đại năng tranh đấu, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh lực lượng oanh kích thần điện nhất pháp rồi. Bằng vào trung niên khủng bố sức công kích, trực tiếp oanh kích thần điện. Hắn không tin Yểu Tích tiên tử cùng Giật Dương chân nhân vẫn có thể ngồi yên. Tiểu bối thật sự là đáng giận, vậy mà làm cho người ta oanh kích thần điện, nếu như vị đạo hữu này thất thủ, đem thần điện hư hại, chẳng lẽ tiểu gia hỏa ngươi có thể đền bù tổn thất bổn tiên tử không thành? Một tiếng kiều mắng lời nói vang lên, một danh tự đẹp mỹ lệ vô cùng nữ tu, bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3799, ôn chuyện thượng. Nghe được thanh âm lời nói như chuông bạc, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức nhẹ nhõm nổi lên. Cái này chủ nhân thanh âm, ngoại trừ tên kia xinh đẹp vô cùng Yểu Tích tiên tử, ở đâu còn sẽ có những người khác. Vãn bối bái kiến tiên tử tiền bối, thư tiền bối muốn gặp tiền bối, vãn bối không biết phải làm sao, chỉ có thể năn nỉ thư tiền bối tự mình ra tay gõ cửa. Nhìn thấy xinh đẹp nữ tu hiện thân, Tần Phượng Minh nhất thời trên mặt vui mừng hiện ra, thân hình khom người chào xuống, trong miệng càng là mở miệng nói ra. Lúc này nữ tu, bản thân cảnh giới, đã khôi phục được huyền giai trung kỳ cảnh giới. Nhanh như vậy liền khôi phục lại cảnh giới như thế, làm cho Tần Phượng Minh cũng là rất là giật mình. Kỳ thật trước mặt vị này Yểu Tích tiên tử tuy rằng chỉ là kia bản thể một đám phân hồn, nhưng đó cũng là Yểu Tích tiên tử tại lúc toàn thịnh làm cho phân ra đấy. Vì cái gì liền là hoàn toàn khống chế cái này giác nhân tộc trấn tộc chi bảo. Chẳng qua là khi đó một trận chiến, món pháp bảo này nhận lấy vài kiện mạnh mẽ đại hỗn độn chi vật công kích, thất lạc ở dưới giới. Mà kia thân là khí linh yểu tích tiên tử phân hồn, đồng dạng nhận lấy khó khôi phục tổn thương. Từ mà không thể không thường xuyên bế quan mê man, chậm rãi khôi phục bản thân trạng thái. Về sau có Tần Phượng Minh hồn thạch, lúc này mới cấp tốc khôi phục. Chẳng qua là nếu muốn khôi phục lại đại thừa thực lực, không tìm được bản thể thì không cách nào hoàn thành. Huyền linh cùng đại thừa đã không phải là bình thường trên ý nghĩa hai cái cảnh giới. Ở giữa chênh lệch khó có thể dùng tích lũy bao nhiêu năng lượng để cân nhắc. Mà phân hồn nếu muốn tiến giai, nhất định phải muốn thông qua kia bản thể lực lượng mới có thể. Mà đây cũng chính là yểu tích tiên tử ủy thác Tần Phượng Minh giúp nguyên nhân. Yểu tích tiên tử cho tới giờ khắc này mới hiện thân, dĩ nhiên không phải không có thu được Tần Phượng Minh truyền âm. Tại Tần Phượng Minh cầm trong tay đưa tin bài bóp nát thời điểm, Giật Dương chân nhân liền biết được bên ngoài phát sinh sự tình. Trong khi nhìn thấy thần điện bên ngoài vậy mà đứng đấy một danh tự cường đại thần niệm chi thân tu sĩ, và lại còn là một gã có thể so với huyền linh đỉnh phong mạnh mẽ đại tu sĩ, Giật Dương chân nhân cũng là trong lòng gấp chấn. Bằng Giật Dương chân nhân khả năng, hắn càng là biết được, người này hiện thân thần điện ra thần niệm chi thân, kia trong cơ thể làm cho năng lượng ẩn chứa bàng bạc, thật sự cường đại, xác nhận một vị như trước khỏe mạnh đại thừa người lưu lại. Hắn từ nhận thức tuy rằng không sợ đối phương, nhưng cũng nguyện cùng đối phó chính diện tranh đấu. Vì vậy Giật Dương chân nhân mới hiện thân tại yểu tích tiên tử chỗ chỗ. Một phen nói chuyện với nhau, yểu tích tiên tử mới hiện thân tại đương tràng. Nhìn thấy một danh tử tinh hồn thân thể nữ tu hiện thân trước mặt, không chỉ có là Thư Huyền Xuân, chính là xa xa đứng lại Minh La Ma Chu trên người bà lão, cũng là không khỏi trong mắt vẻ giật mình hiện ra. Bởi vì hai gã đại năng đã tự yểu tích tiên tử trên thân tán phát nhàn nhạt năng lượng chấn động, đoán được người này nữ tu thần hồn cảnh giới đã đạt đến huyền giai trung kỳ. Nếu như là nữ tu lúc trước hiện thân mà ra, yêu chu trên thân thể bà lão hay không còn sẽ cùng Tần Phượng Minh hai người tranh đấu, đáp án cũng là phủ định đấy. Nàng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ sẽ có như thế một danh tử cường đại tồn tại đi theo tại thanh niên bên người. Đã đến lúc này, Siếp Mị tiên tử trong lòng cũng là tràn đầy hối hận. Nếu như biết được nàng làm cho đối phó cái này hai gã thanh niên nam nữ bên cạnh cũng đều che giấu có huyền giai đại năng tồn tại, nàng thế tất sẽ không lại ra tay đối phó hai người, mà là sẽ để cho hai người chạy trốn mà đi. Nhưng đã đến lúc này, hối hận đã vô dụng, kia ánh mắt ở chỗ sâu trong, cũng là có một đám khó có thể phát giác vẻ ngoan lệ lập lòe. Đồng thời nhìn về phía yểu tích, bà lão sắc mặt cũng có suy nghĩ chi sắc hiện lên. Tiên tử thật là giác nhân tộc yểu tích tiên tử, nhìn đột nhiên hiện thân xinh đẹp nữ tu, Thư Huyền Xuân biểu lộ cũng là đột nhiên biến đổi, trong miệng không khỏi gấp giọng tra hỏi. Đối với trước mặt thanh niên lúc trước nói, Thư Huyền Xuân có thể nói căn bản cũng không tin. Chính là một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ, khi bọn hắn loại này đại thừa tu sĩ trong mắt, căn bản chính là con sâu cái kiến vậy tồn tại, đừng nói đem như thế có thể so với hỗn độn linh bảo bảo vật đưa tiến, coi như là gặp được, bình thường cũng sẽ không nhìn đối phương liếc. Nhưng trước mặt hiện thân người này toàn thân hồn lực bao gồm xinh đẹp nữ tu, tuy rằng chỉ vẹn vẹn có huyền giai trung kỳ cảnh giới, nhưng cho Thư Huyền Xuân cảm giác, nhưng là ẩn chứa có một cỗ uy thế, chính là hắn đều không thể không nhìn thẳng vào. Hắn gặp qua một lần yểu tích tiên tử không giả, đây chẳng qua là tại một lần đại thừa trao đổi hội phía trên, lúc ấy yểu tích tiên tử dùng khăn lụa che mặt, Thư Huyền Xuân cũng chỉ là gặp được yểu tích thân ảnh mà thôi. Nghĩ đến Thư đạo hữu là trận đại chiến kia sau đó tiến giai đại thừa cảnh giới đi, khó trách không nhận biết yểu tích, ta cùng quý tộc Hàn Hoàng tiên tử kết giao không tệ, lúc trước ta hai người đã từng là mấy lần mạo hiểm tiến vào qua hiểm địa, không biết lúc này Hàn Hoàng tiên tử vẫn còn khỏe mạnh sao. Nhìn Thư Huyền Xuân, yểu tích tiên tử không để ý tới nữa Tần Phượng Minh, mà là sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. À, yểu tích tiên tử, người thật là yểu tích tiên tử, không biết người còn nhận biết lão bà tử sao? Thư Huyền Xuân còn chưa tới kịp trả lời, đứng ở kia sau lưng nơi xa cực đại yêu chu, dĩ nhiên một cái lập lòe, xuất hiện ở cao ngọn núi lớn phụ cận. Còn sót lại đầu Siếp Mị tiên tử hiền lộ vẻ khiếp sợ, nhìn qua lên trước mặt đứng thẳng trên ngọn núi nữ tu, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Nhìn thấy cực lớn Minh La Ma Chu hiện thân trước mặt, yểu tích tiên tử biểu lộ cũng là khẽ giật mình. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy yêu chu tồn tại, chẳng qua là hắn cho rằng đó là Thư Huyền Xuân một cái linh sủng. Lúc này thấy đến kia yêu chu vậy mà miệng phun tiếng người, và lại một cái đầu tại yêu chu trên thân thể, hãy để cho nữ tu trong lòng chấn động. Tiên tử là vị nào, yểu tích thật đúng là không nhận ra. Lúc này yểu tích tiên tử, chẳng qua là kia bản thể một đám phân hồn, bản thể rất nhiều trí nhớ, nàng tự nhiên sẽ không tất cả đều có. Vì vậy đối với trước mặt người này còn sót lại đầu bà lão, nàng thật đúng là không biết. Bất quá nàng cũng rất là khách khí, ngưng lông mày trầm tư phía dưới, trong miệng khách khí thừa nhận nói. Xem ra tiên tử khắp nơi trận đại chiến kia sau đó, cũng không cùng tiên tử bản thể gặp lại, lúc trước lão thân bản thể, đã từng cùng tiên tử bản thể cùng chung chém giết qua một danh tự chân ma giới thánh tôn tồn tại. chẳng qua là tuy rằng đem tên kia thánh tôn chém giết, lão thân cũng nhận được khó có thể trị hết tổn thương bệnh. Bản thể càng là tại trận đại chiến kia về sau, sang lần thứ nhất lớn thiên kiếp thời điểm, vẫn lạc. Đầu bà lão mặt hiện yêu thương chi sắc, lúc này nói ra lúc trước một trận chiến, tựa hồ vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn tồn tại. Cái này đủ để nói rõ lúc trước nàng cùng Yểu Tích tiên tử bản thể hợp lực đối phó tên kia chân ma giới đại thừa, là như thế nào một loại khủng bố giao thủ. Cũng chính là trận chiến ấy, làm cho bà lão bản thể đã bị tổn thương, cuối cùng khiến vẻn vẹn tiến giai đại thừa hơn 30 vạn năm Siếp Nghị tiên tử vẫn lạc tại lần thứ hai cửu cửu thiên kiếp bên trong. Nếu như không phải là cái kia lần bị thương này, bằng nàng khả năng, ít nhất có thể vượt qua 4-5 lần cửu cửu thiên kiếp không ngại. Chính là tồn tại sống đến bây giờ, cũng là phi thường có khả năng sự tình. Lúc trước Siếp Nghị tiên tử cũng không có nhận ra Yểu Tích, bởi vì nàng cũng không có nhìn thấy qua thần điện. Thần điện uy danh đại chấn, cũng là bởi vì trận đại chiến kia lúc trước. Chẳng qua là về sau liền mất mát rồi, tuy rằng giác nhân tộc trắng trợn tra tìm qua, nhưng khi đó Siếp Nghị tiên tử tự đại sau khi chiến đấu liền một mực bế quan, không để ý nữa ngoài thân sự tình, vì vậy nàng cũng không có nhìn thấy qua thần điện giới thiệu. Càng thêm không biết thần điện là Yểu Tích tiên tử chi vật. Cũng chính bởi vì vậy, Thư Huyền Xuân có thể nhận ra thần điện, mà Siếp Nghị tiên tử nhưng là không biết nguyên nhân. Tiên tử cùng ta bản thể hợp lực đối địch qua, chẳng lẽ đạo hữu là Siếp Nghị tiên tử hay sao? Yểu Tích sắc mặt khẽ động, trong óc lập tức nghĩ tới một cái tên. Năm đó trận đại chiến kia, Vũ Dực tộc có hai gã nữ tu đại thừa đã tham gia, một cái Hàn Hoàng tiên tử, một cái khác chính là Siếp Nghị tiên tử. Tuy rằng Yểu Tích tiên tử tại trước khi đại chiến, liền sớm đã làm cho bản thể phân ra. Nhưng đối với lúc trước linh giới từng cái giới vực bên trong đại thừa tồn tại, nàng phân hồn vẫn nhớ không ít. Ừ, không tệ, thiếp thân đúng là lúc trước Siếp Nghị một đám phân hồn trùng sinh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.